Chương 1126, này lòng tự tin quả thực quá mạnh mẽ. Chương 1126, này lòng tự tin quả thực quá mạnh mẽ. Chương 1177, chờ hắn tới cửa Ni Cao Thượng Dương từ nhỏ mất tích quá đầy đủ 37 ngày, cuối cùng đang đến gần Thương Dĩnh Thành Mên Ngông Sơn Mạch ngoại vi tìm Tơ Y Sở Trần Gỏng tìm Tơ Y hắn thời điểm, hắn chu vi có tới mấy chục con hắc ma làng thi thể. Từ đó về sau, Cao Thượng Dương chiến đấu thiên phú, thật giống như bị triệt để kích thích ra đến rồi. Mỗi ngày ngoại trừ luyện võ không còn cái khác là thú, Cao gia bao nhiêu hộ vệ đều bị hắn đánh từ chức không làm. Bây giờ Cao Thượng Dương tuổi không nhỏ, thế nhưng tính khí lại không biến, trái lại càng táo bạo, chỉ cần là Cao gia có giá, ngược lại liền thiếu không được hắn bóng dáng. Cao Thượng Dương là huyền thiên vị trung kỳ cảnh giới, hay là so với đại đội trưởng kém một chút cảnh giới, nhưng sức chiến đấu không kém chút nào đại đội trưởng. Có Cao Thượng Dương, an toàn hơn nhiều. Ba đội trưởng, ngoại trừ Cao gia nhị gia, còn có một ông lão, râu mép rất dài, nhìn hắn hướng về, thật giống là Cao gia cung phụng đại trưởng lão Ngụy Đào thám tử kia lại nói. Cái gì cung phụng đại trưởng lão Ngụy Đào? Lưu Ngạo kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên nắm lấy thám tử cổ áo, không gạt ta ba đội trưởng, ta chính là lừa gạt ai, cu nở dê không dám lừa gạt ngài a. Xem cái kia răng rớp, đúng là Cao gia cung phụng đại trưởng lão thám tử rất sốt sáng. Ha ha ha, được được được, Lưu Ngạo cười ha ha, kích động phi thường. Cao gia cung phụng đại trưởng lão, là tôn giả a. Toàn bộ Thương Dĩnh Thành mới mấy cái tôn giả, Cao gia cũng là này một tôn giả chứ. Hành tôn giả đều đến rồi, đến từ địa cầu thẳng con hoang, để ngươi ở trước mặt ra ra trang, lần này, lao tử sẽ không để cho ngươi đơn giản chết, lao tử muốn đem ngươi bán được gỡ lại gà môn, tận mắt ngươi bị hạt độc tập kích mà chết. Lưu Ngạo oán hận âm thanh, để hắn trước người thám tử, đều là vì đau lòng. Đối với gỡ lại gà môn hạt độc, hắn hiển nhiên là biết đến. Trương Trụ Vương tuy Lưu Huy Dương bằng đột nhiên, Lưu Ngạo bung ra thám tử cổ áo, sau đó quay về trước mắt đầy đủ hơn trăm ăn mặc áo giáp hán tử giống to. Ba đội trưởng cùng lúc đó, bô nở cái xem ra vẫn tính tuổi trẻ hán tử đi lên phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực. Bốn người này trên người, đầy dây một luồng máu tanh cùng bá đạo mùi vị, bô nở người khí thế đều là đại thiên vị. Trương Trụ, ngươi xuất lĩnh một đội, mai phục tại đại đội trưởng cung điện phòng khách ngoại vi. Giám thị Diệp Hiên Lưu Ngạo nhìn lướt qua bô nở người, sau đó quay về một người trong đó quát. Phải ba đội trưởng đệ một người hán tử sống lưng ưỡn đến mức càng thêm trực. Vương Tuy, ngươi dẫn dắt hai đội kiểm tra phi thăng thành bất kỳ cửa lớn, đường nước ngầm khẩu, phàm là có thể đi về ngoại giới bất luận cái nào động, coi như là hàng chuột, đều cho lấp kín. Phải ba đội trưởng Lưu Huy, Dương Bằng, các ngươi dẫn dắt ba đội, bốn đội người, theo ta ra khỏi thành. Nên tiếp đại đội trưởng cùng hai đội trưởng. Phải ba đội trưởng rộng rãi xa hoa trong cung điện, Diệp Hiên cùng Ti Mạc đã ăn uống no đủ. Sở Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên nhưng là bắt đầu dùng cơm, có điều, coi như là dùng cơm cu nở dê là run run rẩy rẩy. Đối với Diệp Hiên sợ sệt, sắc sắc thực thực đến tận xương thủy. Diệp Hiên chỉ cần một cái ánh mắt, hai người liền cảm giác mình tựa hồ liền đứng đều không có khí lực. Mặc dù là trung thiên vị cảnh giới, có thể ở Diệp Hiên trước mặt, phảng phất chỉ là tay không một tia lực lượng con gà con. Diệp Hiên, đón lấy ngươi định làm gì? Ti Mạc hỏi. Làm thế nào? Ha ha, ngươi không phải đã nói rồi sao, ở thiên nguyên đại lục, tiền chính là tất cả, mặc kệ là ăn uống ngủ nghỉ, vẫn là tu luyện, vẫn là đan dược, vẫn là thành lập thế lực, cần nhất chính là tiền. Diệp Hiên cười ha ha, trong mắt lóe ra một tia thần sắc tham lam. Hạ phẩm nguyên tinh, trung phẩm nguyên tinh, thượng phẩm nguyên tinh, cực phẩm nguyên tinh còn có 3 cấp, cấp 4, cấp 5 chờ chút thú nguyên, ta nhưng là rất mong mỏi a, hy vọng cái này cái gì Cao gia đừng làm cho ta thất vọng. Thương Dĩnh Thành một đại gia tộc, muốn đến vẫn là có thể lấy máu không ít. Diệp Hiên, ta phát hiện ngươi thật là hư. Ti Mạc cười khổ. Nhưng khẩn đón lấy, Ti Mạc nhưng kích động lên, đánh cướp thật giống chơi rất vui, ở Dược Sơn thời điểm, nguyên tinh tùy tiện ta dùng, đáng tiếc. Khi đó ta thật không coi nguyên tinh là làm vật gì tốt, hơn nữa trốn lúc đi vội vội vàng vàng, không dẫn theo nguyên nhung giới, nhưng cái gì cu nở dê không mang đi đến rồi. Đang lúc này, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, trong ánh mắt đầy dây thần sắc mong đợi, liếc mắt một cái đã ăn no Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên, đi, mở cửa đi. Vâng, chủ. Nhân hai nữ ngoan ngoãn bước nhanh về phía trước, đem cao to cung điện cửa lớn mở ra. Một giây sau va ó mà tờ nơi. Lít nha lít nhít binh, từng cái ăn mặc chói mắt, ngăm đen áo giáp, cầm trong tay trường thương, thanh trường thương kia bên trên lập lòe sắc bén hàn quang, bay về trong cung điện. Mà đứng những này binh phía trước nhất, Lưu Ngạo cùng một áo bào đen người đàn ông trung niên, còn có một trang phục màu tím người thanh niên trẻ, đương nhiên, còn có cái kia không thể để cho người quên lão đầu râu bạc cùng cái kia thân hình cao lớn, cùng một con tráng hùng bình thường hán tử. Lưu Ngạo, ngươi là càng ngày càng rác rưởi a, một trung thiên vị, một tiểu thiên vị, ta tùy tiện kéo cái nô lệ đều mạnh hơn bọn họ. Ngươi dĩ nhiên coi hắn là làm ra ra như thế cung cấp, còn để bọn họ ở ta cung điện. Được rất tô tờ Trương Thanh Sơn xuất mở miệng trước, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, quay về một bên Lưu Ngạo nộ tức tối quát. Không phải đại đội trưởng, hắn rất lợi hại. Lưu Ngạo mồ hôi lạnh ứa ra. Vào giờ phút này, bị đại đội trưởng cố sức chửi, ngoài ra, còn có Diệp Hiên cái kia thăm thẳm, thật giống là tử thần chi mâu bình thường ánh mắt, từ trên người hắn đảo qua, thực sự là áp lực rất lớn. Tiểu tử, ở tại ta cung điện, ăn mỹ thực, có phải là cảm giác sinh hoạt không sai? A Trương Thanh Sơn sắc mặt âm thật lạnh, trong lòng là như núi lửa bình thường sự phẫn nộ, ngược lại nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt hầu như có thể giết người, hắn giận dữ cười. Cũng không tệ lắm, ngươi đúng là rất sẽ hưởng thụ. Diệp Hiên nhún vai một cái, không đáng kể dáng vẻ. Bên cạnh, Tiết Hiểu Huyên cùng Phạm Tiểu Vũ, đã bị dọa đến thân thể đều đang run rẩy, đúng là hoa dung thất sắc, hai người tay cầm tay, cắn môi, tựa hồ đang do dự cái gì. Làm sao muốn ra cái cửa này? Sau đó chạm ở tại bọn hắn bên kia Diệp Hiên nhìn về phía Phạm Tiểu Vũ hai người, cân nhắc lời, ta có thể cho hai người các ngươi một cơ hội, hiện tại các ngươi nếu như đi ra ngoài, ta có thể không kích giết hai người các ngươi nhà ta chủ nhân. Ta không dám. Phạm Tiểu Vũ cơ hồ đem môi đều cắn nát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, còn Tiết Hiểu Huyên, càng la ngay cả nói chuyện cũng không dũng khí. Tiểu tử, nhận lấy cái chết! Đang lúc này, Trương Thanh Sơn động thủ. Chân khí màu xanh cuồng bạo ti cờ hờ go tờ bán ra, từ hắn trường bào màu đen bên trong không ngừng tràn ra tới, nhanh chóng hình thành từng cái vòng xoáy bình thường khí tuyển. Cái kia khí tuyển ở trong không khí phích lịch vang vọng, theo Trương Thanh Sơn mánh mà tiến lên một bước. Có tới mấy chục khí tuyển đột nhiên tì cờ hở go tờ bắn ra. Chương 1127, dở công phu sư tử ngoạm. Chương 1127, dở công phu sư tử ngoạm. Chương 1127, dở công phu sư tử ngoạm. Chương 1178, thật là khiến người ta kinh hỉ. Khí tuyển gần giống như viên đạn giống như vậy, tốc độ cực nhanh. Khí tuyển đến mức, trong không khí linh khí bạo nổ. Một đạo có thể thấy rõ ràng dấu vết mắt trần có thể thấy. 32 cái khí tuyển thật mạnh, đại đội trưởng thực lực tăng trưởng thật nhanh. Quả nhiên, trở thành cao gia ngoại môn cung phụng trưởng lão, được nguyên tinh nhiều, tu luyện lên chính là nhanh thoáng như thế một mấy, Lưu Ngạo liền có thể mấy đến ra Trương Thanh Sơn đánh ra bao nhiêu cái khí tuyển, trong lòng có chút ước ao, có chút khiếp sợ. Những này khí tuyển nhưng là rất lợi hại, nếu để cho hắn Lưu Ngạo đến triển khai. Phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 3, 5 cái khí tuyển. Có thể thấy được hắn cùng có huyền thiên vị cảnh giới Trương Thanh Sơn, về mặt thực lư cờ trên lệch bao nhiêu. Hư tiểu tử này chết rồi chính là chết rồi, bên cạnh hắn cô nương kia đúng là rất đẹp, so với tử thanh xinh đẹp hơn không ít. Nếu như chết rồi nhưng là lãng phí mắt thấy 30 khí tuyển, đã muốn đến Diệp Hiên trước người, đứng Trương Thanh Sơn bên cạnh cao tưởng hừ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy cực nóng. Ánh mắt càng là phải đem ti mạc nuốt xuống. Cút! Đang lúc này, Diệp Hiên quát lớn thanh, lập tức đem cao tưởng cái kia ánh mắt nóng bỏng, cùng dập dần tâm, tất cả đều chấn động đến mức biến mất hầu như không còn. Cao tưởng trong con ngươi, chỉ còn dư lại Diệp Hiên cái kia quần cuộn âm hóa thành một dòng lũ lớn. Dường như từ trên 9 tầng trời hạ xuống bàn tay khổng lồ, lập tức đem cái kia 32 cái khí tuyển tiêu diệt, cái kia tình cảnh có thể nói khủng bố. Cái gì? Trương Thanh Sơn hoàn toàn biến sắc, thân thể kịch liệt run rẩy, không nhịn được lùi nửa bước, trong lòng dường như cái kia nộ hải ba đảo. Quát to một tiếng, liền phá chính mình một chiêu, thực lực này rất khủng bố, là ta nhận lấy cái chết, vẫn là ngươi nhận lấy cái chết? Chưa kịp đến Trương Thanh Sơn tư duy, từ vừa nãy sơ ha y bên trong hoán lại đây. Một giây sau, chỉ thấy trước mắt một đạo kim sắc dòng lũ, tốc độ nhanh chóng khiến người ta không dám tin tưởng. Bao quát cái kia trường dâu mép ông lão đều là biến sắc mặt, có chút sơ ha ý lại nhìn chăm chú. Diệp Hiên đã đứng Trương Thanh Sơn trước người, một cái tay kẹt ở cổ của hắn bên trên. Ta ngươi ngươi! Trương Thanh Sơn lần thứ nhất cảm nhận được tử thần ánh sáng, sợ đến trái tim hầu như đều muốn ngưng đập, khỏe miệng run cầm cập, đầu lưỡi kia thật giống như bị kẹp lấy. Chết Diệp Hiên nhưng không phí lời, ánh mắt đột nhiên một trận, chỗ cổ tay, thần long bay vút, kim quang lóng lánh, chảo lực vô hạn, sức mạnh hại người. Nương theo răng rắc tiếng vang, mắt trần có thể thấy, Trương Thanh Sơn cái cổ dường như thành một khối có thể tùy ý đè ép vào biển, nhất thời biến hình. Trương Thanh Sơn thậm chí ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có, đã chết rồi. Toàn trường rơi vào yên tĩnh một mảnh. Mặc kệ là Lưu Ngạo, vẫn là Cao Tường, hoặc là Cao Gia cung phụng đại trưởng lão Ngụy Đào, này nháy mắt, đều là tư duy dừng lại nháy mắt. Lưu Ngạo, ngươi biết không, nguyên bản ngươi còn có thể nhặt được một cái mạng, đáng tiếc ngươi không quý trọng. Một giây sau, Diệp Hiên thăm thảm âm thanh đem Lưu Ngạo từ trong thất thần lôi trở về. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngươi, Lưu Ngạo ngược lại cũng không phải người ngu, trải qua vừa nãy căng thẳng, sơ hà y, hắn QNZ là sợ rồi cực hạn. Bình tĩnh lên, ngược lại dù sao đều là một chết, hắn tâm hung ác, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi công nhiên đánh giết đế quốc nhậm chức nhân viên, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Thiên Thánh Hoàng thất nhất định sẽ phái cao thủ tuyệt đỉnh tru sát người cựu tộc. Đang khi nói chuyện, Lưu Ngạo thân thể nhưng là không bị khống chế, nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui. Giết cho ta, giết chết hắn, ai giết chết hắn thưởng 100 trung phẩm nguyên tinh. Lưu Ngạo một bên nhanh chóng rút lui, một bên giống to. 100 trung phẩm nguyên tinh, thực sự là ra tay quá lớn. Phải biết, toàn bộ đệ tứ phi thăng thành, một năm qua, mặt trên chi làm nhiều cũng là mấy thập trung phẩm nguyên tinh, dù sao trung phẩm nguyên tinh rất quý giá. Thiên Nguyên Đại Lục trên, một khối trung phẩm nguyên tinh bằng 1.000 khối hạ phẩm nguyên tinh. Mà người bình thường giao dịch lên, đều là dùng hạ phẩm nguyên tinh. Hết thảy, có thể tưởng tượng, 100 khối trung phẩm nguyên tinh là thế nào dụ hoặc lực. Ở như vậy dụ hoặc lực dưới, phía sau mười mấy binh sĩ, tất cả đều nắm chặt trường thương, cùng nhau tiến lên, quay về Diệp Hiên cuồng bạo phóng đi. Lộ hết ra sự sắc bén mũi thương mang theo tuyệt thế sát ý. Tựa hồ phải đem Diệp Hiên đến cái xuyên thủng. Lưu Ngạo, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, thân hình lóe lên, màu vàng dòng lũ qua lại ở thành trường thương kia trong thương trận, vưu vào chỗ không người. Trong nháy mắt, hắn đã đứng Lưu Ngạo trước người. Ngươi chạy cái gì? Ta nếu như không muốn để cho ngươi chạy, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy? Diệp Hiên thản nhiên nói, khỏe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường. Cửa đại sảnh, Cao Tường khẽ run đứng thẳng ở Ngụy Đào bên cạnh. Đại đại trưởng lão, hắn thật mạnh. Cao Tường run run thanh âm nói, bị Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện thủ đoạn sợ đến quá chừng. Sắc thực thực lực không tệ, Ngụy Đào cười cận, có chút thưởng thức mùi vị, có điều tựa hồ cũng không để ý Diệp Hiên thế nào cường. Đại trưởng lão, nếu không ngài vội vàng đem hắn bắt. Cao Tường nói gấp. Không vội vã, chờ hắn đem những người này giết chết. Ha ha, Trương Thanh Sơn, Lưu Ngạo, còn có những binh sĩ này đều chết rồi, ngươi sau đó chính là phi thăng thành đại đội trưởng. Hơn nữa, chúng ta Cao gia có thể xếp vào Cao gia người đi và ho, này phi thăng thành liền triệt để trở thành Cao gia vật trong túi. Ngụy Đào cười ha ha, trong mắt lập lòe rào hoạt vẻ mặt. Nhưng là, đại trưởng lão, ngài thật có thể bắt hắn? Cao Tường có chút không quá tin tưởng, dù sao Diệp Hiên vừa nãy thuấn sát đại đội trưởng Trương Thanh Sơn, thực sự là quá khuyết đại, dọa sợ hắn. Tiểu Tường, không muốn lo lắng, tiểu tử này mạnh hơn, vậy cũng chỉ là thiên vị, so với tôn giả, vậy thì là khác biệt một trời một vực, hiểu không? Liền dường như một con gà, như thế nào đi nữa mạnh, QNZ không thể so với một con ngưu cường. Đứng Cao Tường một bên khác Cao Thượng Dương, xem thường cười, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Ha ha, Nghĩa Dương, ngươi nói đúng, kê như thế nào đi nữa mạnh, QNZ sẽ không là ngưu đối thủ. Ngụy Đào sờ sờ chính mình dâu mép, càng đắc ý hơn. Đối lập với Cao Thượng Dương, Ngụy Đào chờ người đắc ý, Lưu Ngạo vào giờ phút này quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh ứa ra, một cái tay ôm Diệp Hiên bắp đùi, khóc giống xin tha. Ngài bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, thật sự chuyện không liên quan đến ta, ta không biết là ai đem tin tức thông báo đi ra ngoài, chuyện không liên quan đến ta, người giết ta cũng vô dụng, hơn nữa Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thất còn phải tìm ngài phiền phức. Miễn cưỡng gắt gao trước mặt, Lưu Ngạo miệng lưỡi đúng là trơn nên vô cùng lưu loát. Thật sao? Diệp Hiên trong mắt sát ý lấp lóe. Giết tựa hồ cảm nhận được Diệp Hiên cái kia càng ngày càng nồng nặc sát ý, Lưu Ngạo biết mình xin tha cũng hết tác dụng rồi, đột nhiên hắn đột nhiên đứng lên đến, gầm lên giận dữ. Trong tay một cái sắc bén truy thủ, hướng về Diệp Hiên trái tim mà đi. Đều chết đi cho ta! Nhưng mà, Diệp Hiên phảng phất đã sớm ngờ tới tình cảnh này, Lưu Ngạo âm thanh vừa kết thúc, nương theo tinh thần phong bạo cuồng bạo xuất kích, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Không chỉ như thế, Diệp Hiên càng la một phát bắt được Lưu Ngạo chủy thủ sắc bén nhận. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, chu vi cái kia mười mấy chỉ có trung thiên vị khoảng trường, trái phải binh lính, lập tức tất cả đều tê liệt trên mặt đất, bưng đau đầu khổ kêu thảm thiết, tiếp theo toàn bộ bỏ mình hồn kỹ ngụy đảo sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút không dám tin tưởng, nhưng tiếp theo nhưng là hưng phấn phi thường. Hắn nhưng la vô cùng khát vọng hồn kỹ A đáng tiếc chính là không chiếm được, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này trong tay có. Đại trưởng lão, cái kia, hắn tay đều không có chảy máu cao tưởng nhưng là chỉ vào Diệp Hiên con kia nắm chùy thủ tay, sơ ha y, thành thật tục độc nói. Chương 1128, ra một ngụm lớn ác khí. Chương 1128, ra một ngụm lớn ác khí. Chương 1179, này lòng tự tin quả thực quá mạnh mẽ cường độ thân thể ngược lại QNZ là vượt quá dự liệu của ta. Ngụy Đào hít mắt, trên mặt cuối cùng cũng coi như là có thêm một tia nghiêm nghị. Giải quyết đi chu vi những binh sĩ kia, Diệp Hiên nụ cười trên mặt càng ngày càng cân nhắc, đột nhiên, thu đoa nở của hắn thoáng dùng sức. Giang giác gâm thanh lanh lảnh vang lên, và ho mà tờ bên trong, Lưu Ngạo trong tay thanh chủy thủ kia, dĩ nhiên từ trung gian đứt đoạn mất. Lưu Ngạo sợ đến liền hồn đều muốn mất rồi, tuy rằng trong tay hắn cây chủy thủ này không phải bảo bối gì, nhưng xác xác thực thực là tinh thiết chủy thủ. A lẽ nào Diệp Hiên thị thân so với tinh thiết còn cứng rắn hơn sao? Có thể có chuyện đó. Ta đại gia, gia gia ngươi tha cho ta đi. Một giây sau, Lưu Ngạo từ trong khiếp sợ thức tỉnh. Cả kinh tỉnh, cái kia hoảng sợ gần giống như vỡ đê hồng thủy như thế không thể ngăn cản, để hắn trong nháy mắt liền muốn sủi lơ ở địa. Có lúc, lựa chọn cơ hội chỉ có một lần. Diệp Hiên thản nhiên nói, rất lạnh lùng, bài đoạn chủy thủ trực tiếp xuyên vào Lưu Ngạo ngực. Lưu Ngạo mang theo không cam lòng cùng giữ tợn đau đớn, bưng chính mình ngực, oán hận mà vừa sợ khủng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Giải quyết đi Lưu Ngạo chờ người, còn sót lại Ngụy Đào, Cao Thượng Dương, Cao Tường ba người. Diệp Hiên vỉ vỉ quay đầu, nhìn về phía ba người, khỏe miệng trọn quá một tia thần bí nụ cười. Tại sao không động thủ tiểu tử, thực lực của ngươi rất tốt, xem như là một nhân tài, nếu như ngươi đem hồn kỹ giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thậm chí để cử ngươi đi Thương Dĩnh Thành Cao gia làm cung phụng trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Đào cười ha ha, vẻ mặt bình tĩnh, tràn đầy tự tin, ta nghĩ ngươi là một người thông minh, nên lựa chọn thế nào, ngươi hẳn phải biết. Ồ, Diệp Hiên vui vẻ, hắn là thực sự không biết, trước mắt cái này trưởng dâu mép ông lão kiêu ngạo, đến cùng đến từ nơi nào. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tiểu tử, đại trưởng lão nhưng là tôn giả. Tôn giả ngươi biết không có thể bóp chết ngươi, lại như là bóp chết con kiến bình thường tồn tại. Ngươi nếu như thức thời, hiện tại liền ảnh chân dung dựa theo đại trưởng lão nói đi làm, nếu không, kết cục của ngươi sẽ rất thảm, hiểu không? Cao Tường hừ một tiếng, cười gằn, không biết vì sao, Diệp Hiên trên mặt cái kia không tên bình tĩnh nụ cười, để hắn vô cùng chi căm ghét. Trước tiên không nội vã, đại trưởng lão, hiện tại để tiểu tử này liền đầu hàng, thực sự là vô vị. Ta trước tiên cùng hắn đánh nhau một trận, nếu như đánh qua ta, làm cái cung phụng trưởng lão đúng là có thể. Nếu như thua, cũng chỉ có thể chết, Cao gia có thể không thu rác rưởi. Cao Thượng Dương đột nhiên tiến lên một bước, giống như dã thú cường tráng trong người tỏa ra khủng bố chiến ý, bá đạo khí thế càng là không thêm che lấp hướng về Diệp Hiên trên người đè xuống. Trương Mơ Y nhanh, trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi Cao Thượng Dương là chiến đấu cuồng, vừa nãy Diệp Hiên bày ra thực lực, vẫn là rất khủng bố, để hắn đã không nhịn được, tự nhiên muốn đánh nhau một trận. Nếu không, hắn này một chuyến tới là làm cái gì? Nói cu nở dê là, tiểu tử, ngươi trước tiên cùng nhị gia đánh nhau một trận, nếu như thắng, ngươi còn có thể sống mệnh, nếu như thua, chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh. Ngụy Đào gật gù, ừ một tiếng. Đã triệt để đem mình đặt ở loại kia trưởng bối cấp bậc thế ngoại cao thủ vị trí. Tốt, Diệp Hiên thật sự vui vẻ, trước mắt này mấy cái ngốc điếu nếu muốn chơi, vậy thì chơi, hắn là không đáng kể. A ta hai một mình đấu, không cho phép dùng bất kỳ vũ khí, QNZ không cho phép dùng hồn kỹ, thuần túy sức chiến đấu đối chiến. Cao Thượng Dương lại nhảy tới trước một bước, khoảng cách Diệp Hiên chỉ có xa mấy mét, một đôi mắt trâu một kích cỡ tương đương trong con người, là bá đạo cũng không thể nghi ngờ vẻ mặt. Được, đều dựa theo ngươi nói đến. Diệp Hiên nụ cười càng ngày càng dày đặc, hắn gật gù. Đại trưởng lão, nhị thúc man lực ngươi biết đến, rất khủng bố, hơn nữa hắn còn tu luyện mạ chọc mãng như quyền, có thể hay không đem tiểu tử này đánh chết cao tường rất dễ dàng, không khỏi hỏi. Diệp Hiên thực lực coi như không tệ, nếu như thế chết rồi, vẫn có chút đáng tiếc, hắn cu nở dê là vì cao gia cân nhắc. Yên tâm, chết không được, có ta ở, nhiều nhất được bị thương. Ngụy Đào khẽ lắc đầu, tiểu tử này kiêu ngạo vô cùng, để hắn ở nhị gia trong tay chịu thiệt một chút cu nở dê được, như vậy đi tới cao gia mới thật nô giá đại trưởng lão. Ngươi nói đúng lắm, cao tường khâm phục đạo, du nở dê người chính là đạo lý này, không đem hắn trước tiên đánh phục rồi, sử dụng đến nhưng là không lưu loát. Ngươi xuất thủ trước đi. Đang lúc này, Diệp Hiên sờ sờ miệng, cười nói. Cái gì ta xuất thủ trước tiểu tử, ngươi cũng thật là điếc không sợ súng. Lão tử vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội biết không? Cao thượng dương dường như chịu đến sỉ nhục giống như vậy, giận dữ hét. Thanh âm cực lớn, có chút chấn động người, để xa xa bên trong đại sảnh ti mạc, Tiết Hiểu Huyên bọn người là thân thể run lên, không khỏi lùi về sau. Cái kia cảm tình được, ta xuất thủ trước. Diệp Hiên khỏe miệng giật giật, lại tới một người muốn chết người, thời đại này, khiêm nhượng điểm, làm người tốt, không dễ dàng a. Đừng nói nhảm. Tốc độ cao thượng dương ánh mắt chừng, né qua một tia tức giận vẻ mặt. Trên người chiến y càng ngày càng dày đặc, nhàn nhạt màu xám đen linh khí càng la lấp lóe quanh thân. Cao thượng dương cái kia hai nắm đấm chăm chú nắm, kéo kẹt xương tiếng ma sát chói tai cực kỳ. Được Diệp Hiên gật gù. Một giây sau, đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên thu lại nụ cười, thần long bóng mở dưới, một quyền đập ra. Bởi vì không có sử dụng linh khí, vì lẽ đó xem ra thanh thế cũng không phải cường hãn bao nhiêu. Cho tới đứng ở một bên cao tường không khỏi cười nhạo, thực sự là điếc không sợ súng, liền linh khí đều không dùng tới, không biết là ngốc điếu, vẫn là tự tin quá mức. Tiểu tử này nhất định là không biết nhị thúc mạ chọc mãng như quyền, là thế nào khuyết đại. Diệp Hiên trước tiên ra quyền, thuần túy nắm đấm nhanh chóng nện xuống. Trong nháy mắt đó, cao thượng dương từ lâu chuẩn bị đã lâu mạ chọc mãng như quyền cuồng bạo xuất kích. Chỉ thấy hắn quả đấm to, bao vây một tầng dày đặc thanh hôi sắc chân khí, từ dưới mà lên, dường như cực tốc bản đu dây giống như vậy, đột nhiên phất lên. Đường vòng cung quyền ảnh dấu vết, ở trong không khí tầng tầng lớp lớp, tàn ảnh liên tục, xem ra thị giác hiệu quả vô cùng đặc sắc, để Ngụy Đào đều là không khỏi gật gù. Vẹn vẹn từ khí thế cùng thị giác hiệu quả trên xem ra, Diệp Hiên nắm đấm cùng Cao Thượng Dương hoàn toàn không thể so sánh. Cao Tường đã đầy mặt vẻ kích động, thậm chí hai tay đều chuẩn bị kỹ càng vỗ tay. Nhưng mà một giây sau, gần giống như bị văng nước lạnh giống như vậy, tới tắt hết thể hỏa. Tưởng tượng một màn, vừa vặn và tận mắt nhìn thấy một màn, ngã lại đây mắt thường bên trong, Cao Thượng Dương nắm đấm ở chạm được Diệp Hiên nắm đấm cái kia một giây, gần giống như lập tức đã biến thành bột mì, ầm ầm tản ra. Một quyền vẹn vẹn là đơn giản một quyền, dĩ nhiên đập cho Cao Thượng Dương nắm đấm chia 5 x 7. Máu tươi cuồng thoán không chỉ có như vậy, ở cú đấm này bắn trúng sau, Cao Thượng Dương cái kia giống như dã thú bắp thịt quần quần thân hình khổng lồ, khác nào bị một luồng không thể kháng cự sức mạnh đụng vào. Bắp thịt cùng xương ống chân không thể đồng thời, đồng nhất phạm vi rung động, cho tới, tan xương nát thịt. Đợi được Cao Thượng Dương cái kia khổng lồ thân thể, từ không trung tầng tầng hạ xuống, mang theo một trận kình phong cùng cho bụi sau, cũng đã chết không thể chết lại. Lại nhìn Diệp Hiên, vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt bất biến, đứng tại chỗ, nằm đấm xem ra vẫn là như vậy bình thường, phảng phất vừa nãy tình cảnh đó chỉ là mộng huyễn. Tính làm Cao Thượng Dương bỏ mình sau, Cao Tường mặt gần giống như bị điện giật giống như vậy, kịch liệt run rẩy, cái cổ tựa hồ cũng bị kẹp ở lại, làm sao cu nở dê hô hấp không được. Tái nhợt, mặt đỏ lên sắc không ngừng đan dệt, một đôi mắt chưa từng có phóng to đến mức độ này, sơ ha y ánh mắt không có cách nào dùng lời nói hình dung. Cho tới Ngụy Đào, nhưng là đột nhiên run nhúc nhích một chút thân thể, tim đập đột nhiên gia tốc, Diệp Hiên vừa nãy này tàn bạo mà vừa sợ diễm một quyền, dọa đến hắn. Chương 1129, chính là chọc tới ta. Chương 1129, chính là chọc tới ta. Chương 1180, dở công phu sư tử ngoạm xa xa, ti mạc đúng là bình thường vô cùng, Diệp Hiên khủng bố cùng mạnh mẽ, na nở dê là có hiểu biết. Đúng là Tiết Hiểu Huyên cùng Phạm Tiểu Vũ hai người, sợ đến hoa dung thất sắc, trong lòng lại là sơ ha y lại là vui mừng. May là trước không có làm phản, nếu không, hai người bọn họ kết cục phòng trừng QNZ không tốt đẹp được chứ. Ha ha, không cẩn thận không khống chế lại, dĩ nhiên giết chết hắn, thực sự là lãng phí, ta còn chuẩn bị dùng hắn đổi điểm nguyên tinh đây. Diệp Hiên cười ha ha, có chút tiếc nuối. Nói thật, hắn là thật sự chuẩn bị dùng Cao Thượng Dương đổi ít tiền. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên dường như xem con mồi bình thường nhìn về phía Cao Tường cùng Ngụy Đào. Hai người các ngươi nên chỉ ít tiền tiểu tử, ngươi muốn chết Ngụy Đào nơi nào còn có thể nhịn được rốt cục động thủ. Trên eo vẫn đừng một cái màu đỏ đoạn đao đột nhiên tiêu ra, quá nhanh, từ hắn rút đao, lại tới ra tay nháy mắt, bên cạnh Cao Tường còn có Ti Mạc, Phạm Tiểu Vũ chờ người hoàn toàn không có thấy rõ. Lại đảo mắt, Ngụy Đào cả người đã đứng Diệp Hiên trước người, hồng quang lấp lóe, mang quá một đạo tử vong đường vòng cung, muốn tiếp xúc được Diệp Hiên cái cổ. Ngụy Đào cái kia mặt mũi già nua bên trên tràn đầy cười gằn, hắn này một chiêu được gọi là tử vong huyết quang, là Thương Dĩnh Thành một số cao thủ lấy tên. Ý vì là, chỉ cần nhìn thấy hồng quang, tử vong liền muốn tới, này một chiêu chí mạng cùng cực tốc có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, giờ khả cờ na y, Ngụy Đào hầu như đã nhìn thấy Diệp Hiên cái cổ bị cắt đứt cảnh tượng, trong lòng thậm chí bắt đầu thoáng thả lỏng. Muốn nhìn thư hầu như đều có a. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tinh thần phong bạo nhưng mà, cùng một giây đồng hồ, Diệp Hiên nhưng là bình tĩnh thả ra hồn kỹ. Này tinh thần phong bạo tuy rằng không đến nỗi, đem một tôn giả cấp bậc cao thủ thần hồn trong nháy mắt phá hoại. Thế nhưng, ở đột nhiên tiến vào Ngụy Đảo thần hồn không gian cái kia nháy mắt, nhưng có thể để Ngụy Đảo vì đó thất thần. Cho dù chỉ có như vậy một phần 10 giây thất thần thời gian, đã đầy đủ. Đầy đủ Diệp Hiên sử dụng tới Khai Sơn. Khai Sơn vừa ra, ai cùng so tài quả thực là hung tàn đến cực điểm, như thế gần kịch liệt, cái kia tiểu tiểu trường ấn, ung dung khắc ở Ngụy Đào trên ngực. Đinh đương trong tay màu đỏ chủy thủ lập tức rơi xuống ở địa, Ngụy Đào dường như trong nháy mắt hoa đa điều khắc giống như vậy, đồng nhiên mất đi sức sống, khủng bố Khai Sơn chặt chẽ vững vàng cùng Ngụy Đào trái tim đến rồi một tiếp xúc thân mật, kết quả có thể tưởng tượng được. Sơ Trần gọng ầm đảo mắt, tôn giả cấp bậc Ngụy Đào lập tức ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Tôn giả, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hừ một tiếng, cực kỳ dễ dàng. Thuấn sát đúng là thuấn sát, chỉ là, để Cao Tường không nghĩ tới chính là, lại một lần muốn phản. Hắn vốn tưởng rằng là Ngụy Đào thuấn sát Diệp Hiên, lại không nghĩ rằng Cao Tường bị thuấn sát. Một tôn giả bị thuấn sát cao ra duy nhất một tôn giả. QNZ là toàn bộ Thương Dĩnh Thành một cái tay có thể mấy tới được tôn giả cấp bậc cường giả khủng bố, lại bị thuấn sát. Hơn nữa thuấn sát tôn giả, chỉ là một xem ra, so với hắn còn muốn tuổi còn nhỏ trên không ít người trẻ tuổi. Thậm chí, người trẻ tuổi này là hạ vị diện người, mà vừa phi thăng lên đến. Nay không phải thật sự không phải thật sự không phải thật sự Cao Tường hoàn toàn choáng váng, lầm bầm lầu bầu hắn sắc mặt tái nhợt vào giấy dầu, dường như mất đi linh hồn. Một giây sau, làm Diệp Hiên ánh mắt hướng về hắn xem ra một sát na kia, hắn đột nhiên lùi về sau, bị dọa đến càng là lập tức ngã xuống đất. Đối với Diệp Hiên khủng bố, đã không thể dùng sâu tận xương tủy để hình dung, hoàn toàn thành một khối không thể xóa đi bóng tối. Có thể tưởng tượng, coi như bất tử, Cao Tường cả đời này là triệt để phế bỏ. Nguyên bản mặc dù là cái công tử bột, nhưng còn có chút người tinh khí thần, lần này sự kiện qua đi, cho dù còn sống sót. Phòng trừng QNZ là nửa điên nửa ngốc nết cách đó không xa. Tiết Hiểu Huyên cùng Phạm Tiểu Vũ tay cầm tay, hai người hầu như căng thẳng, kích động, khiếp sợ, sợ sệt, dùng ngón tay của chính mình giáp đem tay của đối phương lòng bàn tay đều cào nát. Các nàng biết Diệp Hiên cường thế nhưng, tương tự không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên mạnh tới mức này. Hắn đúng là cùng hai người mình như thế, vừa phi thăng tới thiên nguyên đại lục người sao. Từ thời khắc này bắt đầu, Diệp Hiên tựa hồ đang hai trong lòng người. Đánh tới vô địch dấu ấn. Từ thời khắc này bắt đầu, hai người cũng không còn mảy may phản loạn chi tâm. Ngươi bây giờ đi về, để cho các ngươi chủ nhà họ Cao, tự mình đưa tới các ngươi Cao gia 10 năm lợi nhuận. Dòng Diệp Hiên thật sâu nhìn Cao Tường một chút, thản nhiên nói. 10 năm lợi nhuận. Diệp Hiên thốt ra lời này lối ra, mở miệng, Cao Tường suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi cắn đứt. Diệp Hiên đây cũng quá dở công phu sư tử ngoạm 10 năm lợi nhuận. Dòng, Cao gia muốn thật cầm được đi ra. Phỏng trừng trực tiếp liền từ Thương Dĩnh Thành một đại gia tộc lưu lạc, vì là gia tộc nhỏ chuyện này có thể hay không. Cao Tường run rẩy âm thanh, muốn ra giá một điểm, làm thế nào QNZ không có dũng khí nói ra. Nói cho các ngươi chủ nhà họ Cao, 10 năm lợi nhuận dòng, ta chỉ cần trung phẩm nguyên tinh. Nếu như dám gạt ta, dám giả bộ ngớ ngẩn, ta sẽ đem bọn ngươi Cao gia trực tiếp tàn sát không còn một ngống. Ta có thể làm được hay không, ngươi rõ ràng nhất. Một ngày thời gian, ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Hiện tại ngươi có thể đi rồi, đúng rồi, đến thời điểm, mang một có thể mang theo ta công cụ giao thông. Diệp Hiên nói xong, bay thẳng đến cung điện phòng khách đi đến, tựa hồ hoàn toàn quên trước sự, QNZ quên cao tường tồn tại. Vâng là cao tường tầng tầng gật đầu, cùng con gà con ăn mét như thế. Tiến vào phòng khách sau. Diệp Hiên trước tiên ngồi ở chỗ ngồi bên trên, Tiết Hiểu Huyên cùng Phạm Tiểu Vũ mau tới trước cho Diệp Hiên xoa bóp, một nắm chân, một vỏ kiên. Nếu như lại trên địa cầu, có như vậy cùng nha hoàn bình thường mỹ nữ cho mình xoa bóp, Diệp Hiên e sợ còn không quá quen thuộc. Thế nhưng, đến Thiên Nguyên Đại Lục, loại này tư duy nhưng thay đổi nơi này là cường giả thế giới, thực lực là tất cả, có tuyệt cường thực lực, thật là hưởng thụ đến những thứ này. Đương nhiên, nếu như thực lực nhỏ yếu, bị người tùy ý sỉ nhục, đạp lên, QNZ là có thể tưởng tượng nói cho cùng, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, thực lực là tất cả. Diệp Hiên, liền như thế thả hắn về Cao gia, có thể hay không đưa tới phiền phức Ti Mạc lo lắng hỏi. Sẽ không, một cấp 2 thành thị thôi, hơn nữa chỉ là một Cao gia. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong lời nói có chút nghiêm nghị, có điều, Thiên Nguyên Đại Lục dị biến, QNZ là vượt quá sự tưởng tượng của ta đúng đấy 3 năm trước. Ta rời đi Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, bất hủ tôn giả đều là chúa tể một phương, cấp 2 thành thị căn bản không có, chỉ có cấp 1 thành thị gia tộc siêu lớn mới có, không nghĩ tới Ti Mạc cười khổ, ta mới tiểu thiên vị ngươi không vội vã, sau đó thực lực của ngươi biết bay tốc tăng cao, hiện tại chỉ cần đánh thật nội tình là tốt rồi. Diệp Hiên cười cợt. Nhất thời, Ti Mạc hoàn toàn biến sắc, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngươi làm sao cũng biết làm sao. Diệp Hiên cười cợt. Đã từng, phụ thân ta cũng đã nói câu nói này. Ti Mạc ánh mắt lập lòe. Chương 1130, vậy thì cho ngươi một cơ hội. Chương 1130, vậy thì cho ngươi một cơ hội. Chương 1181, ra một ngụm lớn ác khí ha ha, vì lẽ đó ngươi đừng có gấp, ngươi có chút đặc thù. Sau đó thực lực biết bay tốc tăng cao, hiện tại không vội vàng được. Diệp Hiên nháy mắt một cái, không có giải thích nguyên nhân cụ thể. Dù sao làm cho nàng biết mẹ của chính mình vì nàng như vậy trả giá, Ti Mạc trong lòng áp lực sẽ lớn hơn nhiều. Diệp Hiên, liên quan với Thiên Nguyên Đại Lục, ta hiểu rõ QNZ không phải rất nhiều. 3 năm trước, ta ở Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, vẫn ở tại Dược Sơn, căn bản không có từng hạ xuống Dược Sơn. Vì lẽ đó, này thế giới bên ngoài, ta giống như ngươi, hai mắt tối thui. Ta ở tại bên cạnh ngươi còn có thể cho ngươi tạo thành phiền phức. Ti Mạc nói sắc mặt khẽ biến thành vi thẹn thùng. Na Nở Dê nói cho Diệp Hiên tạo thành phiền phức ý tứ, chính là Na Nở Dê Mỹ. Nữ vóc người quá xinh đẹp QNZ là tội lỗi, dù sao hồng nhan họa thủy A. Ti Mạc QNZ biết mình dung mạo rất đẹp, tuy rằng nói như vậy có chút không khiêm tốn, nhưng cũng là sự thực. Ngươi muốn rời đi? Diệp Hiên khẽ to mày. Không phải? Ti Mạc mau mau lắc đầu. Ta muốn tiến vào ngươi huyền minh giới, tiếp tục tu luyện, tăng cường thực lực. Ti Mạc, ngươi văn di đem ngươi giao cho ta. Vì lẽ đó Diệp Hiên đột nhiên chăm chú lên, chăm chú nhìn chằm chằm Ti Mạc. Diệp Hiên, cho ta chút thời gian. Ta Ti Mạc sắc mặt càng thêm đỏ ửng. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng lùm. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, đã rất đắc ý, nữ nhân mà, chỉ cần không từ chối. Cơ bản xem như là đồng ý. Có điều ta khả năng không bao lâu nữa liền muốn rời khỏi. Ti Mạc lại nói. Tại sao? Diệp Hiên cả kinh. Từ ta tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục bắt đầu từ giờ khắc đó, đại phu nhân tuyệt đối lỷ hệ nở biết dô y na nở dê hiện tại cần chính là thời gian, xác định ta đến cùng ở nơi nào. Nếu như ta ở tại ngươi huyền minh trong nhận thời gian lâu dài, ngày nào đó đại phu nhân tìm tới cửa, đến thời điểm ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ti Mạc sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Dược Sơn thế lực quá khủng bố, Diệp Hiên, ngươi tuy rằng tiềm lực vô hạn, thế nhưng bây giờ đối với trên đại phu nhân, còn kém rất nhiều. Đến thời điểm nói sau đi, Diệp Hiên trong lòng không tên buồn bực, liền như Ti Mạc từng nói, hắn đối đầu Dược Sơn như vậy quái vật khổng lồ, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ti Mạc tiến vào huyền minh giới sau, Diệp Hiên trực tiếp tiến vào bế quan tu luyện cha nở dê thà y, Thiết Hiểu Huyên cùng Phạm Tiểu Vũ nhưng là thủ ở đại sảnh cửa. Hỏa phệ càn khôn mới vừa mới nhập môn, cần chính là không ngừng luyện tập cùng đánh bóng. Diệp Hiên rất phiền phức một lần lại một lần khổ luyện, thời gian vội vã trôi qua. Diệp Hiên tiến vào tu luyện cha nở dê thao y sau. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Thương Dĩnh Thành các gia tộc lớn nhưng là toàn đều chiếm được tin tức. Cao Thượng Dương, Ngụy Đào chờ người, chết ở một cái vừa phi thăng tiểu tử trong tay tin tức, đã sắp tốc truyền ra ngoài. Này ngược lại là không liên quan Cao Thượng sự, chỉ là, đại sự phát sinh, nơi nào có thể giấu giếm đi bí mật ở Thương Dĩnh Thành, có ba cái khá lớn gia tộc, Cao gia, Trần gia, Đô gia. Này ba gia sở dĩ mạnh mẽ, phát đạt, đều là bởi vì tổ tiên từng gia cường giả, lưu lại biếu tặng. Có điều, bởi vì Thương Dĩnh Thành là mờ ơ thiên thánh đế quốc cực bắc nơi, vị trí địa lý không phải rất tốt tờ, ba gia tộc lớn QNZ đang chậm chậm suy yếu bên trong. Suy yếu thì thôi, này ba gia tộc lớn trong lúc đó, còn có minh tranh ám đấu, lẫn nhau mài mòn. Gần nhất mấy chục năm qua, suy yếu tốc độ càng lam mau đến dọa người. Một năm trước Trần gia lão tổ, ở Mênh Mông Sơn Mạch sau khi mất tích, toàn bộ Thương Dĩnh Thành lại không một cái tôn giả cấp bậc cường giả siêu cấp. Cũng may mấy tháng trước, Thiên Nguyên Đại Lục đột nhiên dị biến, tu luyện hạn chế biến mất, mới để Thương Dĩnh Thành ba gia tộc lớn lại có tôn giả. Trong đó, Cao gia tôn giả, chính là cung phụng đại trưởng lão Ngụy Đào. Cái gọi là cung phụng đại ý của trưởng lão chính là, này Ngụy Đào không phải người nhà họ Cao, trở thành Cao gia trưởng lão, hắn dành cho Cao gia che chở. Mà Cao gia thì cần muốn trả giá một ít nguyên tinh, thú nguyên chờ chút tài nguyên thù lao. Cao gia có Ngụy Đào một tên tôn giả, Trần gia nhưng có hai tên tôn giả, có điều đồng dạng đều là cung phụng. Chỉ có Đỗ gia tôn giả, là Đỗ gia bản tính người, tên là Đỗ Thiên Thuần, QNZ là chủ nhà họ Đỗ. Đỗ Thiên Thuần tu vũ thiên phú rất tô thờ, nửa năm trước đạt đến huyền thiên vị cảnh giới đỉnh cao, thiên nguyên đại lục dị biến sau, đuổi tơ ý thời cơ tốt, một lần phá tôn vị. Vì lẽ đó, dư A theo bình thường đạo lý tới nói, Đỗ gia hẳn là này Thương Dĩnh Thành ba gia tộc lớn bên trong thực lực ma nhờ nhất, dù sao mình bản thân gia tộc gia tôn giả, muốn so với cái gọi là cung phụng trưởng lão đáng tin nhiều lắm. Thế nhưng gần nhất, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ nhưng là một mảnh sầu bi, nắp là bởi vì Thương Dĩnh Thành đến rồi một khách không mời mà đến. Cái này khách không mời mà đến là cái công tử trẻ tuổi ca, tên là Chu Minh Ngông, cùng Cao Tường gần như, là cái công tử bột công tử ca. Vốn là cái này công tử bột công tử ca là tiến vào không được Đỗ gia trong tầm mắt. Thế nhưng, này Chu Minh Ngông thân phận hơi lớn, dĩ nhiên là tới gần Thiên Hồng thành phủ thành chủ con trai độc nhất của thành chủ. Phủ thành chủ ở mỗi cái thành thị địa vị là khá là đặc thù, bởi vì có đế quốc bao phủ thành chủ người, bình thường là không người nào dám đắc tội. Liên như Thương Dĩnh Thành Trần gia, chính là phủ thành chủ thế lực, vì lẽ đó, coi như Trần gia bản thân không sao thế, nhưng vẫn hấp dẫn hai tên tôn giả cấp bậc cung phụng. Chu Minh Ngông chỉ có trung thiên vị rác rưởi thực lực, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân, công tử bột hung hăng không được. Hơn 10 ngày trước, trên đường ngẫu nhiên gặp Đỗ Nhan Tịch, mê mẩn Đỗ Nhan Tịch. Liên mặt dày mày dạn vẫn cứ muốn kết hôn Đỗ Nhan Tịch, thậm chí đem hắn chu ra một vị cường giả khủng bố làm ra, náo hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ một mảnh sầu bi. Giờ khả cờ nào y, chủ nhà họ Đỗ Đỗ Thiên Thuần trong phòng, một ông lão chính sắc mặt lấp lòe nói chuyện, gia chủ, Cao gia thảm, Cao gia gặp phải báo ứng làm sao? Đỗ Thiên Thuần khẽ to mày. Có người nói phi thăng thành lần này từ hạ vị diện bay lên một người trẻ tuổi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Người trẻ tuổi kia, đem phi thăng thành người toàn tàn sát, Cao gia Cao Tường điếc không sợ súng, mang theo Cao Thượng Dương cùng Ngụy Đào đi vào tìm bãi. Cao Thượng Dương, Ngụy Đào tại chỗ tử vong, liền Cao Tường một trở về. Có người nói người trẻ tuổi kia muốn Cao gia lấy ra 10 năm lợi nhuận dòng cho hắn, nếu không, trực tiếp đem Cao gia đồ ăn mặc trang phục màu xám. Eo người có chút lưng còn ông lão nhanh chóng nói rằng, trong thanh âm có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Được Đỗ Thiên Thuần lập tức chạm lên, tàn nhẫn mà vỗ bản, ông trời quả nhiên có mắt, Đỗ Thiên Thuần đúng là xả được cơn giận, hiện tại Cao gia càng là thê thảm, hắn càng là hài lòng. Sở dĩ cười trên sự đau khổ của người khác, nguyên nhân chủ yếu, chính là Chu Minh Ngông cùng Đỗ Nhan Tịch sự tình. Chu Minh Ngông này một chuyến sở dĩ đến Thương Dĩnh Thành, đó là bởi vì chịu đến Cao Tường mời. Hai cái công tử bột, hồ bằng cầu hữu, có thể nhận thức rất bình thường. Cao Tường mời Chu Minh Ngông đến Thương Dĩnh Thành QNZ rất bình thường. Thế nhưng, con gái Đỗ Nhan Tịch mặc dù bị Chu Minh Ngông coi trọng, là Cao Tường ở trong đó mấy chuyện xấu. Chương 1131, sát ý pháp tắc. Chương 1131, sát ý pháp tắc chương 1182, chính là chọc tới ta cao tường một công tử bột công tử ca, thông minh xưa nay không ở trình độ tuyến bên trên, không thể là hắn lấy chắc chú ý, này sau lưng khẳng định có cao ra những người khác chú ý siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết căn cứ Đỗ Thiên Thuần trong bóng tối điều tra đến tin tức. Cái kia thiên nữ nhi Đỗ Nhan Tịch sở dĩ vừa lên nhai liền đụng tới Chu Mê Ngông. Là người nhà họ Cao ở Đỗ gia trước cửa vẫn theo dõi, thấy con gái vừa ra khỏi cửa, liền lập tức trở lại thông báo Cao Tường. Sau đó do Cao Tường mang theo Chu Mê Ngông đồng thời ra ngoài trên đường phố, ở trên đường cùng con gái đến rồi cái ngẫu nhiên gặp. Đỗ Nhan Tịch năm nay 22 tuổi, di truyền hắn Đỗ Thiên Thuần tuyệt thế tu vũ thiên phú, còn nhỏ tuổi, đã là huyền thiên vị siêu cấp cao thủ. Không chỉ như thế, dung nhan càng la tuyệt mỹ, cho dù là cái nữ hài, danh tiếng vẫn là triệt để che lại Trần Gia cùng Cao Gia thế hệ tuổi trẻ. Cao Gia cùng Trần Gia đấu kỵ trong lòng, đây là có thể tưởng tượng. Hơn nữa nếu như không có bất ngờ, dư A theo Đỗ Nhan Tịch cái này thiên phú, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 10 năm 8 năm, Đỗ Nhan Tịch hay là liền có thể phá tôn giả. Đến thời điểm, Đỗ Gia một môn hai đại tôn giả. Hơn nữa còn là bản tính tôn giả. Trần gia cũng còn tốt, dù sao cũng là phủ thành chủ, có thiên thánh đế quốc cháo. Cao gia nhưng là nguy hiểm, làm không cẩn thận phải bị Đỗ gia nuốt. Vì lẽ đó, có thể đem Đỗ Nhan Tịch diệt trừ, đối với Cao gia tới nói là một cái tất yếu sự. Hiện tại Chu Minh Ngông coi trọng Đỗ Nhan Tịch, Đỗ gia thật sự xong. Đỗ gia không đồng ý ha ha Thiên Hồng Thành tuy rằng QNZ là chỉ cấp 2 thành thị. Thế nhưng là so với Thương Dĩnh Thành mạnh mẽ rất nhiều. Đặc biệt là phủ thành chủ Chu gia, càng là một môn hai đại đồng lý tôn giả, cùng với vài cái cung phụng tôn giả. Nếu như đắc tội rồi Thiên Hồng Thành Chu gia, Đỗ gia có lẽ sẽ rơi vào cái diệt môn kết cục. Có thể nếu như đem Đỗ Nhan Tịch gả cho Chu Minh Ngông, trước tiên không nói Đỗ Nhan Tịch không đồng ý, chính là đồng ý, sau đó Đỗ Nhan Tịch cái này thiên phú tuyệt hảo tồn tại sau đó chính là người của Chu gia. Đỗ gia trước tiên không nói có thể hay không bị Cao gia cùng Trần gia nuốt lấy, thế nhưng có thể khẳng định chính là, nhất định sẽ trở thành Chu gia phụ thuộc gia tộc. Vì lẽ đó mấy ngày gần đây, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ sốt ruột muốn chết, Đỗ Nhan Tịch bế quan không muốn gặp người, đã thả ra thoại, cho dù chết QNZ sẽ không gả cho Chu Minh Ngông. Đỗ Thiên Thuần cả ngày nô cờ ở trong phòng hết đường xoay sở, khoảng cách Chu Minh Ngông dành cho cuối cùng kỳ hạn cũng là mấy ngày không nghĩ tới. Ở này tối ưu sầu bước ngoặt, ông trời mở mắt, đến rồi một tin tức tốt. Gia chủ, hiện tại Ngụy Đào chết rồi, chúng ta Đỗ gia có phải là dẫn người trực tiếp đem Cao gia diệt lao quản gia nghẹ giọng hỏi, trong thanh âm đầy dây phẫn nộ cùng hung tàn. Không thể Đỗ Thiên Thuần lắc lắc đầu, phủ thành chủ bên kia tuyệt đối sẽ không để chúng ta thành công. Cao gia tuy rằng một môn người ngu ngốc, nhưng dù sao cũng là một trong ba gia tộc lớn, nội tình vẫn còn. Trần gia còn muốn dùng Cao gia kiểm chế chúng ta Đỗ gia cái kia làm sao bây giờ lao quản gia nhi u ma y siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết yên lặng xem biến đổi Đỗ Thiên Thuần hít sâu một hơi. Hiện tại Cao gia phát sinh này một việc sự, đúng là để chúng ta thoáng hoãn trên một hơi gia chủ. Ngươi nói cái kia đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ cường giả, có thể hay không rất lợi hại nếu như hắn có thể đến chúng ta Đỗ gia làm cung phụng đây có phải là có thể đỡ được hách cống lao thất phu kia lao quản gia ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ha ha làm sao có khả năng Đỗ Thiên Thuần cười khổ lắc lắc đầu. Hách cống tuy rằng QNZ là bất hủ tôn giả, nhưng cũng là bất hủ tôn giả thời đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa chính là thần thoại tôn giả. Hắn có thể dễ dàng đánh giết ta, Ngụy Đào nhưng là so với ta còn thoáng kém hơn một bậc. Cái kia đến từ hạ vị diện cường giả có thể giết chết Ngụy Đào. Thế nhưng đối mặt hách cống có thể thắng độ khả thi cũng không phải rất lớn. Hiện tại tốt nhất chính là trước tiên kéo, tùy tiện đồng ý hoặc là từ. Chối Chu Minh Ngông cũng không tốt toàn bằng gia chủ sắp xếp lão quản gia thở dài, vì không người. Để Đỗ gia tất cả mọi người, mấy ngày gần đây ít đi ra ngoài, đều cho ta biết điều một điểm. Báo tắc muốn tới Đỗ Thiên Thuần khẽ ngẩng đầu, tiếp theo trầm giọng nói, đúng rồi khiến người ta xem trọng Nhan Tịch, nha đầu này bị vô cùng, phản vô cùng, từ khi Na Nở Dê Nương chết ở Hạo Nhiên Chính Khí Cung người trong tay. Trong lòng nàng vẫn nín giận, ta nói cái gì, đều không nghe, liền muốn cùng ta phản được gia chủ, ngài đừng lo lắng, tiểu thư tuổi còn nhỏ, đợi được lại trưởng lớn một chút, Na Nở Dê. Liền rõ ràng ngài khổ tâm lão quản gia khẽ lắc đầu, phu nhân chết, muốn báo thù độ khả thi quá nhỏ quá nhỏ. Hạo nhiên chính khí cung hiện tại đã có thành tựu đúng đấy, ta hiện tại QNZ không nghĩ tới báo thù, chỉ cần có thể nhìn Nhan Tịch thành nhân thành tài, có thể nhìn ta Đô gia phát triển lên, ta QNZ là thỏa mãn. Đô Thiên Thuần ánh mắt có chút mê ly, thật sự không muốn báo thù sao? Người đàn bà của chính mình, nữ nhân yêu mến bị người giết chết, là người đàn ông đều muốn báo thù, chỉ là có lúc hiện thực rất bất đắc dĩ, không phải sao? Thời gian vội vã chạy qua. Chủ nhân, có người đến rồi. Đột nhiên, Phạm Tiểu Vũ âm thanh đem Diệp Hiên từ trong tu luyện thức tỉnh. Diệp Hiên trong đôi mắt lập lòe ra một đạo sắc bén ánh mắt, dường như lợi kiếm giống như vậy, đâm vào Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên đáy lòng kinh hãi, suýt chút nữa không ổn định bước chân. Mở cửa đi, Diệp Hiên chạm lên, thản nhiên nói. Phải Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên mau mau mở cửa. Vừa mở môn, và ho mà tơ nơi. Cảnh tượng trước mắt đem Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên sợ đến thân thể đều run rẩy. Thật là nhiều người trước mắt, có tới mấy trăm người, từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên cha, liền chính là hắn cao tường nhìn thấy Diệp Hiên cái kia nháy mắt, phảng phất lại trở về ngày hôm qua tình cảnh đó, trái tim đều muốn nhảy ra, cho dù liền như thế ở tại cao gia cường giả bên cạnh, vẫn cảm giác không phải rất an toàn. Ha ha, ta để ngươi mang theo trung phẩm nguyên tinh lại đây, xem ra ngươi tin tức này không truyền đạt tốt. Diệp Hiên thản nhiên nói, đi lên trước một bước, ra phòng khách, ánh mắt đặt ở cao tường trên người. Ta là chủ nhà họ Cao, Cao Thượng Thiên cầm đầu cái kia cái người đàn ông trung niên mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trầm giọng nói, không biết chúng ta Cao gia làm sao chọc tới ngươi, cần đem ta Cao gia cung phụng trưởng lão, ta nhị đệ đều cho đánh giết, làm sao chọc tới ta? Diệp Hiên nhìn lướt qua tất cả mọi người, cơ bản đem ở đây những người này đều xem ở trong mắt. Ở đây, có chừng 100 người hẳn là người nhà họ Cao, còn lại còn có cái khác các đạo nhân mã, những người này đều là ánh mắt lấp lóe, hẳn là sang đây xem hí. Nhìn lướt qua, trong lòng có để sau, Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười, hướng về phía Cao Thượng Thiên hơi nhíu nhíu mày, chính là chọc tới ta ngươi. Diệp Hiên dĩ nhiên như vậy hung hăng, thật là đáng chết. Cao Thượng Thiên tâm bên trong nộ tức tối, thậm chí trên người linh khí đều lập lòe. Thân là huyền thiên vị hậu kỳ cường giả, vẫn là rất mạnh. Chỉ ít so sánh bên cạnh mấy người đó là tuyệt đại áp chế, vì lẽ đó, hắn chỉ là linh khí thoáng không khống chế được, khí thế kia liền ép tới bên cạnh người nhà họ Cao không khỏi lui về phía sau. Ngươi cái gì, ngươi đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên ánh mắt một trận, mới vừa rồi còn đang cười, một lời không hợp, một giây sau dĩ nhiên động thủ. Đột nhiên xuất hiện động tác, không ai từng nghĩ tới. Chương 1132, chấn động thời khắc. Chương 1132, chấn động thời khắc. Chương 1183, vậy thì cho ngươi một cơ hội, dù sao Cao gia nhiều như vậy mọi người đến rồi, hơn nữa ở đây còn có Hứa Hứa Đa Đa những người khác, dư A theo bình thường tư duy, Diệp Hiên không thể chủ động động thủ, dù sao liền đàm phán đều không có thế, nhưng Diệp Hiên chính là động thủ. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Hiên đột nhiên ti cờ hờ go tờ bắn ra. Kim quang lóng lánh bên dưới, dấu vết chói mắt, tốc độ nghịch thiên. Thậm chí chưa cho Cao Thượng Thiên phản ứng lại cơ hội, đã một phát bắt được Cao Tường vai. Lại sau đó, lại là một đạo kim sắc dấu vết, Diệp Hiên trở về cửa đại sảnh. Ngươi muốn cái gì, thả ra đại thiếu gia ngươi chính là mạnh hơn, QNZ không phải chúng ta nhiều như vậy người đối thủ Cao gia mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Theo Diệp Hiên dừng lại thân thể, người nhà họ Cao từng cái kinh hại đến biến sắc, giận dữ hét. Tuy rằng như vậy gào thét, thế nhưng là không có một người dám xông lên phía trước. Cùng lúc đó, chu vi những kia theo lại đây tham gia trò vui người, tất cả đều là kinh hãi vô cùng. Cường thật sự cường, Diệp Hiên như thế thoáng lộ một tay, mấy người liền có thể xác định Diệp Hiên thực lực mạnh đáng sợ. Dù sao vừa nãy tốc độ kia, hầu như có 90% trở lên người đều không thấy thanh. Ta để ngươi trở lại mang theo 10 năm Cao gia lợi nhuận dòng nguyên tinh mà đến, ngươi kết quả là như thế mà đến rồi. Diệp Hiên hoàn toàn không thấy Cao gia những kia phẫn nộ, kêu gào người, mà là hai tay đỡ lấy đã thân thể muốn sủi lơ Cao Tường, mang theo cái kia ánh mặt trời sán lạn mỉm cười hỏi nói. Ta, chuyện không liên quan đến ta. Thật sự Cao Tường hoàn toàn bối rối, sắc mặt trắng bệnh cùng vôi phấn như thế, một chút màu máu không có. Diệp Hiên vào giờ phút này ở Cao Tường trong mắt, chính là trên thế giới đáng sợ nhất ác ma, là cha ta không đồng ý ngươi thả ta, ngươi rất sợ chết sao? Diệp Hiên hỏi. Sợ sợ ta sợ Cao Tường tầng tầng gật đầu, suýt chút nữa đem đầu đều yếu điểm đứt đoạn mất. Ha ha, đáng tiếc cha ngươi hãm hại ngươi, không phải sao ta ngày hôm qua như thế nào cùng ngươi nói. Diệp Hiên cười ha ha. Ta không biết Cao Tường nơi nào còn có tư duy ta nói, nếu như ngươi nếu như không thể đem 10 năm Cao gia lợi nhuận dòng nguyên tinh mang đến, ta liền trực tiếp đem Cao gia toàn tàn sát. Diệp Hiên thản nhiên nói, hiện tại nhớ kỹ sao? Bỗng nhiên, Cao Thượng Thiên đám người sắc mặt lại là cấp tốc biến hóa, sơ hào y, phẫn nộ, kiên quyết vẻ mặt các loại lấp lóe, vũ khí trong tay đã nắm rất chặt rất căng, ký nhớ kỹ Cao Tường dám nói một chữ không sao đáng tiếc đã muộn. Vừa định vừa nói xong ba chữ, đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên ra quyền. Chạm đột nhiên xuất hiện một quyền, ai cũng không ngờ rằng, đờ ơ tờ na tờ mọi người tư duy. Đợi được mọi người phản ứng lại, Cao Tường thi thể đã vô cùng thê thảm rơi vào hơn 10 mét nơi tiểu tường. A a a a, Cao Thượng Thiên cái thứ nhất hống đi ra. Cao Thượng Thiên điên cuồng giơ nằm đấm, hướng về Diệp Hiên phóng đi, hai mắt đều muốn nhỏ máu. Cao Thượng Thiên chỉ có hai đứa con trai, một đứa con gái. Con gái từ nhỏ chết sớm. Hai đứa con trai, con thứ hai so với Cao Tường cái này công tử bột ca ca càng không như, tốt xấu Cao Tường vẫn là thiên vị, mà con thứ hai dĩ nhiên có chút thông minh vấn đề, là cái kẻ ngu si. Vốn là đời tiếp theo Cao gia người thừa kế còn có hai cái lựa chọn, con lớn nhất Cao Tường hoặc là thân đệ đệ Cao Thượng Dương. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Cao Thượng Dương đột nhiên chết rồi, mà Cao Tường dĩ nhiên cũng chết ở trước mắt của chính mình. Cúp đối mặt điên cuồng bên trong Cao Thượng Thiên, Diệp Hiên chỉ là đột nhiên xoay người, đối diện Cao Thượng Thiên, đột nhiên hét ra một chữ. Bạo cường uy thế cuồng mãnh phóng đi, trực tiếp để Cao Thượng Thiên ở cách mình không tới 3 mét tờ địa phương, bị chặt chẽ ngăn chặn, thậm chí quỳ một chân trên đất. Như vậy một màn, để ở đây mấy trăm người cầm đều muốn rơi xuống. Người trẻ tuổi trước mắt này thật sự chỉ có xem ra cái tuổi đó. Người trẻ tuổi trước mắt này thật sự chỉ là trung thiên vị. Người trẻ tuổi trước mắt này đúng là vừa phi thăng lên thiên nguyên đại lục hạ vị diện. Người quả thực khó mà tin nổi, áp vẹn vẹn là âm và khí thế, liền có thể đem Thương Dĩnh thành một trong ba gia tộc lớn Cao gia gia chủ Cao Thượng Thiên ép tới quỳ trên mặt đất. Thực lực này có thể nói nghịch thiên. Ngươi ngươi ta muốn giết giết ngươi. Cao Thượng Thiên trừng mắt con ngươi, hoán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Trên thực tế ta cũng phải giết ngươi, không chỉ là ngươi, còn muốn đem ngươi Cao gia người đều giết chết. Ngày hôm qua ta đã cùng con trai của ngươi đều nói rồi, đáng tiếc các ngươi làm lựa chọn sai lầm. Diệp Hiên cười cợt, tựa hồ ngay ở động thủ biên giới. Cao Thượng Thiên phía sau, những Cao gia đó người rốt cục biết được một hiện thực tàn khốc, bọn họ chính là sợ, không dám ra tay, cái kia cũng chết. Vì lẽ đó, bọn họ vọt lên, cầm lấy vũ khí, vận chuyển linh khí, điên cuồng hướng về Diệp Hiên phóng đi. Chờ chút một giây sau, đang ở trước mắt chuẩn bị trực tiếp phát động hồn kỹ thời khắc, đột nhiên, một dày nặng âm thanh truyền đến. Cùng lúc đó, người nhà họ Cao cũng trong lúc đó dừng lại. Cộc cộc đắt tiếp theo một cái trước mắt, một người trung niên đi lên phía trước. Là Trần Phong thành chủ rốt cục đứng ra, hắn nhất định phải đứng ra, Cao gia không thể diệt, Cao gia diệt. Không có ai kiềm chế Đô gia người trẻ tuổi này kinh khủng như thế, thành chủ có thể làm được sao? Trần Phong phía sau hai cái ông lão là Vân Du, Trương Lưu, Trần gia hai cái họ khác cung phụng trưởng lão, có người nói thực lực rất mạnh. Theo người trung niên này nam nhân đi lên phía trước, rất nhiều người đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhỏ giọng địa nghị luận. Vị huynh đệ này, ta là Trần Phong, Thương Dĩnh thành thành chủ. Người trung niên cười cợt, tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng này thiên nguyên đại lục biển người mênh mông, cường giả vô số, ngươi không thể vô địch, như vậy hùng hổ doa người, nhưng là không tốt lắm. Làm sao ngươi muốn nhúng tay? Diệp Hiên hít mắt. Không phải nhúng tay, ta là ở cứu ngươi, này Cao gia là thuộc về ta Thương Dĩnh thành, ngươi nếu như đem người nhà họ Cao đều diệt, ta cái này làm thành chủ chính là thất trách, thiên thánh hoàng hướng hoàng thất bên kia nhưng là phải trách tội. Trần Phong cười nói. Lời này, nói ra, ai cũng không tin. Trần Phong đánh ý định gì, ai cũng biết. Nhưng hiện tại Trần Phong đem thiên thánh hoàng hướng hoàng thất dọn ra, không người nào dám nói cái gì. Trách tội. Diệp Hiên hít mắt, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ha ha, tiểu huynh đệ nói giỡn. Trần Phong ngoài cười nhưng trong không cười. Vương tha này người nhà họ Cao QNZ không phải là không thể. Ta mới đến thiên nguyên đại lục, cho thiên thánh hoàng hướng một bộ mặt thế nhưng, ta trước muốn 10 năm Cao gia lợi nhuận dòng gấp bội. Muốn biến thành 20 năm. Ngoài ra, ngươi không phải muốn cứu sao của bọn họ, không phải yêu thích qua nở việc không đâu sao, không phải yêu thích sung làm người tốt sao, ta thỏa mãn ngươi, ngươi cù nở dê lấy ra gia tộc của các ngươi 10 năm lợi nhuận dòng, nếu không, ta không chỉ sẽ không bỏ qua này người nhà họ Cao, liền ngươi cù nở dê diệt Diệp Hiên không thể nghi ngờ đạo, hai mắt thần quang lấp lóe, khí thế cuồng bạo, thô bạo vô song. Chương 1133, mơ tưởng mong ước. Chương 1133, mơ tưởng mong ước. Chương 1184, sát ý pháp tắc. Diệp Hiên vừa dứt lời, nhất thời, trước mắt, mặc kệ là bi thống, phẫn nộ người nhà họ Cao, vẫn là vì đắc ý người nhà họ Trần, vẫn là cái khác những kia ôm các loại không đồng lòng tình xem cuộc vui những thế lực khác người, từng cái tất cả đều bối rối. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong thế nhưng, có điều, cho dù bối rối, ánh mắt của bọn họ, vào đúng lúc này vẫn là nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tiểu tử này lẽ nào là choáng váng liền Trần gia cũng dám dọa dẫm Trần gia, tự nhiên không cái gì không được. Thế nhưng Trần gia nhưng là Thương Dĩnh thành phủ thành chủ, ai Trần gia sau lưng dựa vào chính là Thiên Thánh Đế quốc hoàng thất. Tuy nói ngày này Cao Hoàng đế xa, Thiên Thánh Đế quốc hoàng thất không nhất định có thể quản được tới đây. Thế nhưng ngẫm lại Hoàng triều hoàng thất đáng sợ cùng vô địch, phỏng chừng không có bất kỳ người nào dám dọa dẫm bất kỳ một tòa thành thị phủ thành chủ. Dù cho là ba cấp thành thị nhỏ. Ha ha tiểu huynh đệ, hay là ngươi là vừa phi thăng lên này thiên nguyên đại lục, cái gì cũng không hiểu, ngươi biết ta Trần gia đại biểu phủ thành chủ là có ý gì sao? Trần Phong cười ha ha, lắc lắc đầu. Cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, đến cùng là lựa chọn cùng người nhà họ Cao đồng thời lấy ra thư mà ta cờ ân ở, vẫn là lựa chọn cùng người nhà họ Cao cùng chết vong. Ngươi tùy ý Diệp Hiên thản nhiên nói, còn có, ta chán ghét ngươi cười. Rất giả ngươi Trần Phong rốt cục không lại nở nụ cười, sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm ở, ngươi thật xác định muốn làm như vậy, coi như ngươi ngày hôm nay thành công, dám công nhiên dọa dẫm đế quốc nhân viên chính phủ, ngươi cũng sẽ có vô cùng thê thảm kết. Cục 3, hai Diệp Hiên phảng phất không có nghe thấy Trần Phong, đã bắt đầu DMLI 3, 2, 1. Vân Du, Trương Lưu, cho ta đem cái này cuồng đồ bắt giữ. Trần Phong đột nhiên lui về phía sau một bước. Quay về bên cạnh hai cái ông lão hét lớn một tiếng. Vâng, thành chủ đại nhân, hai cái ông lão đã sớm chuẩn bị đã lâu. Vân Du là đầu trọc, có mùi hưng, một đôi mắt ao ham xuống, con mắt hiện ra màu nâu xám, xem ra rất là âm u, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vũ khí của hắn càng làm cho người xuất phát từ nội tâm lạnh lẽo âm trầm, cái kia một đôi ngăm đen móc sắt càng là chụp vào hai con trên cánh tay, dường như cùng cánh tay trở thành một thể. Một đôi móc sắt không có tỏa ra hàn lánh phong lợi ánh sáng, bởi vì, bị một tầng dày đặc huyết cấu che lại. Móc sắt bên trên vết máu loang lổ, khoảng cách thật xa, liền có thể nghe thấy được một cổ đạm nhạt mùi máu tanh. Chết ở này đôi móc sắt bên dưới người có bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Đối lập với Vân Du âm u khủng bố, bên cạnh hắn cái kia xem ra gần giống như một cái bánh bao bình thường bạch diện lão mập từ bề ngoài trên xem ra nhưng là hòa ái dễ gần có thêm thế, nhưng hiểu rõ Trương Lưu người nhìn thấy hắn này một bộ nụ cười, phỏng chừng cũng phải hai chân run lên. Sơ trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nắp là nhân vì cái này bạch diện lão mập, tuy rằng không có dữ tợn biểu hiện, không có vũ khí đáng sợ, nhưng có một viên so với Vân Du càng tàn nhẫn tâm, QNZ có một tay so với Vân Du càng tàn bạo thủ đoạn. Trương Lưu sẽ độc công đồn đại Trương Lưu từ nhỏ là người gầy, sau đó vì tu luyện độc công của hắn, mạnh mẽ tu luyện thành bây giờ dáng vẻ ấy. Toàn bộ Thương Dĩnh thành, những năm này, bao nhiêu người chết ở Trương Lưu cặp kia độc trong tay bây giờ, đụng tới Trương Lưu, ngoại trừ số ít mấy cái tối cảnh giới đủ cao, thực lực đủ mạnh, linh khí đầy đủ dày đặc cường giả, có thể trực tiếp dùng linh khí cương cháo phòng ngự Trương Lưu độc công, những người khác phòng trừng cũng phải nuốt hận. Không chỉ nuốt hận, còn phải tàn nhẫn tử vong, chết ở độc công bên dưới, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều sẽ không có. Biển máu chữ viết nét Vân Du, bạch diện độc nhân Trương Lưu, hai người này liên thủ, trước mắt này hiêu trương cuồng liều lĩnh vọng tiểu tử, nguy hiểm không ít người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hy vọng Diệp Hiên cho Cao gia, Trần gia mang đến một chút phiền toái, tỉ như ẩn giấu ở trong đám người người nhà họ Đỗ, đã bắt đầu lo lắng lên. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Hiên đối mặt hai người này rất nguy hiểm. Tiểu tử, những năm này chết ở ta hai trong tay người quá nhiều người quá hơn nhiều, thế nhưng, ngươi phỏng chừng là đặc thù nhất một, còn thật không có giết qua vừa phi thăng lên thiên nguyên đại lục nữ bi, thở phì phò Vân Du mở miệng, khuôn mặt dữ tợn trên mang theo nụ cười, đáng tiếc có nụ cười kia, khuôn mặt của hắn xem ra đáng sợ hơn, thậm chí có thể đem đứa nhỏ dọa khóc. Ra tay đi nếu không, hay là xuất liên tục sau cơ hội đều không có. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia thần sắc khinh thường. Diệp tiểu tử, dây hai người này, ra tay tàn nhẫn điểm, tốc độ nhanh một chút, tốt nhất thuấn sát, dùng mạnh mẽ thị giác hiệu quả đem trước mắt nhiều như vậy mọi người cho ta kinh sợ, nếu không, đến tiếp sau còn có một cặp phiền phức đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng nói. Cùng ta nghĩ gần như Diệp Hiên trong ánh mắt có thêm một tia lạnh lẽo. Chết tiệt ngoạn ý, chết đi cho ta chết. Đối mặt Diệp Hiên trào phúng cùng nhục mạ, Vân Du cùng Trương Lưu triệt để căm tức. Vân Du thân thể vì hố lượng, hai chân ma nhờ me giẫm đạp mặt đất, trên người cái kia cuồng bạo sát ý hình thành một luồng hung tàn khí thế, hướng về Diệp Hiên bao phủ mà đi. Con mắt của hắn vì bốc lên, gầm lên một tiếng bên dưới, thân thể vọt lên. Màu máu bóng dáng nguyện giống như quỷ mị, tàn ảnh liên tục, trên không trung mang quá tê tê kinh phong. Rất nhiều người trong ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy Vân Du dường như tệ lẹ bọt, cực tốc tới gần Diệp Hiên. Nhưng không thấy rõ hắn đến cùng đi tới thế nào con đường. Nhưng, cái kia một đôi màu máu móc, nhưng là càng ngày càng chói mắt Vân Du tu luyện tôn giả pháp tắc, dĩ nhiên là sát ý pháp tắc. Này ngược lại là để Diệp Hiên vì khiếp sợ, đụng tới không ít tôn giả, tu luyện thành loại này sát ý pháp tắc người, Vân Du là cái thứ nhất. Cái gọi là sát ý pháp tắc, trên thực tế chính là sát ý khí thế tăng mạnh bản. Loại này pháp tắc không khó tu luyện, mà uy lực mạnh mẽ. Một khi tu luyện thành công, vẹn vẹn là sát ý phóng thích, liền có thể ung dung để sát ý nhằng nhịt khắp nơi, cuồng bạo bao phủ, hình thái va nở nga nở tu luyện giả có thể khống chế sát ý, xuất kỳ bất ý ảnh hưởng người đối chiến tâm trí, có thể nói là thực dụng phi thường. Thế nhưng, ưu điểm nhiều như thế, nhưng không có mấy người sẽ chọn, đây là tại sao vậy chứ? Đó là bởi vì tu luyện sát ý pháp tác, có rất lớn độ khả thi sẽ rơi vào ma đạo. Có thể tưởng tượng, có thể đem sát ý pháp tắc tu luyện thành công, cần giết bao nhiêu người, hay là có thể ngăn ở, vạn đến tính toán chứ không nghĩ tới, trước mắt cái này chữ viết nét Vân Du, dĩ nhiên tu luyện thành sát ý pháp tắc, thực sự là đáng chết. Người như thế nên xuống địa ngục, hay là giết chết cái này Vân Du, cũng coi như là công lao một cái, trời cao sẽ hạ xuống một ít số mệnh cũng khó nói. Thời khắc này, Diệp Hiên đối với Vân Du tất phải giết tâm, đã đến thực chất hóa. Đối lập với Vân Du cuồng bạo sát ý pháp tắc triển khai, thẳng thừng như vậy, bạch diện lão mập Trương Lưu nhưng là thông minh rất nhiều rất nhiều. Hắn thoáng một lớp lóe, gắn một đống màu trắng bột phấn. Nhất thời, hắn vị trí cái kia một vùng không gian, mơ hồ, cái gì đều không nhìn thấy. Khẩn đón lấy, cái kia bột màu trắng hình thành không gian, đột nhiên bị một cơn gió thổi di chuyển, bắt đầu chia tán, di động, tới gần, vờn quanh Diệp Hiên. Cho tới Trương Lưu đến cùng ẩn giấu ở nơi nào, người ở chỗ này dĩ nhiên không một người thấy rõ. Chương 1134, ra tay ha ho pho nở dê. Chương 1134, ra tay ha ho pho nở dê. Chương 1185, chấn động thời khắc ngày hôm nay là ta lần thứ nhất tận mắt thấy Trương Lưu ra tay, thật là đáng sợ, dĩ nhiên thật sự không nhìn thấy hắn ở đâu. Ta cảm thấy Vân Du càng kinh khủng, cái kia sát ý là đỏ như màu máu. Ta khoảng cách xa như vậy, trong lòng đều một đột trần ra vẫn biết điều vô cùng, nhưng ở Thương Dĩnh Thành, xưa nay đều là đệ nhất gia tộc, cao gia cùng đố gia trên thực tế trên lệnh trần gia còn không ít đây Vân Du cùng Trương Lưu. Thật là khủng khiếp, đáng tiếc không phải trần gia bản họ cao tay, nếu không, trần gia đến khủng bố đến mức nào tiểu tử kia xong đời, Vân Du cùng Trương Lưu cũng đã tới gần hắn, ta hiện tại hiếu kỳ vẹn vẹn là hắn sẽ chết ở chữ viết nét bên dưới. Vẫn là chết ở độc công bên dưới mẹ trứng, tiểu tử kia làm sao choáng váng, còn đứng ở nơi đó, còn không né tránh. Thật không biết trước hắn làm sao đem Cao Thượng Dương, Ngụy Đào đều giết chết. Liễu gia liễu díu tiếng thảo luận không dứt bên hai, các loại. Cười trên sự đau khổ của người khác, sốt ruột, lo lắng âm thanh không ngừng lượn lờ, mà Diệp Hiên nhưng là ta tự thanh sơn không buông tha, đứng ở nơi đó, nụ cười càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm. Hắn đang đợi chờ một rung động nhất thời khác. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hơi thở tiếp theo. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương lưu đột nhiên từ một trận màu xám trắng trong sương mù xuất hiện, vừa xuất hiện, hai tay hắn đột nhiên đẩy đi ra ngoài. hai tay lòng bàn tay nơi nhưng là bắn ra từng trận màu nâu độc khí. Vân Du Cu NG không lạc hậu, hắn chữ viết nét một con hướng về Diệp Hiên trên cổ mà đi, một con hướng về Diệp Hiên ngực nơi tim mà đi, đều là chí mạng vị trí. Tuy rằng Trần Phong nói chính là bắt được Diệp Hiên, thế nhưng hai người nhưng biết rất rõ, Trần Phong muốn chính là đem tiểu tử này cho đánh giết lại là vô cùng chi thời gian một hơi thở quá khứ, đúng là trong chớp mắt, độc khí cùng chữ viết nét liền muốn cùng Diệp Hiên đụng vào. Thậm chí, xa xa rất nhiều người vây xem, đều sợ hãi đến nhắm mắt lại, sợ sệt nhìn thấy Diệp Hiên cái kia vô cùng thê thảm thi thể hình ảnh. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên gào thét, chết theo cái chữ này xuất hiện, mắt Trần có thể thấy, một cái to lớn, ngăm đen, đầy dây vô thượng thần uy trường thương, đột nhiên ra hiện tại Diệp Hiên trong tay. Si Vưu thương xuất hiện hơn 10 vạn cân nặng Si Vưu thương chen lẫn cuồng bạo, chen lẫn nóng rực, chen lẫn bá đạo, chen lẫn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không chỗ nào ngang hàng khí thế, quay chung quanh Diệp Hiên đến rồi một vòng. Liên Vân Du cùng Trương Lưu hai người, gần giống như cái kia bị một đống từ trên trời giáng xuống núi lớn tạp đến, lại thật giống như bị một con hổ kình nuốt vào trong miệng tiểu ngư, đúng là trứng gà đụng tới to lớn đá cội cảm giác. Không có bất kỳ chống cự gì tính, hai người bị Si Vưu thương sức mạnh kinh khủng kia, đụng phải thân thể đều muốn thành thịt nát nặng 10 vạn cân Si Vưu thương, cộng thêm trên Diệp Hiên thần lòng bóng mở dưới nga nở va nở cân sức mạnh triển khai. Hai người này phối hợp, quả thực chính là đem sức mạnh hai chữ phát huy đến cực hạn. Hơn nữa hai người như vậy tới gần Diệp Hiên, liền mảy may cơ hội tránh né đều không có, bị đập cho chặt chẽ vững vàng, thê thảm như thế kết cục QNZ là có thể đoán trước đột nhiên xuất hiện một màn, để ở đây hầu như tất cả mọi người, đều không có thể phản ứng lại đây. Hắn tư duy còn dừng lại ở 1/10 giây trước, Vân Du cùng Trương Lưu liền muốn đem Diệp Hiên chém giết tình cảnh đó. Chạm chạm tầng tầng tiếng vang bên trong, Vân Du cùng Trương Lưu thi thể rơi trên mặt đất, quả thực vô cùng thê thảm. Thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y, mới có người phản ứng lại. A giết người ma quỷ làm sao có khả năng phản ứng lại, theo bản năng chính là giết đảo. Chuyện này đứng Trần Phong cùng quỷ cao thượng thiên đô là đồng dạng vẻ mặt không dám tin tưởng trắng xám. Hai người lập tức rơi vào tầng 18 địa ngục bình thường tuyệt vọng, hai người nhìn chằm chằm Diệp Hiên, điên cuồng run rẩy thân thể, thật giống như bị điện đánh, co giật ngươi ngươi giết chúng ta ngươi sẽ hối hận sau một khắc. Đột nhiên, hai đạo hư không mở mịt bóng dáng xuất hiện, trên không trung lượn lờ, lớn tiếng gầm rú, quỷ mị bình thường âm thanh truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Và ho mà tơ nơi, là Vân Du cùng Trương Lưu thần hồn thể hư thần hồn còn có thể thoát thể không sai. Xem đến vẫn có chút lai lịch Diệp Hiên hừ một tiếng, xem thường nở nụ cười. Chơi ạ, đó là thần hồn thể ngươi xem, cùng Vân Du, Trương Lưu dáng dấp như thế tiểu tử kia quả thực hung tàn đáng sợ a, một chiêu thuấn sát Trương Lưu cùng Vân Du, Trương Lưu cùng Vân Du thần hồn thể đào tẩu. Tiểu tử kia phỏng trừng QNZ có phiền phức, có điều tiểu tử kia quả thực chính là một đời hung nhân a, khủng bố cực kỳ, chỉ cần thần hồn thể vẫn còn. Trương Lưu cùng Vân Du chẳng khác nào còn chưa triệt để tử vong. Vẫn có cơ hội phục sinh theo Trương Lưu cùng Vân Du thần hồn thể, ra hiện tại. Trước mắt, rất nhiều người đều là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Trương Lưu cùng Vân Du chưa triệt để tử vong, để bọn họ thoáng có điểm tâm lý an ủi, trước mắt này hung nhân xem ra còn chưa tới nơi nghịch thiên hung tàn mức độ. Nhiếp hồn đáng tiếc, cơn G.I.N. Na Y còn không triệt để ra xong, liền nghe thấy Diệp Hiên nhàn nhạt hai chữ xuất hiện. Một giây sau, mắt Trần có thể thấy. Vân Du cùng Trương Lưu thần hồn thể lập tức bị một cái lưới lớn che lại. Tiếp theo cái kia vo nở dê lớn bên trên gần giống như thông điện, cùng bạo địa giật, làm hao mòn, hao tổn Vân Du cùng Trương Lưu thần hồn. Ở cái kia tiếng kêu thê thảm bên trong, Vân Du cùng Trương Lưu hai người thần hồn thể nhanh chóng biến mất, vẹn vẹn chỉ là một hai hô hấp sau, thần hồn thể hoàn toàn biến mất. Hư ở trong tay ta, thần hồn cu nở dê đừng muốn chạy trốn diệt hai người thần hồn thể. Diệp Hiên nhàn nhạt hừ một tiếng, có chút xem thường. Tàn bạo thực sự là quá tàn bạo, mọi người ở đây đều là thiên nguyên đại lục trên người. Đối với Tùng Lâm pháp tắc, đối với cường giả vi tôn đạo lý, tự nhiên là hiểu, cái gì miễn cưỡng gắt gao càng là coi nhẹ. Vì lẽ đó mặc kệ là Diệp Hiên chết rồi, vẫn là Vân Du, Trương Lưu chết rồi, tất cả mọi người sẽ không có bao nhiêu trong lòng cảm thán. Thế nhưng chết quy chết nhưng là, như thế một chiêu bị dây. QNZ quá tàn bạo chứ rất nhiều người hoàn toàn không chịu nhận phải biết, Vân Du cùng Trương Lưu ở Thương Dĩnh Thành, đã đại diện cho cao nhất vũ lực đẳng giá. Hiện tại một không biết tên, tuổi trẻ, thậm chí mới vừa từ hạ vị diện phi thăng lên đến tiểu tử, một chiêu thuấn sát hai người, dù là ai ai cũng không thể tiếp thu. Nhưng mà sự thực chính là sự thực, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Chạm theo Trương Lưu cùng Vân Du tử vong, Trần Phong run rẩy vài giây, rốt cục chạm không được, sủi lơ quỷ gối địa, cùng Cao Thượng Thiên tới gần cùng nhau, đúng là nan huynh nan đệ cảm giác. Tiểu tử này đến cùng là ai, tại sao ta cảm giác thực lực của hắn, có chút mạnh mẽ khuyết đại A bất hủ tôn giả đều đứng dây, ta thậm chí hoài nghi tiểu tử này có phải là đã đến thần thoại tôn giả, nhưng là hắn xem ra rõ ràng chỉ là trung thiên vị A, tuy rằng về mặt khí thế xem ra, sắp đến đại thiên vị, nhưng là, coi như là đại thiên vị, vậy cũng là vượt qua một đại giai tầng A. Trần Phong lần này thật sự thảm, nguyên bản mặc kệ hắn sự. Hiện tại Vân Du cùng Trương Lưu này trần ra hai đại tôn giả. Cao thủ không công chết rồi không nói, thậm chí còn đến bị tiểu tử kia giết chết hoặc là bị dọa dẫm. Thực sự là thai bay vạ gió, trần ra cùng cao ra lần này xong. Thế sự vô thường A, hai ngày trước ta còn đang suy nghĩ, đỗ ra xong đời, dù sao Đỗ Nhan Tịch có thể không muốn gả cho Chu Minh Ngông, không nghĩ tới theo Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên hai người sủi lơ ở địa, trần ra cùng cao ra còn lại tới được người tuy rằng không ít. Thậm chí có rất nhiều đại thiên vị, thậm chí huyền thiên vị. Cao thủ, đáng tiếc, nhưng không có người nào dám lên trước chiến đấu. Trước mắt Diệp Hiên nhưng là có thể thuấn sát tôn giả nhân vật khủng bố, bọn họ chính là nhiều người, vậy cũng là muốn chết liễu ra liễu dĩu tiếng thảo luận sau. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Diệp Hiên trên người, tựa hồ đang chờ đợi hắn tuyên án. Chương 1135, có nữ nhan tịch. Chương 1135. Có nữ nhan tịch. Chương 1186, mơ tưởng mong ước cao gia, 20 năm lợi nhuận ròng, trần gia, 10 năm lợi nhuận ròng, ta chỉ cần trung phẩm nguyên tinh hoặc là thượng phẩm nguyên tinh. Không muốn lừa dối ta, nếu như bị ta biết hai nhà các ngươi dám có bất kỳ lừa dối, như vậy ta sẽ đem cao gia hoặc là trần gia trực tiếp đồ giết sạch sành sanh. Diệp Hiên thản nhiên nói, sau đó quay về phía sau đã sớm choáng váng Phạm Tiểu Vũ, Tiết Hiểu Huyên nói, theo ta đang khi nói chuyện. Hắn hướng về phía trước đi đến, đồng nhiên, Diệp Hiên phía trước người nhà họ Cao, người nhà họ Trần, tất cả đều nhanh chóng tránh ra con đường, không một người dám ngăn trở. Từ nơi này đi Thương Dĩnh Thành phải bao lâu? Đột nhiên, đi tới phía trước nhất, Diệp Hiên quay đầu hỏi. 22 giờ bị hỏi người kia run run rẩy rẩy đạo, sợ cùng cái gì như thế, hiện tại Diệp Hiên, ở những người này trong mắt không khác nào một hung tàn hình người dã thú. 2 giờ Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Xem tới vẫn là rất gần, quên đi, vốn là để Cao Tường cho ta mang theo công cụ giao thông, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể chính mình đi rồi. Diệp Hiên nói liền hướng về vừa nãy người kia chỉ cái hướng kia mà đi, mà Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên theo ở phía sau. Đi mấy bước, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, để lại một câu nói, ta sẽ đi Thương Dĩnh Thành chờ các ngươi hai nhà chuẩn bị, ta khá lớn độ, cho các ngươi 3 ngày, sau 3 ngày ta tự nhiên sẽ đi hai nhà các ngươi muốn món nợ. Hy vọng đến thời điểm không để cho ta thất vọng, nếu không thì ha ha. Tiếng cười lạnh bên trong, Diệp Hiên đi rồi ra gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Mãi đến tận Diệp Hiên bóng người tựa hồ cũng biến mất không còn tăm hơi, một lúc lâu, cao ra một người hán tử mới. Tiến lên, đem Cao Thượng Thiên nâng dậy đến, nhỏ giọng hỏi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến về nhà, chuẩn bị trung phẩm nguyên tinh, hiện tại còn có thể làm sao? Cao Thượng Thiên hít sâu một hơi. Cố nén trong lòng hoảng sợ, lớn tiếng nói. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Người nhà họ Trần cũng tới trước đem Trần Phong nâng dậy đến rồi, tương tự hỏi. Chuẩn bị nguyên tinh, còn có, để trung nghĩa cho ta hiện tại liền cho ta cố gắng càng nhanh càng tốt đi Hoàng Thiên Thành, đem nơi này phát sinh sự, cho ta còn nguyên toàn bộ báo cáo cho Hoàng Thiên Thành thành chủ. Trần Phong sắc mặt tái nhợt, âm trầm, ở đâu hán tử bên thai nhỏ giọng địa đạo, sợ bị người khác nghe thấy. Lần này Trần gia có thể nói là cống ngầm lật thuyền, tổn thất thực sự là quá tốt đẹp đại. Vân Du cùng Trương Lưu đều chết rồi, hiện tại Trần Phong thậm chí đều hoài nghi mình người thành chủ này phủ, còn có thể hay không thể chấn được mấy người. Cái này thiệt thòi tuyệt đối không thể như thế quên đi. Diệp Hiên hiện tại hung hăng cực kỳ, vũ lực kinh người, ở bề ngoài Trần Phong đương nhiên không dám phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không quá dám. Thế nhưng, phái người đem tin tức truyền đi vẫn là có thể. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến, đương nhiên, muốn đem tin tức chuyển tới Thiên Thánh Thành là không cần nghĩ. Trước tiên không nói nơi này cự ly Thiên Thánh Thành có khoảng cách rất rất xa, chính là thật sự đến Thiên Thánh Thành, lại làm sao có khả năng nhìn thấy Thiên Thánh Đế Quốc Đế Vương đây, vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Hoàng Thiên Thành còn có một chút khả năng. Đầu tiên, 40 năm trước, Trần Phong đã từng may mắn cùng Hoàng Thiên Thành thành chủ từng có gặp mặt một lần. Hơn nữa Hoàng Thiên Thành chính là quản hạt Thương Dĩnh Thành cấp một thành thị, về tình về lý, phát sinh chuyện như vậy, Hoàng Thiên Thành phủ thành chủ không thể mặc kệ. Có điều, vì lý do an toàn, Trần Phong hít sâu một hơi lại nói, đúng rồi, để Trung Nghĩa đem Mênh Mông Sơn Mạch ta chôn giấu cái kia một cái dương trung phẩm nguyên tinh, cho ta toàn bộ mang đi Hoàng Thiên Thành, giao cho Hoàng Thiên Thành thành chủ, để hắn có thể phái chính thật sự cường giả, mà cố gắng càng nhanh càng tốt tới rồi vâng. Thành chủ hán tử kia mau mau cung kính mà nói. Trần Phong trong Mỹ hệ NG Trung Nghĩa chính là Trần Phong Nghĩa tử Trần Trung Nghĩa, tuổi còn trẻ, thế nhưng ông cụ non, hơn nữa thiên phú không tệ. Tuy rằng không sánh được Đỗ Gia Đỗ Nhan Tịch, bây giờ cu NG có huyền thiên vị sơ kỳ cảnh giới, để hắn làm việc, Trần Phong yên tâm. Rộng lớn đường phố, rất sạch sẽ, người đến người đi, vô cùng phồn hoa. Đương nhiên, loại này phồn hoa nhưng là một loại khác phồn hoa. Không phải trên địa cầu loại kia hào xe, đèn nghe ông đỏ cảm giác, mà là một loại hoa hạ cổ đại thành Trường An cảm giác. Diệp Hiên mang theo Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên hai người đi ở đường lớn này trên, gần giống như hiếu kỳ bảo bảo bình thường không ngừng đi dạo. Phục trang đẹp đẽ phỉ thúy ngọc thạch cát, cảnh xuân tươi đẹp tơ lụa may phô, trang phục đến trang điểm lộng lẫy, vô cùng hào phóng đứng ven đường kéo người nữ chi nữ môn. Từng cái cầm trong tay không đồng dạng thức mà hàn quang un tùn các tu giả, tiêu bảng các loại yêu thú nguyên liệu nấu ăn mỹ vị từ lâu, cùng với đại đại tiểu tiểu sàn đấu giá, sở giao dịch vân vân tất cả, cũng làm cho mới đến Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên, vô cùng cảm thấy hứng thú. Diệp tiểu tử, nơi này có phải là chơi rất vui? Hiên Viên Kiếm Hồn hỏi. Là chơi rất vui. Diệp Hiên gật gù. Ngươi là chưa từng đi cấp một thành thị cấp một thiên thánh thành. Nơi đó phồn hoa vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, đây chỉ là Thiên Thánh Đế Quốc một khu nhà biên giới cấp 2 thành thị nhỏ. Hiên Viên Kiếm Hồn cười cợt. Này Thiên Nguyên Đại Lục đúng là một chỗ tô tờ, đáng tiếc giao thông không tiện. Diệp Hiên lắc lắc đầu, trên đường, mỗi người đều đang đi lại, trong chớp mắt, hắn có chút hoài niệm máy bay, ô tô vân vân. Ha ha tiểu tử ngốc, ngươi biết đạo Thiên Nguyên Đại Lục tích là địa cầu bao nhiêu lần sao? Nếu như nơi này nếu như dùng ô tô, máy bay chờ chút. Thực sự là quá chậm, nơi này có một ít ngươi không thể tưởng tượng công cụ giao thông. Hiên Viên Kiếm Hồn thần bí cười. Ô Diệp Hiên hứng thú, cái gì công cụ giao thông? Đầu tiên là giác mã, đây là Thiên Nguyên Đại Lục thường gặp nhất công cụ giao thông. Giác mã là cấp 2 yêu thú, đẳng cấp rất thấp, thế nhưng giác mã tốc độ nhưng nhanh vô cùng, hơn nữa thể lực hết sức tốt. Giác mã tốc độ nên có địa cầu lên phi cơ nhanh như vậy. Đồng thời một con giác mã có thể không ngừng nghỉ một hơi chạy lên 10 tiếng ngoại trừ giác mã, còn có càng cao cấp một ít yêu thú làm công cụ thay đi bộ, tỉ như 3 cấp yêu thú thể linh. Hỏa tước, tốc độ vậy thì càng nhanh hơn, là giác mã mấy lần, đồng thời thuộc về trên trời phi yêu thú nếu như lên trên nữa, thậm chí còn có phi long chờ chút, những kia cấp 5, cấp 6 đều là siêu cấp đại năng ngự dùng tòa giá, tạm thời ngươi là không cần nghĩ ngoại trừ yêu thú. Mỗi cái thành thị trong lúc đó, còn có truyền tống trận, có thể trong chớp mắt liền đến một cái khác thành thị. Có điều, truyền tống trận chỉ có cấp một thành thị trong lúc đó có đúng rồi, nếu như ngươi đến đế giả. Cấp bậc, QNZ là có thể bay hành theo. Hiên Viên Kiếm Hồn tùy ý giới thiệu một chút, Diệp Hiên đã kinh ngạc liền miệng đều hợp không lên. Ngược lại Thiên Nguyên Đại Lục nhưng La Chô Tô Tờ, chỉ cần có thực lực. Ở đây, ngươi có thể hưởng thụ đến ngươi có thể tưởng tượng công cụ giao thông nhanh nhất. Ngươi có thể hưởng thụ đến ngươi có thể tưởng tượng đến đẹp nhất mỹ nữ. Có thể hưởng thụ đến ngươi có thể hưởng thụ đến nhất là mỹ vị đồ ăn vân vân tiểu tử. Hảo hảo cố gắng lên. Hiên Viên Kiếm Hồn mang theo dụ hoặc nói. Chương 1136, Đông Nhiên Tỉnh Ngộ. Chương 1136, Đông Nhiên Tỉnh Ngộ. Chương 1187, ra tay ha ho pho nở dê kiếm hồn. Ngươi cũng đừng dụ hoặc ta, ta đã đủ nỗ lực tu luyện. Diệp Hiên cười khổ lắc đầu một cái. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng hít sâu một hơi, đột nhiên, Diệp Hiên ngừng lại, trước mắt, một gian tên là Thúy Các Tiểu Lâu xem ra cũng không tệ lắm. Chủ nhân, ngài muốn ăn cơm? Phạm Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi. Không, ở trọ, chúng ta khả năng muốn ở này Thương Dĩnh Thành ở lại một ít thời gian. Diệp Hiên thản nhiên nói, đó lấy, bước động bước chân, Diệp Hiên hướng về Thúy Các đi đến. Vị thiếu gia này, không biết có cái gì có thể vì là ngài phục vụ sao đi vào, cái kia ăn mặc đặc thù trang phục hầu bàn liền nhiệt tình đi tới chào hỏi. Điếm tiểu nhị kia đều đang có trung thiên vị cảnh giới. Để Diệp Hiên cảm giác không sai chính là, điếm tiểu nhị này hẳn là nhìn ra chính mình ba người trang phục quái dị, cùng với chính mình ba người cảnh giới, vẫn như cũ có thể nhiệt tình tiến lên phục vụ, này tố chất ngược lại không tệ. Ta nghĩ ở trọ Diệp Hiên cu nở dê không keo kiệt, trực tiếp từ huyền mình trong nhẫn lấy ra một khối trung phẩm nguyên tinh đưa cho điếm tiểu nhị này. Đối với Diệp Hiên tới nói, hắn tuy rằng không phải có bao nhiêu tiền, thế nhưng huyền minh giới trung nguyên vốn là có nguyên tinh ngược lại cũng không ít. Không được, không được, không được, hầu bản trực tiếp bị làm sợ, mau mau lắc đầu, căn bản không dám nhận này trung phẩm nguyên tinh. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng phải biết, một viên trung phẩm nguyên tinh nhưng là đầy đủ 1.000 nở khối hạ phẩm nguyên tinh. Á Thúy Các ở Thương Dĩnh Thành đã xem như là thượng hạng từ lâu, thế nhưng tốt nhất gian phòng, một buổi tối cũng là khoảng 300 hạ phẩm nguyên tinh, một khối trung phẩm nguyên tinh tiền đoa. Thực sự để hắn khủng hoảng, mở cho ta một gian phòng. Diệp Hiên nói lại lấy ra đầy đủ 5 khối trung phẩm nguyên tinh, cái kia một khối xem như là thưởng ngươi, này. 5 khối trung phẩm nguyên tinh có thể ở bao lâu? Nửa tháng hầu bàn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo khiếp sợ liếc mắt nhìn, sau đó cung kính nói. Hắn xem như là rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này là người giàu có, không thiếu tiền á, vậy trước tiên trụ nửa tháng đi. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Sau đó dĩ nhiên lần thứ hai lấy ra 5 khối trung phẩm nguyên tinh, này 5 khối trung phẩm nguyên tinh, là nửa tháng này tiền cơm, đủ chưa? Đủ, đủ được rồi, hầu bản đã mất cảm giác, tầng tầng gật đầu. Hừm, ta các ngươi phải điếm tốt nhất, tối có đặc sắc cơm nước, mỗi ngày 3 bữa cơm đưa đến ta gian phòng đi, những thời gian khác tận lực không nên quấy rầy ta. Diệp Hiên bản giao nói. Vâng vâng vâng, thiếu gia, ngài đi theo ta. Điếm tiểu nhị kia dẫn Diệp Hiên cùng Phạm Tiểu Vũ, Tiết Hiểu Huyên hướng về khách sạn tốt nhất gian phòng mà đi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên theo ở phía sau, sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất. Dù sao Diệp Hiên chỉ mở ra một gian phòng, có điều hai người rất nhanh sẽ thoải mái. Vốn là các nàng chính là nữ nữ lại, Diệp Hiên muốn thật sự muốn đối với các nàng làm cái gì, đó là vinh hạnh của các nàng, đó là chủ nhân lâm hạnh. Nói thật, hai người thậm chí hy vọng Diệp Hiên ăn các nàng. Dù sao chỉ có như vậy, hai người mới coi như có thêm một kia bảo đảm. Này thiên nguyên đại lục khủng bố, hai người cũng coi như là biết rồi, nơi này thực sự là một tàn khốc địa phương, nếu như không có thực lực, kết cục rất khả năng chính là chính thật sự nô lệ. A, hiện tại các nàng có thể dựa vào Diệp Hiên, chí ít có thể bảo vệ mạng nhỏ không phải sao? Thậm chí, Diệp Hiên giờ khả cờ na y nếu như không muốn muốn na nở dê hai người làm nữ nữ lại, hai người cũng phải quỳ xuống dập đầu cầu Diệp Hiên thu nhận giúp đỡ. Một ngày, dòng dã một ngày, Diệp Hiên trừ ăn cơm, không còn một câu nói, vẫn ở trong phòng tu luyện. Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên nhưng là rửa một chút áo, khỏe mạnh trang điểm trang phục, cầu khẩn ngày mai Diệp Hiên có thể đem hai người bọn họ lâm hạnh sáng ngày thứ hai khí trời rất tô tở, và nở đà mở ánh mặt trời, không khí trong lành. Thương Dĩnh Thành Trần gia, Cao gia hai gia tộc lớn to lớn biệt thự trước, nhưng có hứa hứa đa đa võ giả canh gác. Những này tu võ giả, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Mà Cao gia cùng Trần gia trong hào trạch, nhưng là ở Lục Tung Tung Phèo, Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên Chính mang theo người nhà, chắp vá trung phẩm nguyên tinh đây chỉ có Đỗ gia, ngày hôm nay từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ xem ra nhưng là phân chấn phồn thịnh, mặc kệ là lên tới gia chủ Đỗ Thiên Thuần, vẫn là xuống tới nha hoàn gia đình, mỗi một người đều vô cùng phấn khởi. Nội viện, một gian cổ kính trong phòng, thanh lệ thoát tục giường chiếu sạch sành xanh, một nữ hài chính ngồi ở trên giường. Nữ tử ăn mặc cấm hoàng sắc lụa mỏng trường sam, này thiên nguyên đại lục người tất cả đều tu võ, vì lẽ đó, mặc kệ đối với lạnh giá vẫn là nóng bức, nói như vậy, cũng không đáng kể. Vì lẽ đó, cô gái vì đẹp đẽ, xuyên đều là loại kia lụa mỏng trường sam, đặc biệt là gia tộc lớn những người có tiền kia nữ tử càng là như vậy. Nữ tử xem ra có 20 tuổi, ngũ quan rất có anh khí, hơn nữa vô cùng tinh xảo, gần giống như một chút dựa theo nhỏ bé, mô hình chế tác giống như vậy, đặc biệt là cái kia anh đào môi đỏ càng la hấp dẫn người vô cùng, tính cảm phi thường. Cô gái này, tự nhiên là được xưng Thương Dĩnh Thành đệ nhất mỹ nữ Đỗ Nhan Tịch. Đỗ Nhan Tịch giờ khả cờ Na Y chính đang lắng nghe bên cạnh nha hoàn tin tức truyền đạt, tuyệt khuôn mặt đẹp trên thỉnh thoảng lập lòe ra một tia vui vẻ mùi vị. Cặp kia ngăm đen, linh động trong con ngươi lập lòe dường như vì sao trên trời bình thường tia sáng. Hai con vội vã tay ngo cờ nhưng là thỉnh thoảng kích thích lỗ thai cái khác tóc đen, ta ho thành từng hình ảnh tây thi lay động sợi tóc cảnh tượng. Cái kia cảnh tượng Mỹ thậm chí là đều là nữ nhân nha hoàn Vân Nhã, đều thỉnh thoảng có chút thất thần. Nói như vậy cao gia, Trần gia đều xong đời nghe xong nha hoàn tự thuật, Đỗ Nhan Tịch cười hỏi. Đỗ Nhan Tịch âm thanh rất lanh lảnh, dường như chim hoàng oanh điệu bình thường lanh lảnh cực kỳ, truyền vào trong thai lại như âm nhạc bình thường cảm động, khiến người ta thật lâu không thể quên hoài. Đúng, tiểu thư, ngươi cũng không biết người trẻ tuổi kia lợi hại bao nhiêu. Ta đều không thấy rõ hắn là làm sao một chiêu thuấn sắt biển máu chữa viết nét vân du cùng bạch diện độc nhân Trương Lưu Vân Nhã cắn môi, trong ánh mắt mang theo một ít sơ ha y cùng than thở. Như thế cường sao vẫn cùng ta tuổi gần như hơn nữa còn là từ hạ vị diện vừa phi thăng lên đến cõi đời này thật sự có như thế thần người. Đỗ Nhan Tịch khẽ lắc đầu, cắn cắn cái kia để bất kỳ nam nhân đều muốn cường hôn môi đỏ. Tiểu thư, phỏng chừng là ông trời thương tiếc người. Trả thù Trần gia cùng cao gia đây. Hành Vân Nhã đột nhiên nói, liền cái kia cái gì Chu Mê Ngông, nơi nào có thể xứng với tiểu thư ngươi như thế đẹp, làm sao cu nở dê phải là thiên tài tuyệt thế mới có thể phối hợp. Ta xem cái kia Diệp Hiên liền rất tô tờ, hắn cu nở dê rất tuấn tú, đặc biệt là khỏe miệng cái kia cười xấu xa, thật sự thật hấp dẫn người. Trong lu cờ no y cờ y liền có thể giết chết tôn giả ta nếu có thể theo một cường giả như vậy. Chính là làm nha hoàn, làm nữ nữ lại, ta cu nở dê đồng ý khanh khách Vân Nhã, ngươi đây là Tư Xuân A. Đỗ Nhan Tịch cười ha ha, đột nhiên, ánh mắt khẽ động, tiếp theo đột nhiên đứng lên đến, sau đó nhỏ giọng hỏi, Vân Nhã, năm nay Thương Dĩnh Thành thơ từ chả biết, ngay hôm nay buổi trưa chứ? Chương 1137, chuyện này quả thật là kéo cừu hận. Chương 1137, chuyện này quả thật là kéo cừu hận. Chương 1188. Có nữ Nhan Tịch đúng đấy tiểu thư, phỏng chừng hiện tại thủy giao các đã rất nhiều người, đáng tiếc tiểu thư ngươi bị cấm túc, năm nay là không tham ngộ thêm khóa này thơ từ trà sẽ Vân Nhã đáng tiếc nói, có điều, không đi cu nở dê được, có người nói cái kia rất sao Chu Mênh Mông cũng phải tham gia sao thật sao. Đỗ Nhan Tịch ánh mắt lấp lóe càng nhanh chóng hơn, ngươi nói hiện tại này Chu Mênh Mông khẳng định là lại không đi rồi. Hắn xem ra là không cưới đến bổn tiểu thư là không bỏ qua. Hơn nữa phía sau khẳng định có phụ thân hắn chống đỡ, hành mang xuống cu nở dê không phải biện pháp tha tiểu thư, vậy ngươi muốn làm sao làm hiện tại cao gia cùng trần gia sẽ ra vấn đề rồi, ta nghĩ Chu Mên Ngông hay là sẽ không buộc như vậy khẩn chứ. Vân Nhã nhi u mà y, tiểu thư, ta trên thực tế ta giống như ngươi lo lắng làm sao tiểu Vân Nhã, ngươi là sợ sệt buồn tiểu thư ta thật gả cho Chu Mên Ngông, ngươi cu nở dê đến của hồi môn đỗ. Nhan Tịch cân nhắc lời. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển trêu đùa mùi vị. Sở Trần Gỏng tiểu thư ngươi liền biết trêu đùa Vân Nhã. Ta đương nhiên sợ sệt. Bên ngoài đều đồn đại cái kia Chu Mênh Mông thật sắc huyết đại, chính là mấy ngày nay ở Thương Dĩnh Thành đô không có nhàn rỗi, thật giống mỗi ngày đều ngâm mình ở những kia khói hoa nơi Vân Nhã thở dài. Tiểu thư, chúng ta muốn thật sự theo cái kia Chu Mênh Mông, nhưng là thật xong, hơn nữa sau đó đi tới Thiên Hồng Thành, khoảng cách Thương Dĩnh Thành vẫn như thế xa. Bị bắt nạt, đều không địa phương chạy biết rồi, tiểu nha đầu, ngươi xem một chút bổn tiểu thư ta, là như thế bé ngoan khuất. Phục ngươi sao hử ta chết cũng sẽ không gả cho Chu Mênh Ngông, bước cuống lên ta liền rời nhà trốn đi. Đỗ Nhan Tịch hừ một tiếng, đột nhiên nắm lấy Vân Nhã tay, đi, ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi thơ từ trà sẽ hay là muốn thăm gia, năm nay Trần gia cùng Cao gia có chuyện, nếu như ta không đi nữa, này thơ từ trà sẽ nhưng là thật vô vị tiểu thư. Ngài có thể không thể đi ra ngoài, lao ra nhưng là cấm túc ngươi. Vân Nhã biến sắc mặt, vẻ mặt đau khổ. Sở Trần Gỏng sợ cái gì xảy ra chuyện gì, bổn tiểu thư cho ngươi đỡ y, hành đều chừng mấy ngày, muộn chừng mấy ngày, lại như thế muộn xuống, ta nhưng là phải điên rồi. Đỗ Nhan Tịch hừ một tiếng, ngày hôm nay nói cái gì cu nở dê đến đi ra ngoài chơi một chút tiểu thư, cái kia Vân Nhã đột nhiên cắn răng muốn nói điều gì, lại tựa hồ như đang do dự không nói ra. Làm sao có cái gì nói thẳng đi. Đỗ Nhan Tịch nơi nào xem không xuất. Vân Nhã có việc không nói tiểu thư, chúng ta có thể đi ra ngoài, thế nhưng ngày hôm nay không muốn đi thủy giao các có được hay không? Vân Nhã cầu xin đạo, xinh đẹp khuôn mặt tươi cười đều muốn vo thành một nắm. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tại sao Đỗ Nhan Tịch đúng là hiếu kỳ. Ngày hôm nay na nở dê như thế muốn đi ra ngoài, nhưng dù là vì thơ từ trà sẽ, làm sao có thể không đi đây? Bởi vì Vân Nhã cắn răng cuối cùng vẫn là nói ra, bởi vì cơ nhược thủy đến rồi. Cơ nhược thủy Đỗ Nhan Tịch sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút khiếp sợ, chính là cái kia ở Thiên Thánh Đế Quốc được gọi là tuyệt thế tài nữ cơ nhược thủy na. NG không phải Thiên Thánh Thành gia tộc siêu lớn một vị hòn ngọc quý trên tay sao? Làm sao đến rồi chúng ta Thương Dĩnh Thành không đạo lý? A cơ nhược thủy không phải lưu động diễn xuất sao? Na NG am hiểu thơ tử, am hiểu khiêu vũ, am hiểu hát, cu NG yêu thích những thứ này. Gần nhất một ít năm, Na NG thường thường sẽ đi dạo Thiên Thánh Đế Quốc cảnh nội các thành phố lớn, tham gia loại này văn nghệ hoạt động. Vân Nhã nhỏ giọng nói, lần này không nghĩ tới chúng ta ngày này Thánh Đế Quốc cực bắc nơi. Nàng đều đến rồi na nở dê làm sao đến tuyệt vời? Đỗ Nhan Tịch tò mò hỏi, dù sao Thương Dĩnh Thành vị trí đủ thiên. Na nở dê nhưng La Thiên Thánh Đế Quốc gia tộc lớn hòn ngọc quý trên tay. Bên người nàng có cường giả tuyệt thế tùy tùng, không chỉ như thế, có người nói còn có Vân Lương đội ngũ. Hơn nữa một ít cấp một thành thị truyền tống trận, na nở dê nghĩ đến này Thương Dĩnh Thành khu nở dê không phải nhiều khó sự. Vân Nhã vì lo lắng nói, tiểu thư, vì lẽ đó. Ta hay là không đi, dù sao cơ nhược thủy nổi tiếng bên ngoài, tuyệt đối không phải hư danh. Tiểu thư, ngài tuy rằng tinh thông thơ tử, nhưng là ngươi sợ ta thất bại cho cơ nhược thủy, là mất đi danh tiếng. Đỗ Nhan Tịch ánh mắt đột nhiên sáng choang, thư này một chuyến còn nhất định phải đi tới cơ nhược thủy. A trong truyền thuyết. Tuyệt thế tài nữ. Ta còn thực sự đến đi xem, na nở dê có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết như thế. Thần tiểu thư, ngươi thật sự muốn như vậy? Vân Nhã sốt ruột muốn chết. Tiểu thư, ngươi nếu như thắng cơ nhược thủy, lấy gốc gác của nàng, nếu như tức rồi, chúng ta đô ra tùy tiện một câu nói, liền bị na nở dê xóa bỏ. Ngươi nếu như thua, danh tiếng còn không còn, mặc kệ thắng thua, đều là vất vả không có kết quả tốt sự. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ như thế nào nhiều như vậy chứ? Đỗ Nhan Tịch chỉ trỏ Vân Nhã. Lông mày, cơ nhược thủy đã có như vậy danh tiếng đương nhiên sẽ không có ngươi tưởng tượng như vậy mưu mô. Thật muốn như vậy. Cú nở dê quá để ta thất vọng rồi. Nhưng là Vân Nhã còn muốn nói điều gì, lại bị Đỗ Nhan Tịch trực tiếp đánh gãy. Đừng nhưng là, này một chuyến ta nhưng là phải đi chuyện này. Được rồi, Vân Nhã cuối cùng là không cưỡng được Đỗ Nhan Tịch chỉ có thể đồng ý. Nhưng hiện tại chúng ta không ra được á láo ra khẳng định không cho ngươi đi ra ngoài. Hi hi này chưa chắc đã nói được, ngươi phải biết bổn tiểu thư nhưng là thiên tài tuyệt thế, đã là huyền thiên vị hậu kỳ cảnh giới. Toàn bộ to lớn đô ra, ngoại trừ phụ thân, có vẻ như không có ai là ta đối thủ. Cửa nhìn hai người, hừ hừ, là ta không nghĩ ra đi, các nàng mới có thể ngăn ta, ta nếu như muốn đi ra ngoài. Đỗ Nhan Tịch hừ hừ cười, đắc ý phi thường. Na nở dê nói mặc dù có chút hung hăng, thế nhưng Vân Nhã nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đây là sự thực. Đỗ Nhan Tịch tu vũ thiên phú sát sát thực thực quá mạnh mẽ, cả ngày không thế nào tu luyện, liền có thể đến mức độ này. Nếu như cùng lao ra nói như vậy khổ tu, hay là bây giờ đều là tuân giả, không phải sao? Vân Nhã cười khổ, đối với tiểu thư nhà mình thực sự là không có cách nào. Đỗ Nhan Tịch tính cách na nở dê là biết đến, một khi quyết định, thì sẽ không thay đổi. Hơn nữa thực lực bãi ở chuyện này đúng rồi, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chuyến, cho ta đi lấy hai cái nam tử trang phục, muốn tân, đẹp đẽ điểm, ngày hôm nay, chúng ta giả gái đi. Đỗ Nhan Tịch cười nói. Na nở dê cu nở dê không phải người ngu, hiện tại này nguy hiểm thời cơ, nếu như thế quang minh chính đại nữ trang đi ra ngoài, thực sự là không tốt lắm. Giả gái mặc dù là bị thai trồng trông, có điều, chí ít Thương Dĩnh Thành rất nhiều không quá nhận biết mình người khẳng định không nhận ra, không phải sao tiểu thư, ý đồ này rất tốt, ta vậy thì đi. Vân Nhã ánh mắt sáng ngời, mau mau đi ra khỏi phòng. Chương 1138, cực phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm. Chương 1138, cực phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm. Chương 1189, đồng nhiên tỉnh ngộ. Đỗ Nhan Tịch cùng Vân Nhã đổi được rồi công tử ca quần áo, ở trong phòng nô đùa giỡn một hồi lâu, sau đó Đỗ Nhan Tịch rung rung đem trông coi ở cửa mấy cái thủ vệ chế phục. Sau đó, Đỗ Nhan Tịch lôi kéo Vân Nhã tay, ba bước làm hai bước, không biết triển khai một chu tờ cái gì cao cấp thân pháp, chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng du đãng qua lại ở Đỗ gia trước sân sau. Mấy phút sau, Đỗ gia cửa lớn trước cửa, đột nhiên, hai cái anh tuấn, tiêu sái, thậm chí trên người còn lượn lờ từng kia một nhàn nhạt mùi nước hoa trắng mịn công tử ca xuất hiện. Hai cái trắng mịn công tử ca tự nhiên là Đỗ Nhan Tịch cùng Vân Nhã Vân Nhã. Hi hi, thế nào bổn tiểu thư thân pháp không sai chứ? Đỗ Nhan Tịch đột nhiên cầm trong tay một cái sơn thủy cây quạt mở ra, khoe miệng xả quá một tia khiến người ta say mê nụ cười, vì vì đắc ý nói. Tiểu thư, ta đều có chút hôn mê, tốc độ của ngươi quá nhanh. Vân Nhã sắc mặt thoáng có chút trắng xám, na nở dê cười khổ nói. Hừ, Vân Nhã, ta để ngươi lúc bình thường đa đa tu luyện, ngươi còn không muốn. Hiện tại bổn tiểu thư đều huyền thiên vị hậu kỳ cảnh giới, ngươi mới là trung thiên vị ai? Vân Nhã, ngươi nói một chút, đến thời điểm bổn tiểu thư muốn thật sự bị bức ép hôn, muốn rời nhà trốn đi, còn làm sao mang theo ngươi cái này nước tương bình A? Đỗ Nhan Tịch thu thu này đáng yêu, thẳng tắp cái mũi nhỏ, tiểu hư nói. Tiểu thư, ngài có thể đừng dọa ta, ngài nếu như rời nhà trốn đi, làm sao cu nở dê đến mang theo Vân Nhã? Không phải vậy Vân Nhã, nhưng là thảm, Vân Nhã bị dọa đến có thể quá chừng. Ở thiên nguyên đại lục trên, nô bộc có thể nói chính là chủ nhân tài sản tư hữu. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nếu như chủ nhân tốt một chút đối xử chính mình nha hoàn, người hầu cũng còn tốt, nếu như không hảo hảo đối xử, cái kia làm nô tài liền thảm. Vân Nhã vận khí không tệ, Đỗ Nhan Tịch mặc dù có chút điêu ngoa, thế nhưng làm người thiện lương, hơn nữa không có chủ nhân gì, nô tài phân chia. Cùng Na Nở Dê tình cùng tỉ muội. Những năm này, ở Đỗ gia, Na Nở Dê cái này nha hoàn không thể so người bình thường gia tiểu thư đãi ngộ kém. Thế nhưng nha hoàn chung quy là nha hoàn. Nếu như ngày nào đó Đỗ Nhan Tịch rời nhà trốn đi, mà Na Nở Dê bị ở lại Đỗ gia, làm Đỗ Nhan Tịch thiếp thân nha hoàn, nếu như bị Đỗ gia đại quản gia, gia chủ chờ người bắt được, Na Nở Dê hay là liền mạng nhỏ đều khó mà bảo vệ. Bị chi cái thủ hộ tiểu thư bất lợi tội danh, chính là bị giết chết, đều không có ai đồng tình. Đùa giỡn rồi Vân Nhã, ngươi nhưng là bổn công tử nha đầu, bổn công tử nơi nào cam lòng vứt bỏ ngươi. Khanh khách Đỗ Nhan Tịch cười khúc khích, sau đó nắm lấy Vân Nhã tay, chúng ta đi, lại hô hấp đến này không khí mới mẻ, cảm giác chân được Đỗ Nhan Tịch cùng Vân Nhã biến mất ở Đỗ gia trước đại môn không bao lâu. Đỗ Thiên Thuần đột nhiên xuất hiện, bên cạnh hắn còn đứng cái kia lọm khổng thân thể lao quang hẳn ra. Lao ra, tiểu thư đi ra ngoài. Lão quản gia nhỏ giọng nói, có muốn hay không không cần, Nhan Tịch đã ở nhà nín chừng mấy ngày, nha đầu này tính cách ta biết. Đỗ Thiên Thuần cười cợt, trong lời nói tràn đầy đối với Đỗ Nhan Tịch sủng yêu, hiện tại Cao gia, Trần gia đang bể buộn sống sót đây, Nhan Tịch lần này đi ra ngoài nên không có nguy hiểm gì, tiểu thư lần này hẳn là đi thủy giao. Các lão quản gia thở dài, chúng ta này tiểu thương dĩnh thành cu nở dê không yên ổn, cơ nhược thủy dĩ nhiên đến. Rồi, thật không biết Na Nở Dê là đánh cái gì chú ý thân phận của cơ nhược thủy đặt tại cái kia, không người nào dám đối với nàng thế nào, hơn nữa bên người nàng cường giả đó là chính thật sự cường giả tuyệt thế, cu Nở Dê không người nào có thể đối với nàng tạo thành bất kỳ thương tổn. Đỗ Thiên Thuần thản nhiên nói, Nhan Tịch tham gia thơ từ trà sẽ cu Nở Dê không có gì, Nhan Tịch từ nhỏ đã yêu thích thơ ca, từ phú, đúng là di truyền mẫu thân nàng, lần này cơ nhược thủy cũng tới. Nếu là Nhan Tịch được cơ, nhược thủy vừa ý, thiên hồng thành chu gia, chính là như thế nào đi nữa bá đạo, cu nở dê không dám bức hôn lão gia. Nguyên lai ngài là nghĩ lao quản gia sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đống nhiên tỉnh ngộ, vẫn là lao gia ngài nghĩ tới chú nói. Sở Trần Gỏng có điều, đây chỉ là lạc quan nhất chờ đợi, khả năng không lớn, chúng ta nên muốn làm chuẩn bị hay là muốn chuẩn bị a? Chu Minh Mông đúng là không đáng kể. Nhưng La Chu gia cái kia cung phụng trưởng lao hách cống cường rất lớn. Đỗ Thiên Thuần trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, ta trước để thám tử đi Thiên Hồng thành tra xét hách cống để, này không tra xét cũng còn tốt, tìm tòi tra xét, thật sự để ta chấn kinh rồi, làm sao gia chủ lẽ nào này hách cống còn có thể lợi hại bao nhiêu sao? Lao quản gia trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Nguyên bản xem ra vì lõm khổng thân thể, dĩ nhiên không tự chủ được trực một điểm, mà liền một tí kẹo như thế. Liền để cả người hắn khí chất xem ra không giống. Hách cống là bất hủ tôn giả thời đỉnh cao nhân vật, có người nói sức chiến đấu vô cùng mạnh, hầu như có thể sánh ngang thần thoại tôn giả. Đương nhiên, cái này ngược lại không là lo lắng nhất, ta lo lắng nhất chính là, hách cống có thể hay không đã đột phá. Nếu như hắn đạt đến thần thoại tôn giả, chúng ta Đô gia nhưng là thật sự muốn ngã xuống. Đô Thiên Thuần lo lắng đạo, vầng trán đã vo thành một nắm. Lao ra, hiện tại toàn bộ Thương Dĩnh Thành, ngoại trừ ngài, không có bất kỳ người nào biết ta Đỗ Phú Quý QNZ là bất hủ tôn giả. Người nhà họ Chu khẳng định cũng không biết, Hách Cống coi như mạnh hơn, hai người chúng ta liên thủ, vẫn có sức đánh một trận. Tiền đề là hắn sẽ không phá thần thoại tôn giả. Lao quản gia con mắt càng ngày càng sáng sủa. Chu gia bên kia không dám đem chúng ta bức cuống lên, thật bức cuống lên, chúng ta Đô gia trực tiếp toàn bộ thiên vào mênh mông sơn mạch gần giấu đi, sau đó ở trong bóng tối cùng Chu gia không đội chơi y chung, ám sát hắn Chu gia thiếu niên thiên tài hưởng, chỉ có thể như vậy đố. Thiên Thuần híp mắt gật gù, hướng về xa một bên bầu trời nhìn một chút, luôn cảm thấy một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Rộng rãi, ngắn gọn, xa hoa bên trong gian phòng. Diệp Hiên ngồi xếp bằng trên giường, trước người, thỉnh thoảng thiên hỏa từ hai tay bên trong phun đi ra. Cách đó không xa, Tiết Hiểu Huyên cùng Phạm Tiểu Vũ nhưng là đứng cửa, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trên khuôn mặt mỹ lệ có chút một ít mồ hôi, hai người lại là sốt ruột, lại là sơ ha y nhìn chằm chằm nhìn Diệp Hiên thỉnh thoảng từ lòng bàn tay phun ra tạ bị thả đến. Tiểu Vũ, chủ nhân thật mạnh, thật sự quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Tiết Hiểu Huyên không nhịn được, nuốt từng ngụm nước, nhỏ giọng địa đạo. Phạm Tiểu Vũ nhưng là dùng trắng miệng tay nhỏ sờ sờ bởi vì bị thiên hỏa quay nướng nóng rực khuôn mặt, chủ nhân này tạ bị thạ, chúng ta khoảng cách xa như vậy còn có thể cảm nhận được loại này nhiệt độ, quả thực quá đáng sợ. Chủ nhân đúng là hạ vị diện người sao, hơn nữa còn giống như là đến từ địa cầu. Địa cầu ta nghe nói qua, có người nói là cấp tờ hờ hợp tờ nhất hạ vị diện, làm sao xảy ra chủ nhân như thế khủng bố thiên tài đây. Tiết Hiểu Huyên thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Mặc kệ thế nào, hai người chúng ta nhất định phải tìm cơ hội đem mình giao cho chủ nhân, nếu không, kết quả của chúng ta nhất định rất thảm. Phạm Tiểu Vũ thở dài, ưu sầu vô cùng. Tiết Hiểu Huyên tầng tầng gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng trong lòng không có cái gì để. Hai người gặp Ti Mạc, tự nhiên là biết Ti Mạc có bao nhiêu mỹ. Hai người bọn họ tuy rằng cũng coi như là mỹ nhân, nhưng nói thật, nếu như so sánh Ti Mạc, vẫn có chênh lệch cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thuận theo tự nhiên, thích làm gì thì làm mới là cao cấp nhất cấp khống chế. Đang lúc này, đột nhiên, chính ngồi xếp bằng trên giường Diệp Hiên mở tròn mắt, chớp giật ánh sáng tê tê bắn ra, hết sạch lấp lóe, khiến người ta kinh hãi. Diệp Hiên khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, đột nhiên cười ha ha ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Chương 1139, Đại gia, ngài lưu thủ A. Chương 1139, Đại gia, ngài lưu thủ A. Chương 1190, chuyện này quả thật là kéo cừu hận tiểu tử, làm sao tỉnh ngộ. Hiên Viên Kiếm Hồn cười hỏi. Hừm, tỉnh ngộ. Diệp Hiên thoáng thu lại chính mình tâm tình kích động, chậm rãi giải thích, hỏa phệ càn khôn tu luyện nhập môn tầng thứ nhất, là đem thiên hỏa khống chế thành sóng lớn hình thái, sau đó lấy sóng lớn mãnh liệt, bích hải cuộn sóng loại này hình thái, đem thiên hỏa đẩy đưa đi, đặt đến tầng tầng lớp lớp công kích hiệu quả. Dựa theo đánh giá, sự công kích này hình thái có thể đem thiên hỏa uy lực tăng cường 30% dáng vẻ. Ta từ bắt đầu liền rơi vào khống chế trong hai chữ diện, tuy rằng vẫn ở tiến bộ, thế nhưng luôn có loại cảm giác không thoải mái. Vừa nãy ta cuối cùng cũng coi như là tỉnh ngộ, loại kia cảm giác không thoải mái trên thực tế chính là ta chấp nghiệm, đối với thiên hỏa 100% khống chế chấp nghiệm. Vạn vật có linh, thiên hỏa cùng si vưu thương, huyết kiếm như thế, đều là có linh tồn tại. Cứng rắn khống chế không phải phương pháp chính xác. Thích làm gì thì làm, không đủ tháo vắt cầu. Sâu sắc lý giải thiên hỏa chính là ta, ta chính là thiên hỏa, thuận theo tự nhiên công kích, mới có thể đem thiên hỏa uy lực phát huy đến mức tận cùng. Diệp Hiên nói, đột nhiên ánh mắt một trợn, trong miệng liên tục quát khẽ, sóng lớn mãnh liệt, điệp lãng tầng tầng, bích hải vô biên theo quát khẽ, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên cánh tay ở trong không khí ung dung trượt, gần giống như võ đạo bình thường ung dung. Tràn ngập một loại chỉ trích mới tủ. Bay là tả như thường cảm giác. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nhưng mà hiệu quả nhưng là kinh người. Ba chiêu này bên dưới, thiên hỏa từ Diệp Hiên trong lòng bàn tay tầng tầng lớp lớp bàn nở ra, đúng là sóng lớn cuồn cuộn, sóng biển vô biên khủng bố nhiệt lượng thậm chí để cách đó không xa Tiết Hiểu Huyên cùng Phạm Tiểu Vũ thân thể không tự chủ được lần thứ hai lùi về sau. Trực tiếp tướng môn đều phá tan ha ha ha được quả. Nhiên là thật sự lĩnh ngộ hỏa phệ càn khôn tầng thứ nhất. Hiên Viên Kiếm Hồn cười ha ha, thiên hỏa ở trong tay ngươi uy lực lại muốn tăng lớn thực sự là chờ mong tu luyện tới tầng thứ 9 sẽ là ra sao. A Diệp Hiên cười lắc đầu một cái, chờ mong không được. Chung có một ngày, Hiên Viên Kiếm Hồn khích lệ nói. Đúng đấy, chung có một ngày, Diệp Hiên chạm lên, đem trong lòng một cái kìm nén trọc khí toàn bộ phun ra, sau đó nhìn về phía Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên nói, ngày hôm nay bổn công tử tâm tình tốt, đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Thật sự Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên đầy mặt vẻ mừng rỡ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến, dù sao cũng là cô gái tuổi không lớn lắm, tuy rằng bởi vì vận mệnh dung chuyển bất an, sinh mệnh không thể bảo đảm, mấy ngày nay quá rất dày vò. Nhưng mới đến Thiên Nguyên Đại Lục, trong xương hiếu kỳ vẫn không thể khống chế. Đặc biệt là hôm qua đã nhìn thấy Thương Dĩnh Thành phồn hoa cùng náo nhiệt, hai người có thể vẫn yên tĩnh ở tại trong phòng này nhìn Diệp Hiên tu luyện, QNZ là đầy đủ khống chế trái tim của chính mình. Vào giờ phút này, nghe được Diệp Hiên, hai người nơi nào có thể không vui, đương nhiên là thật sự Diệp Hiên trên mặt né qua vẻ tươi cười. Diệp Hiên tuổi vốn là không lớn, dài đến QNZ là góc cạnh rõ ràng, đẹp trai vô cùng. Như thế nở nụ cười, thật sự rất tuấn tú rất tuấn tú, để Tiết Hiểu Huyền cùng Phạm Tiểu Vũ đều là chi ngây người. Trước đối với Diệp Hiên thực sự là quá sợ sệt, cho tới thậm chí cũng không phát hiện Diệp Hiên nguyên lai QNZ rất tuấn tú, rất trẻ trung. Cảm ơn chủ nhân, hai người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vội vàng nói. Đi thôi, Diệp Hiên trước tiên ra gian phòng, Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyền theo ở phía sau, vừa đi xuống thang lầu, đến một tầng. Ngày hôm qua phục vụ Diệp Hiên hầu bản liền mau mau đi lên phía trước, thiếu gia, ngài đi ra hưởng, ngày hôm nay ta ngay ở này lầu một ăn cơm đi. Diệp Hiên gật gù, sau đó hướng về một tờ âm ở trong đo bàn đi đến. Thiếu gia, Nga Y chơ một chu tờ. Diệp Hiên vừa đi rồi hai bước, điếm tiểu nhị kia liền cùng lên đến, trên mặt có muốn nói lại thôi vẻ mặt. Làm sao? Diệp Hiên hiếu kỳ hơi nhíu nhíu mày. Thiếu gia, ngài không được hay là đi trong phòng ăn đi, này lầu một phòng khách ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Ngài nha hoàn dài đến xinh đẹp như vậy, sẽ có người gây phiền phức. Hầu bàn ở Diệp Hiên bên thai nhỏ giọng địa đạo, trong thanh âm khuyên nhủ cùng quan tâm mùi vị vẫn có một ít. Vốn là những việc này, hắn sẽ không quản, dù sao nơi này là Thiên Nguyên Đại Lục, Tùng Lâm Pháp tắc thâm nhập lòng người. Diệp Hiên loại này chỉ có trung thiên vị cảnh giới người, còn dám mang theo đẹp đẽ nha hoàn ra vào nơi công cộng người, vốn là chính mình muốn chết, chết không hết tội. Hắn không tồn đang nhắc nhở. Thế nhưng Diệp Hiên ngày hôm qua cho hắn nhiều tiền như vậy tài, ra tay xa hoa vô cùng, hắn nếu như không nhắc nhở một câu, luôn cảm thấy có lỗi với Diệp Hiên. Cảm ơn nhắc nhở, có điều, không có chuyện gì, ta liền ở ngay đây ăn. Diệp Hiên cười nói, vô vô hầu bàn vai. Chuyện này hầu bàn cắn răng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, hắn có thể làm cu nở dê làm, Diệp Hiên nếu như kiên trì, hắn cu nở dê không có cách nào. Diệp Hiên trực tiếp hướng về một tờ âm ở trong đo bàn đi đến, Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên theo ở phía sau. Vừa mới ngồi xuống, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Liên như hầu bản từng nói, chu vi sắc sắc thực thực có không ít người, không có ý tốt hướng về phía bên mình miết là mờ hơn nữa. Những người này ánh mắt ở Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên trên người, cơ bản đều nhiều hơn dừng lại vài giây. Phạm Tiểu Vũ trên người mặc một bộ màu trắng sổ lệ đặt váy. Tóc đen thui chắt thành bím tóc ở nào trước mặt sau, lưu hải tất cả đều đứng ở phía sau. Một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan trứng trên, có đen thui con ngươi cùng thật dài lông mày, xem ra thực tại rất mỹ lệ. Hơn nữa đối mặt Diệp Hiên, mang theo một ít mỉm cười, xem ra như là một thanh thuần hàng xóm tiểu muội. Cho tới Tiết Hiểu Huyên, nhưng là loại kia vóc người cực kỳ bá đạo tồn tại, Tiết Hiểu Huyên có tới 170 còn nhiều hơn thân cao, thực sự là cao gầy cực kỳ. Cho tới khuôn mặt, QNZ là thuộc về mỹ lệ, mỹ diễm đẳng cấp. Xem toàn thể đến, cho dù là Diệp Hiên như vậy xem quen rồi tuyệt thế khuynh thành mỹ nữ người, QNZ có thể cho cái 7 phân. Vì lẽ đó Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên hấp dẫn ánh mắt cùng cứu hận, là trong dự liệu. Ai bảo Diệp Hiên xem ra, chỉ là trung thiên vị cảnh giới đây loại rác rưởi này thực lực, lại vẫn mang theo hai cái xinh đẹp nha hoàn, ở trong mắt mọi người, Diệp Hiên thành một người ngu ngốc. Công tử bột công tử ca. Người như vậy không thảm, ai thảm thì ở lầu một bên trong đại sảnh, có tới mấy chục người ánh mắt đều hướng về Diệp Hiên ba người nhìn lại, bầu không khí vì lung túng thời điểm. Công tử, ngài ngày hôm nay phải ở chỗ này ăn cơm, đột nhiên, cửa đến rồi hai cái xem ra rất nhỏ chỉ trắng miệng công tử ca, chính là Đỗ Nhan Tịch cùng Vân Nhã, mở miệng nói chuyện, tự nhiên là Vân Nhã. Hừm, ngày hôm nay liền ở ngay đây ăn, ăn xong, chúng ta lại đi thủy giao cát, hiện tại đi có chút sớm, hơn nữa không ăn no, cũng không thể chơi tận hứng. Đỗ Nhan Tịch gật gù, ánh mắt hướng về phòng khách quét tới, tìm kiếm nhàn rỗi vị trí. Chương 1140, trong truyền thuyết huyễn phù ả chương 1140, trong truyền thuyết huyễn phù ả chương 1191, cực phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm. Đỗ Nhan Tịch nói, trước tiên hướng về Diệp Hiên bên cạnh cách đó không xa cái kia cái bàn đi đến, dù sao trong đại sảnh, cái kia cái bàn là vì là không nhiều còn không. Đúng là rất đẹp. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong mắt lóe ra một tia kinh diễm, cái này cái gọi là công tử ca. Diệp Hiên tự nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra Na Nở Dê là nữ giả nam trang. Đỗ Nhan Tịch dung nhan trên căn bản cùng Ti Mạc bất phân cao thấp, đều thuộc về tuyệt thế mỹ nữ cấp bậc ở trong mắt Diệp Hiên. Mỹ nữ phân chia, có thể chia làm 7 phân, 8 phân, 9 phân. Cho tới 7 phần có dưới đã không tính mỹ nữ, chí ít ở trong mắt Diệp Hiên là như vậy. Mà nhất không phân, tuyệt đối nữ nhân hoàn mỹ, Diệp Hiên xem ra, thế gian không có, coi như có. Diệp Hiên cu nở dê không thích, tuyệt đối hoàn mỹ, cũng không có người vị, không phải sao 7 phân mỹ nữ, tỉ như Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên, cùng với này đột nhiên tiến vào hai cô gái bên trong cái kia nha hoàn. 8 phân, Chu Vận, Liễu Mân Vân, Lam Ngọc Tâm, Mục Linh, Nam Cung Tử, Nam Cung Thanh chờ chút đều xem như là 8 phân. Mỹ nữ loại này cấp bậc, đã vô cùng hi thiếu. Ở trên địa cầu, trên căn bản một khu nhà có mấy vạn người trong đại học, khả năng cũng là có thể tìm ra một cái tay con số 8 phân mỹ nữ. 9 phân, đó là chính thật sự khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế diễm lệ, mà 9 phân ở trong mắt Diệp Hiên lại có thể chia làm cực phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm ba cái đẳng cấp. Sơ chân gỏng 9 phân mỹ nữ ở tướng mạo trên đã hướng tới hoàn mỹ, còn thế nào phân chia cực phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm chủ yếu là vị mỹ nữ này khí chất cùng ở chính mình cảm nhận cảm giác, mỗi người đàn ông trong lòng cực phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm đều không giống nhau. Liêu Ngọc Điệp, Lưu Mục Vân, Vương Sở Nghiên, Dương Tử Yên, Thường Dĩnh, Thường Lâm Lâm, Mục Mạc Ngừng, Thủy Ứng Nhiên chờ nữ là Diệp Hiên trong mắt cực phẩm. Cung Nghe Thường, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Đạm Đại Khuynh Thành, Chân Diên, Ti Mạc loại này, nhưng là thuộc về Diệp Hiên trong lòng tuyệt phẩm cấp bậc. Này mấy nữ, cái kia đúng là ngàn tỷ người bên trong đều không tìm ra được mấy cái cấp bậc, người nào đơn độc lấy ra đi, đều có thể nở nụ cười khuynh người thành, lại cười khuynh người quốc. Cho tới Diệp Hiên trong lòng đẹp nhất thần phẩm, hiện nay mới thôi, cũng là Hạ Chỉ Hàm, Phong Vân Lạc Ngân hai người. Hay là sau đó Chân Diên, Thủy Ứng Nhiên, Vương Sở Nghiên, Ti Mạc, Cung Nghe Thường, Đạm Đại Khuynh Thành, Hiên Viên Vũ Tỉnh chờ người, cũng sẽ lên cấp đến Diệp Hiên trong lòng thần phẩm, cũng khó nói. Nhưng hiện nay mới thôi, chỉ có hai người này. Hạ Chỉ Hàm là Diệp Hiên vui tươi mối tình đầu, chính là đẹp nhất như mối tình đầu, cảm giác kia có thể tưởng tượng được. Mà Phong Vân Lạc Ngân, nhưng là Diệp Hiên trong lòng mộng huyễn thần nữ, lượn lờ khói thuốc, tha thiết ước mơ cảm giác, cu nở dê là khó có thể hình dung. Bởi vậy, hai người ở Diệp Hiên trong lòng cấp bậc, thoáng cao một chút, chỉ là một chút mà thôi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đương nhiên, mặc kệ là mấy phần, vẫn là cái gì phẩm, chỉ cần là Diệp Hiên nữ nhân, ở trong lòng hắn chắc chắn sẽ không phân chia cái gì 36 cấp chi nở đều là người đàn bà của hắn. Diệp Hiên đều thương yêu, vì bất luận cái nào hắn người đàn bà của chính mình, Diệp Hiên đều có thể liều sao mệnh, không phải sao cho tới này một chốc cái kia. Diệp Hiên đem mỹ nữ phân chia một hồi ở trong mắt hắn đẳng cấp, vẹn vẹn là vì phán đoán trước mắt cái này giả tiểu tử, đến cùng thuộc về cấp bậc gì thuần tướng mạo, cái này giả tiểu tử hiển nhiên là thuộc về 9 phân cấp bậc, không thể soi mói. Có điều, hiện tại, cũng chính là cực phẩm. Nếu như có thể cho mình một gì đó đặc thù cảm giác, hoặc là thể hiện ra cái gì khí chất đặc thù, hay là có thể tăng lên trên đến tuyệt phẩm mức độ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này giả tiểu tử đã có thể làm cho Diệp Hiên không nhịn được xem thêm vài lần. Đỗ Nhan Tịch biết mình cái này nữ giả nam trang trang phục nhiều nhất cũng là đánh danh nghĩa, muốn khiến người ta không nhận ra chính mình là cô gái, khẳng định không thể. Có điều, vừa tiến đến, ở đây mấy chục mọi người ở xem chính mình. Loại ánh mắt này, Na Nở Dê quen thuộc, những năm này, Na Nở Dê đi tới chỗ nào không phải như vậy. Có điều lần này, Na Nở Dê nhưng xem thêm Diệp Hiên hai mắt. Bởi vì, chỉ có Diệp Hiên xem nhất là bằng thẳng, nhất là sáng tỏ, người khác đều là lén lén lút lút nhìn, chỉ có hắn xem như thế quang minh chính đại. Có chút ý nghĩa. Đỗ Nhan Tịch khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, cân nhắc nụ cười, ngồi xuống, sau đó bắt đầu gọi món ăn. Cái kia giả tiểu tử đẹp quá, thật là đẹp, là đẹp đẽ, nếu như đổi thành nữ trang, phỏng trừng mỹ đến cực kỳ bi thảm, các ngươi thật gở, lẽ nào không nhìn ra cô gái này, khí thế trên người vô cùng khủng bố sao? Xác thực, ta xem, chí ít cu nở dê là huyền thiên vị cấp bậc như vậy tuyệt thế dung mạo, không có thực lực mạnh mẽ, na nở dê nào dám đơn độc đi ra chính là, hơn nữa, na nở dê chính là Đỗ Nhan Tịch, đúng là Đỗ Nhan Tịch thương dĩnh thành đệ nhất mỹ nhân Đỗ Nhan Tịch, Đỗ Nhan Tịch chính là Đỗ Nhan Tịch. Cho dù mặc vào nam trang, vẫn như vậy khiến người ta kinh diễm. Đỗ Nhan Tịch gọi món ăn thời điểm, chu vi rất nhiều trên bàn, rất nhiều người đều liễu ra liễu díu thảo luận lên. Từng cái, đối với Đỗ Nhan Tịch là khát vọng cảm giác, đáng tiếc, Đỗ Nhan Tịch ở trong mắt bọn họ chính là nữ thần, không đụng tới. Đỗ Nhan Tịch là Chu Mên Ngông nữ nhân, này đã nhất đi nhờ ai có người nói Chu Mên Ngông là cái công tử bột công tử ca, thực sự là đáng tiếc đừng xem, coi như không Chu Mên Ngông tồn tại, QNZ không phải chúng ta có thể nhiệm đúng đấy thương dĩnh thành đệ nhất mỹ nữ, chỉ có thể tưởng tượng, chỉ bằng na NZ là chủ nhà họ Đỗ gái một, chúng ta QNZ không có bất kỳ độ khả thi khả khả. Đỗ Nhan Tịch là không cần nghĩ, nhưng là cái kia thảo bao công tử ca hai cái nha hoàn đúng là có thể hưởng. Cái kia, hai cái nha hoàn xem ra cu nở dê là rất đẹp, hừ hừ, vẫn là hai người này nha hoàn khá là thực tế. Một điểm thảo luận một chút, mọi người đối với Đỗ Nhan Tịch liền mất đi hứng thú, ánh mắt tất cả đều lần thứ hai chuyển hướng Phạm Tiểu Vũ, Tiết Hiểu Huyền trên người. Đỗ Nhan Tịch tuy rằng tuyệt mỹ, nhưng liền như kính hoa thủy nguyệt, không ai có thể được. Mà Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyền tuy rằng kém một chút, thế nhưng là chân thực á lầu một bên trong đại sảnh, có chừng hơn 10 bàn. Ngoại trừ Đỗ Nhan Tịch cùng Diệp Hiên cái kia hai chác, trên bàn của hắn, trên căn bản tọa đều là một ít hán tử trung niên. Những hán tử này bên cạnh bày đặt lạnh lẽo âm trầm vũ khí, cánh tay, trên mặt các nơi nhưng là có vết sẹo, trên thân thể tỏa ra khí thế càng la mùi máu tanh mười phần. Những người này đều là trong truyền thuyết thú thợ săn. Cái gọi là thú thợ săn, từ tên trên liền có thể rõ ràng biết nghề nghiệp của bọn họ. Bởi vì Thương Dĩnh Thành mặt sau chính là Mênh Mông Sơn Mạch, vì lẽ đó này Thương Dĩnh Thành thú thợ săn vẫn là không ít. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, chỉ có thực lực mạnh mẽ tồn tại, mới có thể còn sống, nếu không, liền chết đều là đòi hỏi. Mà muốn thực lực mạnh mẽ, mấu chốt nhất điểm là tiền tài chính là nguyên tinh hoặc là thú nguyên, tu giả tu luyện, dư Ava Ho không phải là nguyên tinh cùng thú nguyên sao? Vì lẽ đó, vì trở thành cường giả, vì không ngừng tăng trưởng thực lực. Vì được tiền tài, thú thợ săn có thể nói là Thiên Nguyên Đại Lục trên thường gặp nhất một loại nghề nghiệp. Chương 1141, cu nở dê không sợ chết no. Chương 1141, cu nở dê không sợ chết no. Chương 1192, đại gia, ngài lưu thủ á yêu thú da lông, huyết nục, xương ống chân chờ chút đều có thể bán lấy tiền. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngoài ra, nếu như số may, gặp phải có thú nguyên yêu thú, vậy thì là kỳ ngộ. Những này thú thợ săn cơ bản một tháng trước vào núi một lần, tạo thành đoàn đội, săn yêu thú, sau đó đổi được nguyên tinh tiến hành tu luyện. Yêu thú hung tàn, mênh mông sơn mạch hung hiểm, thú thợ săn miễn cưỡng gắt gao đều rất khó xác định, quá liếm đao tháng ngày, vì lẽ đó từng cái tính cách liền dường như yêu thú bình thường tàn bạo. Giờ khả cờ na y, coi trọng Tiết Hiểu Huyền cùng Phạm Tiểu Vũ, những người này có thể buông tha ha ha dùng đầu ngón chân ngẫm lại cu nở dê không thể. Tiểu thư, người công tử kia ca thảm. Vân Nhã nhỏ giọng địa đạo. Liếc mắt nhìn Diệp Hiên, Vân Nhã mang theo lo lắng, na nở dê không quen biết Diệp Hiên, ngày hôm qua đi tới đệ tứ phi thăng thành, nhìn thấy Diệp Hiên đại phát thần uy, tuy rằng có người của Đỗ gia, nhưng cũng không phải Vân Nhã. Vân Nhã chỉ là sau đó nghe Đỗ gia đi đệ tứ phi thăng thành người tự thuật, hiện tại đối mặt Diệp Hiên bản thân. Mà Diệp Hiên lại mang theo nhàn nhạt mỉm cười, mà có hai cái mỹ diễm nha hoàn. Đương nhiên sẽ không hướng về Diệp Hiên cái này tuyệt thế hung trên thân thể người áp sát. Là thảm, hành trung thiên vị dám lộ liếu như vậy, đây là nhà ai công tử ca, ta tại sao không có gặp đây hơn nữa, thực sự là làm cản, dám như thế tứ không e dè nhìn buồn tiểu thư, không, buồn công tử. Đỗ Nhan Tịch cười trên sự đau khổ của người khác hừ một tiếng, hiển nhiên, đối với Diệp Hiên như vậy nhìn nàng, na nở dê có chút khó chịu. từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nhưng la liền như thế chết rồi, có phải là quá thảm? Nhịn Vân Nhã nhỏ giọng địa đạo, na nở dê nhát gan, hơn nữa rất hiền lành. Biết rồi, ngươi này tiểu nha đầu thiện lương, tuy rằng tiểu tử này ánh mắt không thành thật, có điều còn tội không đáng chết. Chờ hắn ăn chút vị đắng, bổn tiểu thư Kim Thiên tâm tình được, có lẽ sẽ cứu hắn một cái mạng nhỏ. Đỗ Nhan Tịch nhỏ giọng nói, đương nhiên, tiền đề là xem biểu hiện của hắn, hắn nếu như liền như thế liền vứt bỏ hắn hai cái nha hoàn, hắn cũng sẽ không chết, thế nhưng, hắn muốn thật sự làm như vậy, hừ, vậy ta sẽ đích thân lấy cái mạng nhỏ của hắn. Vân Nhã tầng tầng gật đầu. Ngay ở Vân Nhã cùng Đỗ Nhan Tịch nhỏ giọng nói gì đó thời điểm, cùng Diệp Hiên chết đối diện cái bàn kia tử trên 6 cái trung niên người đột nhiên toàn đứng lên đến rồi 6 người này, nhỏ tuổi nhất xem ra có chừng 30 tuổi, giữ lại râu quai nón, da dê rất đen, một đôi mắt rất sáng lóe hung quang. Thế nhưng, tuy rằng nhỏ tuổi nhất, có thể xem ra, hắn nhưng là 6 người này bên trong đầu lĩnh. Chạm sau khi đứng lên, tay trung tắc là thao một to lớn búa, búa thật rất lớn, vẹn vẹn là lưỡi búa thì có dài một thước. Toàn bộ búa đều là tinh sắt chế tạo, xem ra phỏng trường chí ít QNZ có 1000 cân. Như thế một cái búa ở năm đó khinh hán tử trong tay, thật giống như là một cây côn bổng giống như vậy, có thể tưởng tượng được năm đó khinh hán tử sức mạnh lớn bao nhiêu. Sa U người vừa đứng lên đến, toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả mọi người, đều sẽ ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lại đây, mang theo xem cuộc vui nụ cười. Cộc cộc đát Sa U người hướng về Diệp Hiên ba người đi đến. Thiết Hiểu Huyên cùng Phạm Tiểu Vũ đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. 6 người này lợi hại đến đâu, trong tay Diệp Hiên, khẳng định QNZ không phải một chiêu chi địch, thế nhưng, Diệp Hiên sẽ xuất thủ sao phải biết, hai người bọn họ chỉ là Diệp Hiên nữ lại, cho dù chết, bị bắt đi rồi, đối với Diệp Hiên tới nói, hay là QNZ không cái gì chứ thậm chí hai người bọn họ, Diệp Hiên căn bản không lọt mắt. Lúc này, vừa vặn một cơ hội như vậy, để mấy người này đem các nàng bắt đi cũng khó nói. Nếu như rơi xuống 6 người này trong tay, kết cục nên rất thảm chứ. Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyền căng thẳng cực kỳ, đặc biệt là Sa U người tới gần tiếng bước chân, làm cho các nàng tâm đều muốn nhảy ra. Hai người theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ mặt. Nhưng La Diệp Hiên dĩ nhiên chỉ là túi đầu ăn đồ vật, tựa hồ cũng không biết tất cả những thứ này. Tiểu thư, cái kia chết tiệt công tử ca, thực sự là rất rưởi, không bản lãnh kia liền không muốn mang nha hoàn đi ra rêu rao. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi, vẫn còn có tâm tình ăn đồ ăn, giả vờ không biết cách đó không xa. Vân Nhã nhỏ giọng địa nói thầm, trong lời nói có chút tức giận. Hiện tại có kết luận quá chào buổi sáng. Đỗ Nhan Tịch hơi híp mắt lại, dơ lên mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Hiên đến cùng là thế nào động tác. Chạm đột nhiên, tầng tầng tiếng vang chấn động đến mức bên trong đại sảnh người đều là ánh mắt lóe lên. Chỉ thấy cái kia tuổi trẻ, có râu quai nón tuổi trẻ hán tử, đem tầng tầng lựa Ibu A lập tức đặt ở Diệp Hiên trên bàn. Nói là thả, trên thực tế như vậy trọng lượng tiếp xúc được trên bàn, liền có thể va chạm ra rất hưởng âm thanh. Chấn hưởng thanh sợ đến Tiết Hiểu Huyên cùng Phạm Tiểu Vũ hơi co lại thân thể, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt hầu như đều muốn khóc lên. Tiểu thư, ta Vân Nhã đã không nhịn được muốn đứng lên đến, lại bị Đỗ Nhan Tịch nắm lấy. Chờ một chút hay nói, đừng có gấp. Đỗ Nhan Tịch trong ánh mắt, lập lòe hết sức cảm thấy hứng thú ánh sáng. Có chút ý nghĩa, người khác nhìn ra không nhìn ra, na nở dê không biết, thế nhưng na nở dê nhưng nhìn ra rồi. Sự tình không đơn giản như vậy. Cái kia tuổi trẻ hán tử cây búa lớn trong tay đầu, có tới hơn 1000 cân, như thế dẫm lên trên bàn. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái kia cái bàn nhưng là phải nát. Chính là bàn chất lượng tốt, lớn như vậy chấn động sức mạnh, rượu trên bàn món ăn cũng có thể muốn gắn. Nhưng là, để Đỗ Nhan Tịch vì kinh ngạc chính là, Diệp Hiên trước người cái kia một chén nhỏ tiểu, tràn đầy tiểu, đều đang không gắn một dọn, thực sự là đủ quái dị tiểu tử. Hai người này nha hoàn là ngươi sao? Ngưu Đôn mở miệng. Tuổi trẻ, có râu quai nón nam tử tên là Ngưu Đôn. Theo hắn mở miệng, bên cạnh hắn ngũ cái hán tử trung niên, nhưng là mang theo vẻ suy tư, đem Tiết Hiểu Huyền cùng Phạm Tiểu Vũ vây nhốt tiểu tử kia phiền phức, không nghĩ tới Ngưu Đôn động thủ trước. Ngưu Đôn rất mạnh a, hiện tại cũng đã là đại thiên vị thời đỉnh cao. Khoảng cách huyền thiên vị cũng chỉ có một bước. Ngưu Đôn bọn họ đoàn đội 3 ngày trước mới từ Mênh Mông Sơn đi ra, có người nói bắt lấy một con bị thương cấp 5 yêu thú, vận may kia giản làm cho người ta ước ao cực kỳ như đôn cái. Kia búa thực sự là đủ đáng sợ, ta cũng hoài nghi cái kia tế bị nộn nhục tiểu tử có thể hay không ai đạt được một hồi tiểu tử kia đều không dám nói chuyện, cái kia hai cái nha hoàn khẳng định là như đôn, còn tiểu tử kia có thể hay không mạng sống liền nhìn hắn có phải là vẫn rùa rụt cổ đến cùng bên trong đại sảnh. Các loại bé nhỏ tiếng bàn luận không ngừng vang lên, cu nở dê đúng là náo nhiệt lên. Ngưu đại gia, ngài ngài lưu thủ a xa xa, điếm tiểu nhị kia sắc mặt xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là bước nhanh đi lên phía trước, không người cười nói, Ngưu đại gia, ngài cho một chút mặt mũi đi, vị công tử này tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, Ngưu đại gia có thể hay không tha hắn một lần ha ha tha hắn một lần Ngưu đôn cười ha ha. Ngăm đen khắp khuôn mặt là vẻ suy tư, Ngưu đôn hơi nhíu nhíu mày. Ta lúc nào nói là khó hắn, chỉ là hỏi hắn hai người này nha hoàn có phải là hắn hay không, ta làm khó dễ hắn sao còn có, ngươi tính là thứ gì, ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi. Chương 1142, liếm dao găm tháng ngày. Chương 1142, liếm dao găm tháng ngày. Chương 1193, trong truyền thuyết huyễn phú à ta điếm tiểu nhị kia chỉ là trung thiên vị, bị Niu Đôn khí thế trên người áp bức mau mau lùi về sau. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cảm ơn đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên chạm lên, quay về Hầu Bàn cười cợt, cảm kích vô cùng. Hầu Bàn cười khổ một tiếng, lui hai bước, chuyện bây giờ phát triển đến hắn quản không được mức độ, chỉ có thể chờ mong vị công tử này ca tự cầu phúc tiểu tử. Ta hỏi ngươi thoại, ngươi nghe thấy sao? Ngưu Đôn hừ một tiếng, âm thanh rất lớn, rung động vô cùng, gần giống như trời như sét đánh, chấn động đến mức toàn bộ bên trong đại sảnh đều là khẽ run. Ngươi nói cái gì ta không nghe thấy? Diệp Hiên chậm gì gì cười cợt. Ngươi tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngưu Đôn vốn là bạo tinh khí, Diệp Hiên như vậy điều hí hắn, sự phẫn nộ của hắn có thể tưởng tượng được. Hắn đột nhiên liền muốn cầm lấy trên bàn lươi búa lớn, chuẩn bị đem Diệp Hiên chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà, khi hắn bắt được cái kia lửa Ibu A thời điểm, dĩ nhiên làm sao cu nở dê không cầm lên được, lươi búa này phảng phất có vạn cân trọng lượng. Cùng một giây đồng hồ, có thể rõ ràng nhìn thấy, Diệp Hiên một tay mang theo một nhánh chiếc đũa, cái kia chiếc đũa một hàng đầu khoát lên lửa Ibu A trên. Trong cơn giận dữ, nhưng lại không thể cầm lấy búa, Ngưu Đôn trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, trực tiếp nắm lấy năm đấm liền muốn hướng về Diệp Hiên ném tới. Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên nói, chờ chút làm sao sợ chết? Ngưu Đôn cái kia nắm đấm cùng Diệp Hiên mặt chỉ còn lại không tới 3 chỉ khoảng cách. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tiểu tử kia suýt chút nữa chết rồi ha ha. Tiểu tử kia quả nhiên sợ sớm biết tình cảnh này, trước mang theo hắn hai cái nha hoàn đi ra làm gì, hắn phòng trường phiền muộn chết rồi, tổn thất hai cái mỹ diễm nha hoàn. Theo Diệp Hiên kêu rừng, bên trong đại sảnh một mảnh cười ha ha, đều là chào phúng Diệp Hiên. Tiểu thư, người công tử kia ca thực sự là người ngu ngốc. Vân Nhã hừ một tiếng, có chút tức giận, hiển nhiên, ở Vân Nhã xem ra, Diệp Hiên là sợ sệt. Ha ha, có chút ý nghĩa Đỗ Nhan Tịch nhưng là nhìn thấy một cảnh khác. Vậy thì là, Diệp Hiên đối mặt Ngưu Đôn nằm đấm, sắp đến trên mặt, dĩ nhiên con mắt chát đều không có chát. Thực sự là không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa tại sao Ngưu Đôn lửa Ibu A không cầm lên được? Lẽ nào là tiểu tử kia trong tay một chiếc đua không nên A một chiếc đua một điểm, liền ung dung đem một cái lửa Ibu A ngăn chặn, để Ngưu Đôn không cầm lên được này đến bao lớn sức mạnh? Nếu không như vậy, ta cho ngươi một ít nguyên tinh, ngươi buông tha ta hai cái nha hoàn thế nào? Diệp Hiên đột nhiên từ huyền minh trong nhẫn lấy ra đầy đủ hơn 10 khối nguyên tinh, hơn nữa đều là trung phẩm nguyên tinh. Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư, nếu muốn chơi, vậy thì tốt chơi một điểm, không phải sao? Hắn tại sao không động thủ? Đó là bởi vì hắn đang đợi mỹ nữ cứu anh hùng. Đây trong truyền thuyết tốt nhất đến gần phao em gái phương thức là anh hùng cứu mỹ nhân. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Nhưng, nếu như là mỹ nữ liền anh hùng đây ha ha, đây là càng tốt hơn đến gần phương thức chứ, mà muốn mỹ nữ cứu anh hùng, phải làm sao đây? Diệp Hiên chỉ là thoáng suy tư một chút, thì có phương pháp, liền móc ra nguyên tinh. Hơn 10 khối trung phẩm nguyên tinh vừa xuất hiện, nhất thời, toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều là thân thể run lên, không dám tin tưởng, mà điếm tiểu nhị kia nhưng là sắc mặt tái nhợt cười khổ. Hắn cu nở dê là không nói gì. Đệ ta không nhìn lầm chứ, hơn 10 khối trung phẩm nguyên tinh, tiểu tử này quả thực là siêu cấp đại phú hào A, tùy tiện liền lấy ra 10 khối trung phẩm nguyên tinh, thực sự là phá ra chi tử. Cái kia hai cái nha hoàn là trung thiên vị, tuy rằng rất đẹp đẽ, thế nhưng mỗi người ra ca đi thị trường giao dịch, nhiều nhất một khối trung phẩm nguyên tinh, tiểu tử này trên người đến cùng có bao nhiêu trung phẩm nguyên tinh mẹ kiếp, đây là một con dê béo á, hơn 10 khối nguyên tinh một khi xuất hiện. Nhất thời, toàn bộ phòng khách đều muốn bạo loạn. Đối với những này thú thợ săn tới nói, hấp dẫn nhất bọn họ chính là cái gì nhất định phải là nguyên tinh A. Ngưu Đôn hơi nghi hoặc một chút, lại có chút kích động nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó đột nhiên đưa tay, đem 10 khối trung phẩm nguyên tinh trực tiếp đoạt tới. Có thể buông tha ta hai cái nha hoàn sao? Mất đi 10 khối trung phẩm nguyên tinh, Diệp Hiên xem ra cũng không đau lòng, hắn cười hỏi. Ha ha ha ha, 10 khối trung phẩm nguyên tinh A. Ngưu Đôn nơi nào nghe thấy Diệp Hiên, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia trung phẩm nguyên tinh, nhập ma. Lão đại, lão đại, lão đại, bên cạnh cái kia còn lại 5 người nhưng là mau mau đụng một cái Ngưu Đôn. Ngưu Đôn này mới phản ứng được, này một phản ứng lại, trong hai mắt tất cả đều là ánh mắt tham lam. Lại nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên đã không phải người mà là một tòa kho báu, tùy tiện liền lấy ra 10 khối trung phẩm nguyên tinh tiểu tử. Cái này cần có bao nhiêu tiền trên người, phòng trừng có càng nhiều nguyên tinh chứ không thể bỏ qua. Thật sự đụng tới một con dê béo, nói cái gì cu nở dê không thể bỏ qua, làm thật này một phiếu, nói không chắc bù đắp được tiến vào mênh mông sơn một chuyến. Tiểu tử, muốn ta buông tha hai ngươi nha hoàn cu nở dê có thể, Ngưu Đôn trầm giọng nói, lại cho ta lấy ra 10 khối trung phẩm nguyên tinh mẹ kiếp. Ngưu Đôn thật tham lam a, tiểu tử này còn có thể lấy ra 10 khối nguyên tinh sao, con bà nó. Xem ta đều tâm di chuyển, nếu không chúng ta cu nở dê làm một phiếu, tiểu tử này không lấy ra nguyên tinh cũng còn tốt. Lần này thật sóng nghe được Ngưu Đôn, chu vi rất nhiều trên bàn người, mỗi một người đều không nói gì, lắc lắc đầu, đều nằm trong dự liệu. Nhưng mà bất ngờ chính là, theo Ngưu Đôn vừa nói hiện, Diệp Hiên trong tay dĩ nhiên thật sự thêm ra 10 khối trung phẩm nguyên tinh. Cho, này 10 khối nguyên tinh cu nở dê cho ngươi, thả ta hai cái nha hoàn đi, Diệp Hiên cười khổ nói. Nhất thời, toàn bộ phòng khách tất cả xôn xao. Ma túy, tiểu tử này huyễn phú sao, trung phẩm nguyên tinh A, một trung phẩm nguyên tinh chính là 1000 khối hạ phẩm nguyên tinh. Tiểu tử này quả thực là phá sản vô hạn A, lão tử làm sao liền không đụng tới loại này ngốc điếu đây, con bà nó. Thực sự là một dê béo A, lại tới 10 khối. Được rồi, ta phỏng chừng tiểu tử này ngày hôm nay không bị dọa dâm xong, là sẽ không xong. Việc bên trong đại sảnh rất nhiều người đều kích động lên, thậm chí không khống chế được chạm lên, lớn tiếng nghị luận. Tiểu thư, xem ra ta hiểu lầm người công tử này ca, hắn vẫn là rất tốt. Thực lực của hắn không được, thế nhưng vì cứu hắn hai cái nha hoàn, dĩ nhiên cam lòng móc ra đầy đủ 20 khối trung phẩm nguyên tinh. Tiểu thư, chúng ta cứu hắn đi, Vân Nhã nhỏ giọng địa đạo, trong lời nói tràn đầy đối với Diệp Hiên tán thưởng. Vân Nhã, nếu như bị Diệp Hiên nghe thấy, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ cười nói, khà khà tiểu nha đầu. Muốn chính là hiệu quả như thế này, Akaka ta như thế ra sức, ngươi nếu như cùng tiểu thư nhà ngươi không ra tay cứu ta, ta như vậy huyên phú, dạ bộ đáng thương còn có ý tứ gì? Đỗ Nhan Tịch khẽ cau mày, làm sao cảm giác không đúng đây, nhưng la đến cùng không đúng chỗ nào, na nở dê làm sao cũng nhìn không ra đến. Tiểu tử, ngươi đúng là rất có tiền á, ở bắt được 10 khối trung phẩm nguyên tinh, Ngưu Đôn rất kích động, thậm chí trên người đều chảy mồ hôi, Ngưu Đôn nhìn chằm chằm Diệp Hiên hắn. Ánh mắt muốn đem Diệp Hiên ăn đi. Chương 1143, quái dị chiến đấu. Chương 1143, quái dị chiến đấu. Chương 1194, cu nở dê không sợ chết nó, ha ha. Diệp Hiên chỉ là cười cợt, cũng không có phủ nhận chính mình có tiền. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, nếu ngươi có tiền như vậy, vậy thì lấy thêm ra 50 khối trung phẩm nguyên tinh đi, không 100 khối. Ngưu Đôn lớn tiếng đạo, trong thanh âm đầy dây kích động cùng hưng phấn mùi vị. 100 khối Ngưu Đôn dở công phu sư tử ngoạm, dọa sợ bên trong đại sảnh rất nhiều người. 100 khối trung phẩm nguyên tinh A, bù đắp được Ngưu Đôn bọn họ cái đội ngũ này đi mênh mông sơn mạch săn bắn một năm được thu vào. Cũng thật là đủ tàn nhẫn A, có điều, Diệp Hiên có thể lấy ra sao? Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đang đợi Diệp Hiên dành cho bọn họ càng khiếp sợ hơn kỳ tích. Tiểu thư, 100 khối trung phẩm nguyên tinh, vị công tử kia khẳng định không bỏ ra nổi đến. Tiểu thư, chúng ta cứu hắn đi, Vân Nhã cũng không nhịn được nữa, lôi Đỗ Nhan Tịch ống tay áo, cầu khẩn nói. Đỗ Nhan Tịch không có mở miệng, mà là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, híp mắt na nở dê, hiện ra nhưng đã chuẩn bị kỹ càng cứu người. Đang lúc này chạm tiếng vang lanh lảnh bên trong, mắt Trần có thể thấy, một cái dương đột nhiên ra hiện tại trên, mà cái kia trong dương tất cả đều là trung phẩm nguyên tinh. Nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh, có tới M100 khối A, nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh đừng nói ở đây những người khác, coi như là Đỗ Nhan Tịch đều bị dọa sợ. Sở Trần Gọng Đỗ gia cũng coi như là gia tộc lớn, dù sao cũng là Thương Dĩnh Thành một trong ba gia tộc lớn. Thế nhưng, Na Nở Dê Đỗ Nhan Tịch còn thật chưa từng thấy nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh, toàn bộ Đỗ gia một năm lợi nhuận dòng hay là cũng là M100 khối trung phẩm nguyên tinh chứ, hơn nữa đột nhiên xuất hiện này công tử ca. Đến cùng làm sao đem này đầy đủ một cái dương trung phẩm nguyên tinh mang ở trên người, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. A, lẽ nào Đỗ Nhan Tịch theo bản năng hướng về Diệp Hiên trên ngón tay nhìn lại. Quả nhiên, là nguyên nhung giới. Dĩ nhiên có nguyên nhung giới, chuyện này làm sao có khả năng toàn bộ Thương Dĩnh Thành khu NG không có bất luận một hai nắm giữ nguyên nhung giới. Trước mắt người công tử này ca không đơn thuần nắm giữ xinh đẹp thanh thuần nha hoàn, còn có nhiều như vậy nguyên tinh. Thậm chí ngay cả nguyên nung giới đều có, hắn đến cùng là thân phận gì thời khắc này, Diệp Hiên ở trong mắt Đỗ Nhan Tịch đã biến thành một thần bí bí ẩn. Chuyện này đều là trung phẩm nguyên tinh như đôn sững sờ ở tại chỗ, non nửa ngày sau, mới coi như có một chu tờ tư duy, thời khắc này, hắn không còn là tham lam, mà là có chút ngộng huyễn cùng căng thẳng. Diệp Hiên ra tay xa hoa, Diệp Hiên ra u nư tờ đô đô và cờ hờ. Tựa hồ có hơi làm sợ hắn Ngưu Đôn tuy rằng thông minh khó dùng, nhưng QNZ không phải người ngu, hắn cũng biết tùy tiện lấy ra như thế một cái dương trung phẩm nguyên tinh người, khẳng định có chút lai lịch. Sở Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thế nhưng một cái dương trung phẩm nguyên tinh A nếu như bỏ qua, hay là đời này cũng đừng nghĩ ngủ giác, sẽ hối hận chết. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ bên cạnh, một cầm trong tay trường kiếm màu đen bản hán tử nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt nhưng giống như liệu thận, làm sao QNZ không thể từ cái kia một cái dương trung phẩm nguyên tinh trên rời đi. Chuyện này Ngưu Đôn nhịp tim chưa từng có như vậy ra tốc quá, trong đôi mắt cực nóng ánh sáng, liền như thế triệt để khóa chặt Diệp Hiên, dường như Diệp Hiên là một tòa kim sơn. Bây giờ có thể buông tha ta hai cái nha hoàn sao? Diệp Hiên cười khổ nói, dáng dấp kia dường như đã là sơn cùng thủy tận cầu xin. Tiểu tử này quả thực là ma nhờ nhất phá ra chi tử. Tiểu tử này thấy thế nào cũng giống như là xử thế không sâu đại gia công tử ca, phỏng chừng là rất có bối cảnh. Như đôn bọn họ tiểu tử này cưới hổ khó xuống, tiểu tử này thực sự là thiện lương áp, vì hai cái nha hoàn dĩ nhiên đồng ý lấy ra nhiều như vậy nguyên tình. Cun nở dê thật là khiến người ta không dám tin tưởng, như đôn bọn họ chỉ cần dám cầm. Hừ hừ, chúng ta nhiều như vậy mọi người nhìn chằm chằm đây chu vi. Rất nhiều đem Diệp Hiên coi như con mồi người, vào giờ phút này nhưng là đem ánh mắt rời đi, đều đặt ở Ngưu Đôn trên người. Diệp Hiên hết LN Na Y đến LN Kha Cờ Gia U Nư Tờ Đô Đô Va Cờ Hờ, vì hắn xây dựng một gia tộc siêu lớn đơn thuần công tử ca hình tượng. Diệp Hiên bối cảnh khổng lồ, để không ít thú thợ săn vẫn là mang trong lo nở dê kiên kỵ. Mà Ngưu Đôn bối cảnh, người ở chỗ này, ai mà không biết gốc biết dễ, nếu như Ngưu Đôn dám đem một dương này trung phẩm nguyên tinh đều cầm ha ha hay là chuyện tốt không phải sao tiên sư nó. Nếu đánh cướp, vậy này một phiếu liền làm lớn một chút. Ngưu Đôn thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, con ngươi đều đỏ, hắn giận dữ hét, tiểu tử, đem trên người ngươi hết thể nguyên tinh cùng bảo bối đều cho ta lấy ra, nếu không, ta hiện tại liền muốn ngươi cùng ngươi hai cái nha hoàn mạng nhỏ liền như thế bị làm sợ, bởi vậy. Không nắm đang ở trước mắt nguyên tinh, Ngưu đầy đặn ở là không cam lòng. Vì lẽ đó, ở to lớn của cải trước mặt, Ngưu Đôn cuối cùng quyết định bí quá hóa liều. Làm một món lớn, sau đó triệt để trốn đi. Ngược lại là thú thợ săn, không có chỗ ở cố định, coi như tiểu tử này có đại bối cảnh. Phía sau hắn cường giả muốn tìm được bọn họ xa ưu người QNZ không phải chuyện dễ dàng. Ngạch Diệp Hiên sắc mặt có chút không nói gì, quả nhiên. Người tham lam là không chừng mực. Diệp Hiên tuy rằng trên mặt mang theo xoắn xuýt, nhưng trong lòng là cân nhắc gửi, muốn chính là cái cảm giác này. A, ngươi nếu không tham lam, ngươi nếu không tiếp tục buộc tiểu gia, mỹ nữ còn làm sao cứu ta cái này anh hùng. A, quả nhiên, theo Ngưu Đôn tham lam lời nói, cùng sắp mất khống chế tâm tình triển lộ ra hiện, theo Diệp Hiên cười khổ quải ở trên mặt, coi như Đỗ Nhan Tịch cảm thấy đây là một cái kỳ quái sự, coi như Đỗ Nhan Tịch luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, vẫn là đứng dậy. Phiêu giật mà lại duyên dáng thân pháp, thoáng như thế dương gia kỳ, dường như cựu thiên tiên nữ bình thường đồng bền qua lại, trong chớp mắt đứng Diệp Hiên trước người. Đưa ngươi nắm nguyên tinh đều lưu lại, sau đó ngươi có thể đi rồi, Đỗ Nhan Tịch thản nhiên nói. Đứng Diệp Hiên bên cạnh, Đỗ Nhan Tịch trên người mang theo một luồng ngạo nghễ tuyệt diễm khí tức. Nhan nhạt, một tia hương vị, lượn lờ tiến vào Diệp Hiên trong lỗ mũi, để Diệp Hiên theo bản năng hơi hơi động đậy thân thể, tới gần Đỗ Nhan Tịch một ít. Đỗ Nhan Tịch, ngươi tại sao muốn nhúng tay Ngưu Đôn? Đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là tức giận cùng sơ ha y. Đỗ Nhan Tịch một khi nhúng tay, Ngưu Đôn bọn họ còn đúng là một chút tính khí đều không có. Không nói Đỗ gia bối cảnh, chính là Đỗ Nhan Tịch bản thân, vậy cũng là huyền thiên vị hậu kỳ thiên tài siêu cấp. Hắn Ngưu Đôn tuy rằng tự xưng là cường giả, thế nhưng rõ rõ ràng ràng, ở Đỗ Nhan Tịch trước mặt, hắn thậm chí qua không được ba chiêu. Hừ, tại sao nhúng tay? Các ngươi thực sự là quá tham lam. Vị công tử này, đã cho các ngươi 20 khối trung phẩm nguyên tinh. Thậm chí một dương này đều muốn cho các ngươi, tiếp nhận các ngươi còn không vừa lòng, thật không sợ chết no. Còn có hai vị này tỉ tỉ, cũng là bởi vì dung mạo xinh đẹp điểm, bị các ngươi coi trọng, lại vẫn muốn trắng trợn cướp đoạt, quả thực không biết liêm sỉ. Vân Nhã lớn tiếng đạo, xinh đẹp cười khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Chương 1144, ta cùng hắn không phải một đường. Chương 1144, ta cùng hắn không phải một đường. Chương 1195, liếm dao găm tháng ngày. Ha ha, Đỗ tiểu thư, đây chính là ngươi không đúng. Ngưu Đôn tuy rằng tham lam một điểm, nhưng QNZ là chúng ta sự, ngươi độc đại tiểu thư tùy tiện nhúng tay có thể không tốt sao? Chính là, Đỗ đại tiểu thư, tuy rằng chúng ta thú thợ săn thực lực nhỏ yếu, nhưng QNZ không phải các ngươi những đại gia tộc này có thể bắt nạt, bức cuống lên chúng ta liên hợp lại cùng nhau, ta nghĩ chính là Đỗ gia QNZ đến kiên kỵ. Một hồi chúng ta vừa không có ảnh hưởng đến Đỗ đại tiểu thư lợi ích của ngươi, hiện tại ngươi bình bạch vô cố nhúng tay, có phải là quản quá rộng? Đỗ đại tiểu thư là giác đến thực lực của chính mình đã đạt đến có thể không nhìn chúng ta ở đây tất cả mọi người mức độ sao? Đỗ Nhan Tịch cùng Vân Nhã đứng ra, hung hăng áp chế Ngưu Đôn chờ người. Hiện trường, cái khác một ít thú thợ săn nhưng là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, tiện đà liền ba chạm lên, sau đó đều đến Ngưu Đôn chờ nhân thân sau, đối. Lờ ấp đờ lên. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Thú thợ săn đoàn kết sao? Không tối không đoàn kết chính là thú thợ săn. Bọn họ thông thường từng người một đoàn thể nhỏ, lẫn nhau cảnh giác tiến vào sơn mạch, ở mênh mông bên trong dãy núi, thậm chí sẽ làm lên tàn sát cái khác thú thợ săn, cướp giật cái khác thú thợ săn đồ vật hoạt động. Thế nhưng, thời khắc này, cái khác thú thợ săn vẫn là đứng ra. Đây là tại sao? Ha ha, lợi ích, chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ đứng ra, hoàn toàn là coi trọng cái kia một cái dương nguyên tinh. Ngưu Đôn chờ người hiện tại bởi vì Đỗ Nhan Tịch, căn bản ăn không trôi một dương này trung phẩm nguyên tinh, thế nhưng muốn thêm vào bọn họ những này thú thợ săn có thể liền khó nói chắc. Vô liêm sỉ, một đám người vô liêm sỉ. Vân Nhã tư cờ G.I.N. khuôn mặt nhỏ đều phình, Đỗ Nhan Tịch sắc mặt QNZ lạnh xuống. Ha ha, vô liêm sỉ Đỗ Nhan Tịch, Đỗ đại tiểu thư, ngươi từ nhỏ chính là Đỗ gia đại tiểu thư. Làm sao biết chúng ta thú thợ săn khổ cực? Chúng ta thú thợ săn quanh năm quá liếm dao găm tháng ngày, có trên đốn không dưới đốn, có thể không các ngươi đại gia tiểu thư cái gì chó má đạo đức ràng buộc. Nếu các vị huynh đệ đều kiên trì ta, vậy hôm nay ta Ngưu Đôn thoại để ở chỗ này, con này dê béo, chúng ta muốn định, nếu ai dám chống đỡ huynh đệ chúng ta phát tài, huynh đệ chúng ta liền động dao găm. Ngưu Đôn cười gằn, sự tình phát triển đến một bước này, hắn QNZ là quyết định chủ ý. Ngày hôm nay nhất định phải quá độ một bút. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Vân Nhã sốt ruột, kéo Đỗ Nhan Tịch quần áo tay áo. Hành động dao găm vậy thì động đi, vừa vặn mấy ngày nay không có động thủ. Bổ tiểu thư tay ngứa ngáy, Đỗ Nhan Tịch trong mắt lóe ra một tia thần sắc khinh thường. Đột nhiên, một cái dùng đặc thù vật liệu chế thành một cái sợi tơ rút ra, lập lòe chói mắt hào quang màu xanh lam. Theo cái kia sợi tơ rút ra, có thể thấy rõ ràng. Đỗ Nhan Tịch lòng bàn tay đầy giấy nồng nặc màu xanh lam linh khí. Cái kia màu xanh lam linh khí dường như có linh tính giống như vậy, không ngừng rót vào sợi tơ bên trong. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Một giây sau, sợi tơ hóa thành một cái đoạt mệnh tử vong chi nhận, vèo vèo bắn trụm, ở trong không khí phảng phất một cực tốc điểm nhỏ, đúng là chớp mắt biến mất. Lại xuất hiện, đã ở Ngưu Đôn trước người. Ngưu Đôn nơi nào ngờ tới Đỗ Nhan Tịch liền như thế sao đột nhiên liền động thủ, ánh mắt kinh hãi. Nguyên bản thực lực liền không bằng Đỗ Nhan Tịch, bị Đỗ Nhan Tịch đánh lén, càng là chênh lệch kéo đại. Hắn hoàn toàn bối rối, đứng ở nơi đó, ngoại trừ không ngừng phóng to trong mắt, cả người không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất một giây sau chính là tử vong. Nhưng mà khiến người ta không ngờ rằng chính là, cái kia màu xanh lam sợi tơ ở khoảng cách Ngưu Đôn chỉ có 1 cm không tới địa phương thời điểm, đột nhiên dừng lại. Tội không đáng chết, tha cho ngươi một mạng, hiện tại ngươi có thể lăn. Đỗ Nhan Tịch âm thanh lanh lảnh vang lên. Đứng Đỗ Nhan Tịch bên cạnh, Diệp Hiên khỏe miệng giật giật, thực sự là không nói gì. Trước mắt này một nhóm người, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, dùng thông tục tới nói, vậy thì là cùng hung cực các người, còn tội không đáng chết, tha cho ngươi một mạng. Nhân ra có thể không cảm kích ra này. Đỗ Nhan Tịch quả nhiên là đại gia tiểu thư, thực lực cũng khá, nghĩ đến tu vũ thiên phú cũng coi như là lợi hại. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng lãnh khốc sát ý chi tâm, nhưng là chênh lệch rất nhiều. Có điều, như vậy cu nở dê được, đối lập với lãnh khốc tàn nhẫn yêu mị sát thủ. Diệp Hiên càng yêu thích Đỗ Nhan Tịch như vậy thiện lương, đơn thuần, đẹp đẽ, đáng yêu, có chút lòng thông cảm đại tiểu thư ở Đỗ Nhan Tịch trên người, nhưng là có chút hạ chỉ hàm bóng dáng. Diệp Hiên yêu thích loại này có chút ngây thơ, tiểu điêu ngoa đại gia tiểu thư, không phải sao? Đa tạ Đỗ đại tiểu thư. Ngưu Đôn trong mắt lóe ra một tia oán hận, vì cúi đầu hắn không người. Đa tạ Đỗ đại tiểu thư. Theo Ngưu Đôn mở miệng, còn lại đầy đủ mười mấy hán tử, đều là cúi đầu không người nói. Nay còn kém không sai, các ngươi cút đi. Đỗ Nhan Tịch thỏa mãn vô vô tay, chuẩn bị thu công. Nhưng mà chưa kịp na nở dê màu xanh làm kim loại sợi tơ thu hồi, bất ngờ xảy ra chuyện. Xoạt xoạt xoạt, đầy đủ hơn 10 đạo hung tàn, đòn công kích chí mạng hướng về Vân Nhã đột nhiên mà đi. Vân Nhã chỉ có trung thiên vị, hiển nhiên là càng tốt hơn điểm công kích. Đáng chết Đỗ Nhan Tịch kinh hãi đến biến sắc, Vân Nhã đột nhiên đụng phải tập kích, na nở dê theo bản năng liền lắc mình quá khứ, muốn trợ giúp Vân Nhã ngăn trở công kích. Nhưng mà, na nở dê như thế một việt vị, liền mất đi chiến đấu vị trí thật tốt. Chiến đấu bên trong, thực lực là một mặt, kinh nghiệm chiến đấu là mặt khác. Đỗ Nhan Tịch kinh nghiệm chiến đấu kém quá xa, lúc này, na nở dê một thất vị, lập tức liền bị hiện ra vây quanh tư thế. Giờ khả cờ na y, tuy rằng na nở dê hung hăng chống lại rồi, đầy đủ hơn 10 đạo hướng về Vân Nhã mà đến công kích. Thế nhưng lại bị mấy chục người vây quanh lên. Hơn nữa là chính thật sự, chặt chẽ, 360 độ vây quanh. Mà đứng Đỗ Nhan Tịch cùng Vân Nhã bên cạnh Diệp Hiên, Tiết Hiểu Huyên, Phạm Tiểu Vũ tự nhiên cu nở dê là bị vây quanh lên hành. Đỗ Nhan Tịch, ngươi là rất lợi hại, thế nhưng hiện tại đây chúng ta nhiều như vậy đại thiên vị ở đây, một mình ngươi huyền thiên vị, có thể đột phá đạt được vòng vây sao? Vẫn là nói, ngươi có thể đem bên cạnh ngươi đầy đủ bô nở cái trung thiên vị, ngươi đều có thể bảo vệ tốt. Ngưu Đôn đắc ý phi thường, cây búa lớn trong tay đầu chăm chú nắm, con mắt dường như một đôi mắt trâu. Vô cùng lớn, Đỗ Nhan Tịch, ngươi hiện tại cút cho ta, là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, vậy thì chớ trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc người vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Đỗ Nhan Tịch rốt cục nổi giận, tay phải nạ mờ trả tờ màu xanh lam sợi tơ đột nhiên tiêu ra. Đồng nhất dây, na nở dê một cái tay khác lại là có thêm một cái màu xanh lam sợi tơ, giống như lúc màu xanh lam sợi tơ. Hai cái tay dĩ nhiên đồng thời công kích, cái kia màu xanh lam sợi tơ dường như màu xanh lam xà, linh động phi thường, tốc độ nhanh chóng, công kích cuồng bạo. Thật sự như mưa to gió lớn bình thường hạ xuống. Ngưu Đôn chờ người ngược lại cu nở dê đu nở dê là không kém, thường thường chiến đấu yêu thú bọn họ, tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng là phong phú vô cùng. Lúc này từng cái căn bản không liều mạng, mà là không ngừng lùi về sau, đem vòng vây mở rộng, lấy này tránh né màu xanh lam sợi tơ mang đến khủng bố sát thương. Ngoài ra, một ít am hiểu tấn công từ xa người, mỗi một người đều đem đại chiêu thả ra, không phải hướng về phía Đỗ Nhan Tịch, mà là nhằm vào Diệp Hiên, Vân Nhã chờ người. Giết Vân Nhã vừa nhìn trận này hợp, liền biết tiểu thư một người ứng phó không được, trong miệng khẽ quát một tiếng, cho Diệp Hiên một cái ánh mắt, trong tay cầm một cái màu đỏ bảo kiếm, xông lên trên. Vân Nhã cùng tiểu thư quay lưng gối, vì nàng cho chia sẻ một phần áp lực. Hai người các ngươi cu nở dê lên cho ta, để ta xem các ngươi một chút thực lực. Đang lúc này, Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên thân thể run lên, bên tai truyền đến Diệp Hiên âm thanh, Diệp Hiên cho các nàng dẫn âm. Chương 1145, ngươi tốt nhất nói lời xin lỗi. Chương 1145, ngươi tốt nhất nói lời xin lỗi. Chương 1196, quái dị chiến đấu. Hai người có chút sợ sệt, dù sao những người trước mắt này rất hung tàn, rất mạnh mẽ, đặc biệt là trên người cái kia máu tanh mùi càng làm cho các nàng từ bên trong lòng có chút run lên. Không cần sợ hãi, có ta ở, các ngươi chết không được. Diệp Hiên thản nhiên nói, không thể hoài nghi, âm thanh tràn ngập tự tin. Hai nàng này coi như không tệ, làm nha hoàn rất xứng trước. Hắn đương nhiên sẽ không để cho hai người tử vong. Ngoài ra, nếu làm hắn Diệp Hiên nha hoàn, chút thực lực này QNZ là không được. Đánh nữa đấu chiến đấu, tăng cường một ít kinh nghiệm thực chiến, là chuyện không tồi. Vâng, chủ nhân Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên yên tâm hơn nhiều. Có Diệp Hiên bảo đảm, hai người đó là 100% an toàn. Kết quả là, hai người đột nhiên trúng trước, trong tay lo liệu trường kiếm, linh khí lấp lóe bên trong, triển khai một ít kiếm chiêu, gian nan, miễn cưỡng đối chiến trước người kẻ địch, mở ra các nàng đi tới Thiên Nguyên Đại Lục trận chiến đầu tiên. Đỗ Nhan Tịch, Vân Nhã, Tiết Hiểu Huyên, Phạm Tiểu Vũ đều gia nhập chiến đấu, chỉ có Diệp Hiên đứng ở chính giữa, không nhúc nhích, tựa hồ chỉ là xem cuộc vui. Hắn hơi híp mắt lại, khoe miệng vẫn có mỉm cười, lỗ tai không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang nghe cái gì. Nếu như cẩn thận theo dõi hắn, thì lại sẽ phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Vậy thì là Diệp Hiên thân thể, tựa hồ đang chậm rãi chuyển động, đến mức, ánh mắt của hắn sẽ đột nhiên biến lượng. Sau đó hắn đối diện vị trí, một hoặc là mấy cái thú thợ săn, sẽ sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể run lên. Nguyên bản nối liền chiêu thức, cùng đột nhiên xuất hiện muốn đối với Vân Nhã, Đỗ Nhan Tịch, Tiết Hiểu Huyên cùng với Phạm Tiểu Vũ tạo thành thương tổn sát chiêu, sẽ đột nhiên cắt đứt, hoặc là đột nhiên dừng lại, cho tới mất đi thời cơ tốt nhất. Chiến đấu cuồng bạo tiến hành bên trong đại sảnh khắp nơi bừa bộn, điếm tiểu nhị kia đã sớm khóc không ra nước mắt. Đột nhiên, trong đó ba cái đại thiên vị thời đỉnh cao thủ, lập tức vây nốt Đỗ Nhan Tịch. Không chỉ như thế, ba người này ngược lại QNZ là hung tàn, dĩ nhiên cố nén Đỗ Nhan Tịch hai cái màu xanh lam sợi tơ công kích, triệt để công chiếm Đỗ Nhan Tịch có thể đi lại vị trí. Kinh nghiệm chiến đấu không phong phú Đỗ Nhan Tịch, nhất thời có chút hoảng rồi. Trong tay màu xanh lam sợi tơ tuy rằng vẫn hung mãnh, thế nhưng linh khí QNZ là tiêu hao lợi hại, nguyên bản có tự tin chậm rãi biến mất, nguyên bản có tiết tấu chiêu thức, chậm rãi hôn độn lên, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên càng la đỏ ửng, trắng xám luân phiên, hiển nhiên, vất vả tựa hồ sẽ y nhìn ra Đỗ Nhan Tịch gian nan, rất nhanh, lại là hơn 10 hán tử gia nhập lên, toàn phương vị, không gián đoạn. Công kích Đỗ Nhan Tịch, làm cho nàng liền một tia thở dốc. Nghỉ ngơi cơ hội đều không có, nhanh chóng tiêu hao Đỗ Nhan Tịch. Chiến đấu bên trong, thể lực QNZ là một điểm mấu chốt, một khi thể lực tiêu hao hết, như vậy trở về lộ ra bạc nhược điểm. Kết quả là vẹn vẹn là mấy phút sau, Đỗ Nhan Tịch phòng thủ lỗ thủng liền lộ ra trong nháy mắt đó, vẫn đứng ở cách đó không xa chờ đợi thời cơ như đôn ánh mắt sáng choang. Uống hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai chân đột nhiên đạp địa, hai tay chăm chú cầm lấy cái kia to lớn lửa y bụ à. Ba bước làm hai bước, nghiêng người tiến lên, một búa hướng về Đỗ Nhan Tịch trên đầu chém tới. Tiểu thư cách đó không xa, chính ở trong chiến đấu Vân Nhã kinh hãi đến biến sắc, mau mau hô. Cùng lúc đó, Đỗ Nhan Tịch theo bản năng xoay người. Như thế quay người lại, và ho mà tờ nơi, một thanh khổng lồ lửa Ibua, chính che ngập bầu trời hạ xuống. Cái kia lửa Ibua đầy đủ so với nàng cái kia to bằng lòng bàn tay xinh đẹp khuôn mặt còn muốn lớn hơn một nửa. Lập loè lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, sắc ý lăng nhiên, khiến người ta kinh hãi. Nay một búa hạ xuống, na nở dê không đơn thuần sẽ chết, thậm chí đến chết rất là thảm rất thảm. Đỗ Nhan Tịch nhất thời đầu góc một ngộng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia lưỡi búa lớn, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, liền theo bản năng tránh né đều không có. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ, ở loại này đột nhiên xuất hiện chí mạng sát chiêu tới gần thời điểm. Quen thuộc nhất chính là ngây người, cho tới mất đi đào mạng cùng tránh né thời cơ tốt nhất. Cách đó không xa, Diệp Hiên khẽ lắc đầu, nơi khỏe miệng mỉm cười đã biến thành cười khổ. Trong chớp mắt, cái kia lưỡi búa lớn hầu như liền vô cùng chi thời gian một hơi thở cũng không dùng đến, liền muốn cùng Đỗ Nhan Tịch đầu lâu muốn tiếp xúc thân mật. Như đôn cái kia tàn nhẫn, hung ác, mà mang theo khoái ý dữ tợn trên mặt, tràn đầy vẻ hưng phấn Đỗ Nhan Tịch, để ngươi qua nở việc không đâu. Ngươi sẽ chết ở lao tử lửa Ibua dưới đi, nhưng mà chính là vui quá hóa buồn. khi hắn lấy là tất cả đều muốn bụi bặm lắng xuống bước ngoặt. Đột nhiên, cả người hắn thật giống như bị một luồng to lớn, không thể chịu cự sức mạnh kinh khủng lôi kéo đến một để hắn sơ ha y vượt sâu bên trong như thế. Thật sự hoàn toàn không thể làm trái sức mạnh a, nguồn sức mạnh kia lại như là thiên thần tay, đừng nói phản kháng, chính là trong nội tâm một điểm không ý nghĩ đều không có. Ở như vậy một nguồn sức mạnh dưới, Ngưu Đôn cả người đột nhiên quỳ trên mặt đất, nguyên bản muốn rơi vào Đỗ Nhan Tịch trên đầu lửa y bụ a, cu nở dê là lập tức nện xuống đất. Chạm nương theo cái kia lanh lảnh, vang vọng âm thanh, tầng tầng lửa y bụ a, đem mặt đất chém ra một khổng lồ hố. Hình ảnh kia thật sự hơi dọa người. Có thể tưởng tượng này một lưỡi búa nếu như đờ ập tờ chu nở dê Đỗ Nhan Tịch đem sẽ là như thế nào kết cục. Đột nhiên xuất hiện quái dị một màn, để ở đây, bao quát Đỗ Nhan Tịch ở bên trong hầu như tất cả mọi người, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho tới, tất cả mọi người đều đình chiến hạ xuống, mang theo không rõ, nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Ngưu Đôn, phảng phất đang đợi lời giải thích của hắn. Chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì suýt chút nữa sẽ chết. Đỗ Nhan Tịch thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng cũng là hiếu kỳ vừa nãy Ngưu Đôn là xảy ra chuyện gì, vì sao lại phát sinh cái kia cảnh tượng khó tin. Ngưu Đôn, ngươi làm cái gì đấy Ngưu Đôn, ngươi có ý gì huynh đệ chúng ta liều mạng, chính ngươi đến cái ngã gục Ngưu Đôn, ngươi là không phải cố ý nhường một giây sau, cái khác một ít thú thợ săn không muốn, từng cái lớn tiếng quát lớn nói. Ngưu Đôn lại là sợ sệt, lại là phiền muộn. Sợ sệt là nghĩ mà sợ. Vừa nãy cái kia một luồng tử vong lôi kéo tận sức, tác dụng ở trên người hắn, thật sự để hắn hoàn toàn chống cự không được á. Phiền muộn chính là, như thế chuyện quái dị làm sao liền phát sinh, cơ chứ Ngưu Đôn từ dưới đất bò dậy đến, ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Đỗ Nhan Tịch, sát ý càng ngày càng đậm, không đem Đỗ Nhan Tịch giết chết, thực sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng đi chê tờ. Đột nhiên, Ngưu Đôn đột nhiên giơ lên cái kia tầng tầng lưỡi búa lớn, lại một lần nữa. Hướng về Đỗ Nhan Tịch vọt tới. Đỗ Nhan Tịch ánh mắt sáng ngời, trong tay hai cái màu xanh lam sợi tơ tì cờ hờ go tờ bắn ra, lập tức quấn quanh trụ Ngưu Đôn lửa Ibu A, tiếp theo thoáng dùng sức, Ngưu Đôn trong tay lửa Ibu A đột nhiên liền tuột tay mà ra. Đón lấy, Đỗ Nhan Tịch thân hình lấp lóe, lâng lâng một xoay tròn, thoát ly ba người vòng dây. Tiếp theo hai cái màu xanh lam sợi tơ đột nhiên dùng sức, trong giây lát đó, hai cái màu xanh lam sợi tơ mang theo Ngưu Đôn lưỡi búa lớn, hướng về bốn phía cuồng bạo sông tới mà đi. Chương 1146, không phải chỉ có ngươi mới có. Chương 1146, không phải chỉ có ngươi mới có. Chương 1197, ta cùng hắn không phải một đường không được, trốn đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ rất nhiều người, theo không biết từ ai trong mỉ hệ NG cấp bách gào thét. Từng cái thú thợ săn đều là liều lĩnh hướng về phía sau nhanh chóng tối lui. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chạm lưỡi búa lớn không có bắn trúng những kia thú thợ săn, đang xoay tròn một vòng sau, từ hai cái màu xanh lam sợi tơ trên thoát ly. Bởi vì xoay tròn quán tính lực, cuồng bạo lửa Ibu A, hướng về phía trước một cái bàn phóng đi, đem cái kia cái bàn đụng phải bùm bùm vang vọng, đảo mắt liền vỡ thành mở ra gỗ. Một đòn chiếm cứ chủ động. Đỗ Nhan Tịch cường hãn thực lực, bày ra nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy na nở dê nhanh chóng hóa thành màu xanh lam bóng dáng, khác nào cái kia mở ảo quỷ mị, quay chung quanh trước người cái kia đầy đủ sáu, ba y cái hán tử quanh thân thoáng một quay chung quanh. Lại nhìn chăm chú, sáu, ba y cái hán tử, lại bị cái kia hai cái màu xanh lam sợi tơ, vững vàng mà trói chặt lại. Đồng thời, cái kia màu xanh lam sợi tơ tựa hồ là cái gì tô tờ hơn chất liệu. Mặc cho cái kia sáu, ba y cái hán tử làm sao dễ rùa, dĩ nhiên chính là dễ rùa không ra hừ là chết, vẫn là lăn Đỗ Nhan Tịch làm xong tất cả những thứ này, hừ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển hết sạch, một đôi mắt đẹp rất sáng rất sáng. Theo Đỗ Nhan Tịch như thế một tay, người ở chỗ này, rất nhiều người đều là có ý lui, từng cái không lên tiếng, ngươi xem ta xem ngươi, tựa hồ cũng ở xoắn suýt. Được tốt không hổ là Thương Dĩnh Thành đệ một ngày mới Đỗ Nhan Tịch Đỗ Đại Tiểu Thư đang lúc này, đột nhiên, một mang theo dẫn theo một tia tán thưởng mùi vị người trẻ tuổi âm thanh truyền đến. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều hướng về cửa nhìn lại. Và ho mà tơ nơi, là một công tử trẻ tuổi ca, hắn một thân hoa lệ tử bào, bên cạnh theo một mang theo khăn che mặt mỹ nữ. Nam tử này xem ra có 25, 20 xa ưu tuổi. Khí vũ hiên ngang, phong độ phiên phiên cảm giác. Hai tay hắn phó lập, anh tuấn khắp khuôn mặt là nụ cười, giữa hai lông mày là không thể che lấp kiêu ngạo. Về phần hắn bên cạnh cái kia khăn che mặt nữ tử, tuy rằng không thấy rõ mặt mũi nàng, thế nhưng từ vóc người của nàng cùng trang phục trên, cùng với phía sau nàng hai cái anh khí mười phần mỹ nữ nha hoàn xem ra, Na NG nhất định QNG là một đại mỹ nữ. Ngươi là ai? Đô Nhan Tịch hơi híp mắt lại, trước mắt nam tử này, hắn còn thật sự không biết. Ha ha, Đỗ tiểu thư không quen biết ta rất bình thường, ta không phải Thương Dĩnh Thành người, nam tử cười cợt, đến từ Thiên Hồng Thành, ta tên Tiết Dương Thiên Hồng Thành. Đỗ Nhan Tịch hơi híp mắt lại, Thiên Hồng Thành Na NG vẫn là biết đến, Chu Mê Ngông vị trí phủ thành chủ tự nhiên là Thiên Hồng Thành đệ nhất gia tộc, thế nhưng Thiên Hồng Thành vẫn có cái khác gia tộc lớn. Nếu tên là Tiết Dương, như vậy khẳng định là Thiên Hồng Thành gia tộc lớn Tiết gia, hắn làm sao đến rồi? Ha ha, Đỗ tiểu thư, không cần suy nghĩ nhiều. Nam tử cười nói, ta không phải là cùng Chu Mênh Mông một đường? Hừ, Đỗ Nhan Tịch hừ một tiếng, nghĩ thầm, không phải là cùng Chu Mênh Mông một đường là tốt rồi, nếu không, hiện tại bổn tiểu thư hiện tại liền để ngươi đẹp đẽ, tuy rằng ngươi là huyền thiên vị thời đỉnh cao, bổn tiểu thư QNZ sẽ không sợ ngươi. Ở này đụng tới ngươi gặp phải phiền phức, tự nhiên là muốn tới giúp một tay, không nghĩ tới ta vừa đi và ho, liền nhìn thấy Đỗ tiểu thư đại phát thần uy, Tiết mộ thực sự là vinh hạnh. Tiết Dương cười nói, hoàn toàn không thèm để ý Đỗ Nhan Tịch sắc mặt khó coi. Ngươi vì sao đi tới chúng ta Thương Dĩnh Thành? Đỗ Nhan Tịch mặt lạnh hỏi. Ha ha, ta Tiết Dương liền dường như Đỗ tiểu thư như thế, tuy rằng nắm giữ một ít tu võ thiên phú, thế nhưng không quá yêu thích vũ đao lộng thương. Ngược lại, đối với cầm kỳ thư họa, thơ ca tử phú cảm thấy rất hứng thú. Đã sớm nghe nói Đỗ tiểu thư am hiểu thơ ca tử phú, mỗi một năm đều là Thương Dĩnh Thành thơ từ trà thoại hội người thứ nhất, vì lẽ đó đến đây cùng Đỗ tiểu thư luận bàn một chút. Còn nữa, cơ nhược thủy đến rồi Thương Dĩnh Thành, QNZ là vì chiêm ngưỡng một hồi nắm giữ đại danh tư cờ GINNANZ. Tiết Dương cười nói, chậm rãi nói đến, lời nói này tựa hồ đã sớm chuẩn bị rất lâu. Hừ. Thực sự là sẽ nịnh hót. Đỗ Nhan Tịch không mở miệng, bên cạnh Vân Nhã liền hừ một tiếng. Tiết Dương hiển nhiên là muốn đến chiêm ngưỡng cơ nhược thủy, còn nói cái gì vì cùng tiểu thư luận bàn một chút, thực sự là dối trá. Ha ha, Tiết Dương cười ha ha, bị Vân Nhã vạch ra đến, không hề có một chút lúng túng. Vậy ngươi hiện tại có thể đi thủy giao các? Đỗ Nhan Tịch hừ một tiếng, đối với Tiết Dương không có cái gì tốt cảm giác. Hơn nữa thông minh Na NG, trên căn bản liền đoán ra này Tiết Dương đến Thương Dĩnh Thành mục đích. Ba y phần căn cứ Tiết Dương trước cường điệu, hắn cùng Chu Mênh Mông không phải một đường. Sau đó lại cố ý nói tốt lấy lòng chính mình, muốn để cho mình đối với hắn lưu lại ấn tượng tốt. Như vậy, có thể suy đoán, Tiết Dương là muốn đến đuổi theo chính mình. Tại sao muốn đuổi tới chính mình đây? Hiển nhiên là vì đả kích Chu Mênh Mông thôi. Xem ra này Tiết Dương cùng Chu Mênh Mông là đối đầu, nói cách khác. Này Tiết gia ở Thiên Hồng Thành hẳn là cùng phủ thành chủ Chu gia không hợp nhau, đồng thời hai nhà thực lực kém không nhiều, không phải vậy Tiết Dương QNZ sẽ không như thế công nhiên đối đầu Chu Minh Ngông. Hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đuổi theo kịp bổn tiểu thư, hừ hừ, bổn tiểu thư có thể không lọt mắt hai người các ngươi. Bổn tiểu thư nam nhân phải là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, hai người các ngươi kém xa lắm đây. Đỗ Nhan Tịch ở trong lòng hừ hừ nghĩ. Hiện tại ta nếu như đi rồi, Đỗ tiểu thư có thể bị nguy hiểm hay không? Đây là một người nam nhân, nhìn thấy mỹ nữ gặp phải nguy hiểm, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiết Dương cười nói. Ha ha, người còn rất nhiều. Tiết Dương tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên xuất hiện âm thanh, làm người ta bất ngờ. Không ai từng nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một người, trung niên hán tử này ăn mặc vải thô áo tang, chỉ là một người, hơn nữa là tay không. Thế nhưng theo hán tử kia xuất hiện, Đỗ Nhan Tịch, Tiết Dương, Vân Nhã chờ người đều hoàn toàn biến sắc, sợ đến chỉ thiếu chút nữa sủi lơ ở địa. Chỉ có Diệp Hiên sắc mặt chưa biến hóa, bởi vì hắn căn bản không phải nhận thức này đột nhiên đến người là ai. Ngươi là Ngưu Đôn? Người đến nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt định ở Ngưu Đôn trên người. Hàn đại nhân, ta là, ngài làm sao đến rồi? Ngưu Đôn thân thể kịch liệt run rẩy, mau mau đi lên phía trước, thân thể đều ở đánh nguyễn. Ngươi đã gia nhập ta Huyền Ứng Các. Ta đương nhiên muốn tìm ngươi, được gọi là Hàn đại nhân, nam tử nụ cười nhạt nhòa cười. Huyền Ứng Các theo mấy chữ này xuất hiện, Đỗ Nhan Tịch, Tiết Dương chờ người sắc mặt lần thứ hai trắng xám ba phần. Huyền Ứng Các ga Thiên Nguyên Đại Lục trên, các loại sơn mạch đông đảo, mỗi một cái bên trong dãy núi, các loại bảo tàng, thiên tài địa bảo, yêu thú đều đếm không xuể, những kia có thể đều là thiên nhiên bảo bối, nhưng là khiến người ta rất thấy thèm. Vì lẽ đó, thú thợ săn nhiều đếm không xuể. Mà thú thợ săn chỉ là mấy người, nhiều nhất hơn 10 người đoàn đội, đoàn thể nhỏ trò đùa trẻ con, không ra hồn. Có đoàn thể nhỏ, tự nhiên có thể trên đạt được mặt bàn đại đoàn thể này huyền ứng các chính là đại đoàn thể. Huyền ứng các trải rộng toàn bộ thiên thánh đế quốc các tòa thành thị, có người nói huyền ứng các phân các có tới M.E.I. chu cờ thậm chí hơn trăm. Các nơi thú thợ săn, rất muốn, không gì bằng gia nhập huyền ứng các loại này thế lực lớn siêu cấp, một khi gia nhập, chí ít an toàn có bảo đảm A có điều, muốn đi vào huyền ứng các loại này siêu cấp đại đoàn thể, không phải tốt như vậy tiến vào. Hoặc là có thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú, thực lực này, làm sao cu nở dê đến tuổi còn trẻ đại thiên vị cất bước, hoặc là có đại nhân vật gì đề cử. Ở đây đầy đủ mấy chục thú thợ săn, mỗi một người đều không tuổi trẻ, về mặt thực lư cờ cũng là gần một nửa người có đại thiên vị, căn bản không thể có người là huyền ứng các người. Ngưu đôn làm sao chính là huyền ứng các người? Chương 1147, làm sao? Sợ sệt. Chương 1147. Làm sao sợ sệt chương 1198, ngươi tốt nhất nói lời xin lỗi Ngưu Đôn vẹn vẹn chỉ là đại thiên vị có được hay không hơn nữa tuổi cũng không nhỏ cho tới Ngưu Đôn sau lưng có đại nhân vật này không phải khôi hài sao nơi này đối với Ngưu Đôn biết gốc biết dễ quá nhiều người, Ngưu Đôn rõ ràng liền không hề có một chút bối cảnh có được hay không húng chi, cái này hàn đại nhân đó là huyền ứng các siêu cấp đại nhân vật ta huyền ứng các tổng cộng 3 vị bá chủ, này hàn đại nhân chính là trong. Đó một tòa bá chủ. Nhân vật như vậy, đó là xuất quỷ nhập thần nhân vật thần thoại. Tại sao lại như vậy xuất hiện mà ở đây những người này, sở dĩ đều biết Hàn Phong. Đó là bởi vì một năm trước, Hàn Phong mang theo đầy đủ 300 huyền ưng các cường giả, tiến vào mênh ngông sơn mạch. Lần đó, huyền ưng các sở dĩ như vậy dòng trống khua chiêng ra tay, là bởi vì có người ra giá trên trời có người nói là vị đại nhân vật nào con trai độc nhất. Bị một con cấp 6 đỉnh cao yêu thú hỏa vân long nuốt chửng. Vì báo thù cho con trai, vị đại nhân vật kia trực tiếp treo giải thưởng 1.000 khối thượng phẩm nguyên tinh. Huyền ưng các cuối cùng bắt cái kia nhiệm vụ. Mà cái kia hỏa vân long bị huyền ưng các đầy đủ truy sát nửa năm, trốn vào mênh mông sơn mạch, Hàn Phong mang theo huyền ưng các người tiến vào mênh mông sơn mạch đánh giết hỏa vân long. Năm đó trận chiến cuối cùng, ở mênh mông sơn mạch một tòa đỉnh cao nhất bên trên. Hàn Phong cùng Hỏa Vân Long đơn đả độc đấu. Cho dù khoảng cách mênh mông sơn mạch, còn có một chút khoảng cách Thương Dĩnh Thành, Thiên Hồng Thành chờ chút thành trì người, hầu như tất cả đều mơ mơ hồ hồ nhìn thấy. Cuối cùng trải qua thật mấy tiếng kinh thiên đại chiến, Hàn Phong đem Hỏa Vân Long đầu lâu bổ xuống. Cái kia một trận chiến đấu, Hàn Phong để này mênh mông sơn mạch chu vi một ít thành trì tất cả mọi người đều biết hắn vào giờ phút này. Hàn Phong dĩ nhiên tự mình đến rồi sao có thể có chuyện đó hơn nữa còn là tìm đến Ngưu Đôn người ở chỗ này, đầu óc hầu như cũng không đủ dùng ta gia nhập huyền ưng các Ngưu Đôn chính mình cũng ngông, chính mình gia nhập huyền ưng các, chính mình lúc nào gia nhập huyền ưng các lẽ nào là sự kiện kia, là thật sự bị chứng thực sau đó nghĩ đến như vậy, Ngưu Đôn. Kinh hỉ suýt chút nữa hôn mê, đúng là trên trời đi đĩa bánh đó là 3 tháng trước, lần đó bọn họ cái này đoàn đội tiến vào mênh ngông sơn mạch. Cùng thường ngày bộ thú, kết quả gặp phải một con hết sức đặc thù yêu thú. Yêu thú này không phải rất lợi hại, thế nhưng rất đẹp, là một con 7 màu hồ ly. 7 màu hồ ly chỉ là 3 cấp yêu thú, đồng thời nó thịt không thể ăn, trên người cu nở dê không thập có thể lợi dụng vật có giá trị. Lúc đó, trong đoàn đội những người khác, đều chuẩn bị đem con này 7 màu hồ ly từ bỏ thế nhưng, Ngưu Đôn nhưng quỷ thần xui khiến đem con này 7 màu hồ ly bắt lấy. Đồng thời không có đánh giết. Hắn chuẩn bị mang về, nhìn có thể hay không đem này 7 màu hồ ly, đưa cho Cao Y Na Ho nữ chi viện tiểu thư, sau đó còn có thể miễn phí thoải mái một lần, không phải sao loại này đẹp đẽ, không có lực sát thương gì yêu thú. Các nữ nhân thích nhất trở lại Thương Dĩnh Thành sau, Ngưu Đôn ngày đó đi Lệ Vân Các, thật mang theo này 7 màu hồ ly. Không nghĩ tới trải qua huyền ứng các chi nhánh thời điểm, bị người ông chủ kia gọi lại. Người ông chủ kia cho hắn một viên trung phẩm nguyên tinh, đồng thời nói cho hắn, con này 7 màu hồ ly có thể có tác dụng lớn. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nếu như là thật sự có tác dụng, như vậy huyền ứng các không đơn thuần sẽ thanh toán cho hắn đầy đủ 30 viên trung phẩm nguyên tinh, còn có thể đem hắn chiêu thu tiến vào huyền ương các, lấy này làm khen thưởng. Lúc đó, được một viên trung phẩm nguyên tinh, Ngưu Đôn đã rất cao hứng. Cho tới ông chủ cái gì cho má bảo đảm, hắn hoàn toàn không coi là thật. Là một người thú thợ săn, hắn hiện thực vô cùng, QNZ sẽ không làm những kiêm ngộng. Không nghĩ tới tựa hồ là thật sự a đúng, ngươi hiện tại là huyền ứng các người. Hàn Phong cười nói, ta nhưng la tìm một ít thời gian a Hàn đại đại nhân, coi như ta bị chiêu vào huyền ứng các, ngài QNZ không giống tự mình tìm đến ta a. Ngưu Đôn thật sự bị làm sợ, liền như hắn từng nói, coi như hắn thật sự bị chiêu vào huyền ứng các, vậy cũng không cần Hàn Phong cái này huyền ứng các ba đại cự đầu một trong nhân vật kinh khủng tìm đến hắn á ha ha. Không tìm được ngươi không thể được, ta nhất định phải tự mình được trong miệng ngươi tin tức. Hàn Phong cười khổ, hắn QNZ không nghĩ đến tự mình tìm á chỉ là can hệ trọng đại, không có cách nào nhiều đa tạ Hàn đại nhân. Ngưu Đôn âm thanh kích động đều đang phát run, bị đĩa bánh tạp hôn mê. Được rồi, ngươi có thể theo ta đi rồi. Hàn Phong thu lại nụ cười, thản nhiên nói. Hay Ngưu Đôn liền muốn đi, đang lúc này, hắn nhìn thấy trên đất trung phẩm nguyên tinh, không khỏi ánh mắt sáng choang. Kha kha, hiện tại những này trung phẩm nguyên tinh, nên đều là chính mình chứ, coi như là cáo mượn oai hùng. QNZ không ai dám nói cái gì chứ, Hàn đại nhân đó là trong truyền thuyết thần thoại tôn giả, hơn nữa còn là huyền ứng các ba đại cự đầu một trong. Như vậy cường giả siêu cấp, cái gì chó má đô ra, ở Hàn đại nhân trước mặt, chả là cái cóc khô gì một đỗ nhan tịch. Ta nhìn ngươi một chút còn dám ngăn cản sao? Nghĩ, Ngưu Đôn tiến lên, lại như phải đem một dương này trung phẩm nguyên tinh mang đi. Nhưng mà Đỗ Nhan Tịch vẫn đúng là tiến lên ngăn cản, ngươi làm cái gì này không phải ngươi hử? Đỗ Nhan Tịch, ta hiện tại không sợ ngươi, này rõ ràng chính là tiểu tử này cho ta nguyên tinh, ngươi còn muốn ngăn cản ta hay sao? Ngưu Đôn trận to hai mắt, lớn tiếng nói. Nguyên bản đang muốn bước ra bước chân đi ra ngoài, Hàn Phong ngừng lại, hơi híp mắt lại, liếc mắt nhìn Đỗ Nhan Tịch. Nhan Tịch, huyền ứng các người, chúng ta vẫn là không phải đắc tội tốt. Tiết Dương lúng túng cười nói, muốn ngăn cản Đỗ Nhan Tịch. Ngươi là thứ gì, ta không quen biết ngươi, ai bảo ngươi gọi ta Nhan Tịch? Đỗ Nhan Tịch nhưng là sắc mặt phát lạnh, không chút nào nể tình. Ngươi Tiết Dương sắc mặt lúng túng vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Hàn Phong mở miệng. Cái dương này nguyên tinh là vị công tử này, hắn coi trọng vị công tử này hai cái nha hoàn, không chỉ muốn cướp người, còn muốn dọa dẫm. Tuy rằng huyền ứng các mạnh mẽ, Hàn đại nhân càng là cường giả siêu cấp, thế nhưng, không thể bắt nạt người. Đỗ Nhan Tịch cắn răng, lớn tiếng nói, này dũng khí QNZ thực sự là làm sợ người, người ở chỗ này đều không còn gì để nói, dám cùng Hàn Phong nói chuyện như vậy, QNZ thực sự là không sợ chết. Vân Nhã càng là căng thẳng trong lòng, bàn tay tràn đầy mồ hôi, tiểu thư dám như vậy nói chuyện với Hàn Phong, làm không cẩn thận, đỗ ra câu nói đầu tiên bị lau. Nan Lở Dê nói chính là có thật không? Hàn Phong hơi híp mắt lại, nhìn về phía Ngưu Đôn. Không phải Hàn đại nhân, này nguyên tinh là tiểu tử này cho ta. Nha đầu này qua nở việc không đâu, hơn nữa Hàn đại nhân, ta là người của ngài. Nha đầu này không cho mặt mũi như vậy, quá kiêu ngạo. Ngưu Đôn sợ muốn chết, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy nói rằng. Tiểu nha đầu, ngươi biết này thiên nguyên đại lục pháp tắc là cái gì không? Hàn Phong gật gật đầu, đột nhiên hỏi như vậy. Đỗ Nhan Tịch biến sắc mặt, cắn răng, không nói gì. Cường giả vi tôn, Hàn Phong thản nhiên nói, ngày hôm nay mặc kệ đúng sai, nếu Ngưu Đôn là ta huyền ứng các người, ta liền tự bênh một lần Hàn đại nhân. Người Đỗ Nhan Tịch sắc mặt lập tức trắng xám. Ngưu Đôn, nguyên tinh mang theo, chúng ta đi. Hàn Phong quay đầu dặn dò Ngưu Đôn nói. Ha ha, huy phong thật to, Hàn đại nhân thần thoại tôn giả mà thôi, cũng xứng xưng đại nhân cường giả vi tôn được đã như vậy. Tiểu gia ngày hôm nay cùng ngươi vui đùa một chút đi. Vị này Đỗ Nhan Tịch tiểu thư, ta nhìn chúng, chính nghĩ biện pháp truy Na Nở Dê đây. Na Nở Dê xem ngươi khó chịu, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nói lời xin lỗi. Nếu không, hay là ngươi này cái gọi là đại nhân liền muốn làm đến cùng. Mắt thấy Hàn Phong phải đi ra ngoài cái kia nháy mắt, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là đứng ra. Đỗ Nhan Tịch yêu hận rõ ràng tính cách, thật sự để hắn rất yêu thích. Nếu coi trọng Đỗ Nhan Tịch, ở Diệp Hiên quan điểm bên trong, cái kia chính là người đàn bà của chính mình. Cái này cái gì chó má, Hàn đại nhân cưỡng chế người đàn bà của chính mình, ha ha, thực sự là điếc không sợ súng. Buổi tối ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chương 1148, này cảm giác chân thoải mái. Chương 1148, này cảm giác chân thoải mái. Chương 1199, không phải chỉ có ngươi mới có Diệp Hiên đột nhiên giết ra, để bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều há hốc mồm. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đặc biệt là, Diệp Hiên như vậy ngông cuồng, hung hăng ngôn ngữ, càng làm cho người dở khóc dở cười. Mọi người rốt cuộc biết, tại sao Diệp Hiên dám lấy Trung Thiên Vị đáng thương thực lực, liền mang theo hai cái xinh đẹp nha hoàn rêu rao khắp nơi. Cũng biết tại sao Diệp Hiên có thể không chút nào đau lòng, đem nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh đều lấy ra nguyên lai. Tiểu tử này là thông minh thấp kém giả, tục xưng não tàn a tiểu tử, tranh chua thiệt lợi không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, thực lực mới là tất cả, nói năng lô mãng, vậy thì phải chịu đến trừng phạt. Hàn Phong hít mắt, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút. Đột nhiên, Hàn Phong biến sắc mặt, mưa to gió lớn bình thường tôn giả khí thế, mênh ngông quần quận mãnh liệt mà ra. Đồng nhiên, Phong Vân biến sắc cái kia đúng là đại hải ba đảo, và nở đà mở vô cương cảm giác, thần thoại tôn giả khí thế thoáng phát tiết đi ra, còn phải chỉ thấy, tới gần Hàn Phong Nhu Đôn, Tiết Dương, Đỗ Nhan Tịch chờ người lập tức đã biến thành hiệu quảng gió thu bên trong cây phong trên một mảnh lá cây. Lá cây bị lanh phong đa nhở, từ trên cây hạ xuống, trên không trung chập chờn. Bất lực, tuyệt vọng, vẻ khiếp sợ tràn ngập ở mọi người sắc mặt. Đỗ Nhan Tịch lôi kéo Vân Nhã không nhịn được nhanh chóng lùi về phía sau, nguyên bản tuyệt mỹ diễm lệ sắc mặt, trắng xám dường như cái kia bột mì giống như vậy, một đôi trong con ngươi xinh đẹp càng là sơ ha y đến cực điểm mùi vị. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi na nở dê biết thần thoại tôn giả mạnh mẽ, muốn so với cha cái kia bất hủ tôn giả mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng, tuyệt không nghĩ tới, so sánh cha, Hàn Phong quả thực vượt qua mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Ở cha khí thế trước mặt, Đỗ Nhan Tịch tuy rằng đồng dạng không thể đứng ổn, nhưng ít ra không có loại kia bóng đen của cái chết bao phủ cảm giác, chí ít còn có thể cố nén bị tôn giả pháp tắc cùng với tôn giả khí thế khóa chặt, mà mạnh mẽ đào tẩu. Nhưng thời khắc này, ở Hàn Phong trước người, Đỗ Nhan Tịch một chút đào tẩu ý nghĩ đều không có. Trong nội tâm phảng phất có một không thể kháng cự âm thanh ở nói cho Na Nở Dê, ngươi là một con run dế, một con Hàn Phong đại nhân có thể tùy ý bóp chết run dế, Hàn đại nhân không để ngươi đào tẩu, ngươi nếu như dám tùy tiện đào tẩu, như vậy sẽ chết không táng sinh nơi. Đỗ Nhan Tịch cùng Vân Nhã vô cùng chật vật, mà những người khác cu nở dê là cũng không khá hơn chút nào. Tiết Dương lảo đảo, suýt chút nữa bởi vì lùi quá nhanh mà ngã trồng vó, sơ ha y sợ sệt sau khi, hắn đối với Diệp Hiên nhưng là hở lên. Một con chết tiệt con kỷ hệ nờ nho, ngươi đang yên đang lành treo chọc Hàn Phong đại nhân làm gì, chính ngươi muốn tự sát, đừng hắn mẹ liên lụy bọn họ ai cho tới Đỗ Nhan Tịch, Tiết Dương ở ngoài những người khác, thậm chí đều thổ huyết. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng dù sao thực lực của bọn họ, so với Đỗ Nhan Tịch cùng Tiết Dương phải kém trên không ít, đối mặt thần thoại tôn giả thoáng tiết ra ngoài một điểm khí thế, hầu như là nà mờ ơ miễn cưỡng gắt gao biên giới. Nhưng mà khi mọi người đều rơi vào vực sâu không đáy, khi mọi người đều ở tử vong tuyến bồi hồi, khi mọi người đều sơ ha y vạn phần, sợ sệt vô hạn thời điểm. Diệp Hiên càng là đối diện Hàn Phong vẫn không nhúc nhích, nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Trong hai mắt, tinh lóng lánh. Này nháy mắt, hắn nguyên bản dường như không đáng chú ý thân thể, nhưng là thông thiên triệt địa, ổn định đứng lặng, làm cho người ta một loại vô cùng vô cùng an lòng cảm giác. Không phải chỉ có ngươi mới có khí thế làm Hàn Phong khí thế triệt để phóng thích, Diệp Hiên mở miệng. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, Diệp Hiên đem một lần tiến hóa mang đến bá đạo, nóng, dực, khủng bố, mạnh mẽ sức mạnh huyết thống bao vây, chen lẫn thần long uy thế khí thế, tạo thành một dòng lũ lớn. Cái kia dòng lũ hình thành một luồng lốc xoáy, cuồn cuộn xoay tròn, ầm ầm tấn công dữ dội. Trước mắt Hàn Phong thần thoại tôn giả khí thế, là một tràn ngập nhiệt khí khí cầu. Mọi người ở nhiệt khí cầu bên trong, bởi vì khí lưu nóng rực mà ngột ngạt không kìm tở thơ khí. Diệp Hiên khí thế khác nào là một viên cái đinh, tiểu tiểu một viên cái đinh, nhưng có sức mạnh vô cùng vô tận, trực tiếp xuyên thấu nhiệt khí cầu, đem này một mảnh mộ mộ bao phủ khí thế toàn bộ đánh vỡ. Dầm dầm dầm dường như vỡ vụn một mảnh pha lê, một điểm vỡ vụn, toàn bộ vỡ vụn. Bị Diệp Hiên khí thế công phá một điểm sau, Hàn Phong trên người tỏa ra khí thế, như thủy triều xuống nước biển, nhanh chóng tiêu. Tiểu tử ngươi thật sự để ta kinh ngạc. Hàn Phong khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trên mặt tất cả đều là cái kia thần sắc kinh ngạc, trung thiên vị cảnh giới. Như vậy khí thế, ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất, đó là bởi vì ngươi kiến thức ngắn. Diệp Hiên xem thường nhún nhún vai. Chu vi, Hàn Phong khí thế thu hồi sau, mọi người cuối cùng cũng coi như là thoáng khôi phục tư duy, này vừa khôi phục tư duy, từng cái nhưng có loại mộng huyễn cảm giác. Diệp Hiên lông tóc không tổn hại, thậm chí dùng khí thế đẩy lùi Hàn đại nhân, chuyện này đây cũng quá vô nghĩa chứ, một trung thiên vị, một thần thoại tôn giả, hai người trên lệnh quả thực chính là một cái trứng gà cùng một ngọn núi lớn. Ai có thể nghĩ tới cái này trứng gà dĩ nhiên không có bị núi lớn tùy ý nghiền nát, đây có điều coi như vậy, mọi người vẫn cảm thấy Diệp Hiên thảm. Khí thế chỉ là một mặt, hay là Diệp Hiên có cái gì phương pháp đặc thù, hoặc là trong nhà cho hắn bảo bối gì, để hắn đối với khí thế không đáng kể đây nhưng chính thật chiến đấu với nhau đây không muốn nói cho bọn hắn biết, trung thiên vị QNZ là thần thoại tôn giả đối thủ, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Huyết giao tay mọi người chờ mong bên trong, Hàn Phong ra tay rồi. Chỉ thấy hắn cả người tinh lực, xung quanh cơ thể bị một tầng đọng lại dòng máu bao vây dường như nhộng. Hàn Phong cả người hoàn toàn không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái vòng tròn hình cầu màu máu linh khí cương cháo, chưa đứng ở đó. Mà từ cái kia cương cháo phía trước, một con to lớn màu máu tay, che ngập bầu trời hướng về Diệp Hiên vọt tới. Màu máu tay khóa chặt Diệp Hiên, linh tính 10 phần, ầm ầm mà động. Đồng thời, ở cái kia ngăn ngắn mở y mẹ tở trong lúc đó, dĩ nhiên ở cực tốc biến hóa hình thái. Sắp tiếp xúc được Diệp Hiên trước mắt, có thể thấy rõ ràng, màu máu tay hiện ra máu me đầy đầu dao đầu lâu hình tượng. Dữ tợn, xấu xí huyết dao đầu lâu trông rất sống động, dương sắc bén miệng rộng, phải đem Diệp Hiên một cái nuốt lấy. Như vậy một khủng bố chiêu thức, dọa sợ Đỗ Nhan Tịch, Tiết Dương chờ người. Cho dù chiêu thức không phải hướng về phía bọn họ mà đến, thế nhưng, vẹn vẹn là đứng ở một bên nhìn một chút, đều bị dọa đến sợ mất mật. Coi như là mạnh như Tiết Dương loại này khoảng cách tôn giả chỉ còn dư lại nửa bước người, nếu như phóng thích đại chiêu, linh khí tuy rằng có thể thấy rõ ràng, nhưng cũng chỉ có một bóng dáng. Làm sao có khả năng như Hàn Phong như vậy, rõ ràng dường như chính thật sự bàn tay giống như vậy, huyết giao đầu lâu càng là rõ ràng phảng phất là chính thật sự huyết giao đầu lâu bình thường tiểu tử này chết chắc rồi. Hơn nữa sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Tiết Dương cắn răng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đang đợi Diệp Hiên chết thảm một màn. Không sai, một chiêu mắt thấy huyết dao tay phải đem Diệp Hiên nuốt chửng, ép diệt, xé nát, Diệp Hiên đột nhiên đến rồi một câu. Trong lời nói, càng lạ như tiền bối đối xử vãn bối ra tay bình thường than thở. Đảo mắt, Diệp Hiên đột nhiên giơ tay một chốc cái kia, Diệp Hiên trong miệng thấp hét lên một tiếng, Khai Sơn. Chương 1149, càng hiêu chương càng thật. Chương 1149, càng hiêu chương càng thật. Chương 1200, làm sao sợ sệt. Khai Sơn vừa ra, nhất thời, gần giống như khoảng cách gần thương cùng người đầu lẫn nhau va chạm chỉ có tiểu tiểu một thành nhân to bằng bàn tay màu vàng thủ ấn, thật sâu rơi vào cái kia tuyệt đại huyết dao tay huyết dao đầu lâu trưởng ấn bên trong. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Dễ dàng qua lại tiến vào màu vàng dấu vết ở màu máu trưởng ấn bên trong, xét qua một có thể thấy rõ ràng đường lối. Màu vàng trưởng ấn đến mức, chung quanh nó màu máu linh khí đang cuộn trào mãnh liệt, bước lên, dãy rua, biến mất, thậm chí là linh tính 10 phần tranh né. Mấy hơi thở sau, huyết dao tay trưởng ấn ầm ầm vỡ vụn, màu máu linh khí chạy trồm, vờn quanh chu vi. Tán Diệp Hiên theo sát mà tới nhàn nhạt một chữ âm bên trong. Một luồng không thấy rõ, khí thế khó hiểu, từ trên người hắn lao ra, đem những kia màu máu linh khí toàn bộ tách ra. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đánh ra Khai Sơn nhưng là đã đến Hàn Phong trước người. Tất cả phát sinh quá nhanh, từ huyết dao tay phải đem Diệp Hiên diệt thành cặn bã một màn xuất hiện, đến huyết dao tay bị Diệp Hiên diệt liền cặn bã đều không có, lại tới Khai Sơn lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Hàn Phong trước mắt. Tựa hồ liền ba, năm cái hô hấp thời gian đều không có. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, chính là như thế cấp tốc, có thể nói điện quang hỏa thạch. Mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt, thân thể đã sớm hoa đa ở tại chỗ, bọn họ nơi nào tin tưởng trước mắt tình cảnh này là thật sự một trung thiên vị tùy ý, phổ thông một chiêu, dĩ nhiên lung dung ép diệt huyền ứng các ba vị bá chủ một trong những nhân vật Hàn Phong khủng bố chiêu thức. Cảnh tượng như vậy, coi như là nắm giữ lại thiên mã hành không trí tưởng tượng người. Cũng không thể tưởng tượng ra đến đây đi, nhưng tình cảnh này, nhưng thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mắt huyết đằng tay Hàn Phong giờ khả cờ na y cũng không biết chu vi những người vây xem này ý nghĩ, QNZ không có tâm tư biết những người này là ý tưởng gì. Hắn chỉ là sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, nghiêm nghị, trong con ngươi mang theo một tia thâm trầm vẻ. Trước mắt, cái kia tiểu tiểu, nhìn như rất bình thường trưởng ấn, dĩ nhiên cho hắn một luồng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Hắn theo bản năng hai tay giơ lên, linh khí nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đồng dạng không lớn thủ ấn, ầm ầm đón nhận. Một giây sau thời gian phảng phất bất động. Lam huyết đằng tay cùng khai sơn gặp gỡ, màu vàng cùng màu máu tựa hồ trong nháy mắt đạt đến một loại cân bằng. Có điều mấy hơi thở sau, ở mọi người không dám tin tưởng, chờ mong phi thường trong ánh mắt. Khai sơn đột ngột kim quang lấp lóe, phảng phất có thêm đệ nhị sinh cơ, lập tức đi vào huyết đằng trong tay. Đi vào huyết đằng tay trong nháy mắt, khai sơn cu nở dê là đột nhiên từ kim quang lấp lóe trơn nên lờ mờ vô sắc. Thế nhưng, đối lập với khai sơn lờ mờ vô sắc, huyết đằng tay càng trực tiếp, lập tức bị đánh nát. Dầm dầm dầm vỡ vụn huyết đằng tay sản sinh cuồng bạo năng lượng, từ phá nát cái kia một điểm, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Gần giống như một bình tĩnh mặt nước, bị to lớn hòn đá xông tới. Cuộn sóng cuồn cuộn, huyên náo không ngừng, tiết lộ ra màu máu linh khí, phảng phất là cái kia bạo cường bom nổ tung trong nháy mắt, chu vi cái bản thậm chí là vách tường đều khắp nơi cái kia khí lưu bên trong hóa thành hư vô. Ngưu đôn chờ người theo bản năng nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, nên tiếp tử vong đến, trái tim đã sớm bởi vì sợ hãi co lại thành một đoàn. Đỗ Nhan Tịch đột nhiên ôm Vân Nhã, tiếp theo điên cuồng hướng mặt sau thối lui, trên người màu xanh lam linh khí dường như không cần tiền bình thường hiện ra đến, hình thành một tầng nhàn nhạt phòng ngự vòng bảo vệ địa trận ở trước người Tiết Dương cũng là như vậy, thế nhưng khiến người ta có chút kinh ngạc chính là, đứng Tiết Dương bên người cái kia che mặt nữ tử. Tựa hồ cũng không phải nhiều căng thẳng. Đối mặt huyết đằng tay đổ nát năng lượng, Na Nở Dê chỉ là bước chân chỉ vào, cực tốc thối lui, toàn bộ quá trình xem ra không coi là nhiều hoang mang. Cho tới Tiết Dương bản thân, khoe miệng có thêm một vệt máu, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, lảo đảo lui lại mấy bước, thân thể đánh vào trên bàn. Khai Sơn cuối cùng nát, liên tiếp phá tan huyết đằng tay cùng huyết giao tay sau, Khai Sơn đánh vào Hàn Phong cái kia linh khí cương cháo trên. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Ngươi đến cùng là ai? Khai Sơn sau khi biến mất, Hàn Phong đầu tiên là thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo nhưng là khiếp sợ vạn phần nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hắn từ linh khí cương cháo bên trong mà ra, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trầm giọng hỏi. Làm sao sợ sệt? Diệp Hiên hừ một tiếng nói, sợ sệt liền nói xin lỗi ta, hay là ta tha cho ngươi một cái mạng, nếu không thì, tiểu gia một không cao hứng. Trực tiếp đưa ngươi cái này chó má đại nhân tàn sát ngươi. Hàn Phong giận dữ. Ngồi ở vị trí cao hắn, tới chỗ nào không phải đoàn người bao vây, lấy lòng không ngừng khi nào nghe qua như vậy lời chói tai. Mặc dù nói, bởi vì thiên nguyên đại lục dị biến, thần thoại tôn giả ngược lại cũng không phải trước đây như vậy xuất quỷ nhập thần, cường hãn vô cùng, còn như thần tiên bình thường tồn tại. Nhưng thần thoại tôn giả trung quy thuộc về thiên nguyên đại lục trên, nhất là thượng tầng cường giả một trong. Không phải sao ngươi cái gì? Ngươi Diệp Hiên bá đạo phi thường, đối mặt Hàn Phong tức giận, ánh mắt của hắn lập tức biến lượng, thân hình đột ngột lấp lóe, thất tinh bắt đầu quyết cùng du long kinh hồng bộ đột nhiên triển khai. Kim quang lóng lánh bên trong, dường như thất tinh bắt đầu bay lên hạ xuống, lại dường như một cái du long không ngừng bồi hồi lượn lờ, càng như là chấn kinh thiên Nga không đầu cuồng phi. Trong lúc nhất thời, màu vàng thân hình bay là tả dấu vết khó có thể phán đoán, quỷ dị vô song. Tốc độ càng la sắp tới chớp mắt hư vô. Chỉ có cái kia vèo vèo không khí để ép âm thanh không dứt bên tai. Chu vi mở y chu cờ đạo ánh mắt nhanh chóng muốn tùy tùng, bắt lấy Diệp Hiên bóng người, đáng tiếc nhưng không làm được. Chờ bọn hắn bắt lấy Diệp Hiên bóng người thời điểm, Diệp Hiên cả người đã đứng Hàn Phong phía bên phải. Thần long bóng mở Diệp Hiên một tiếng quát lớn, sợ đến Hàn Phong thân hình đại chiến, bởi vì Diệp Hiên cái kia tốc độ khủng khiếp cùng thân pháp mang đến khiếp sợ. Giống như là thủy triều biến mất, ngược lại kinh sợ, sợ hai tâm tư, dâng lên toàn thân. Hàn Phong theo bản năng xoay người, nhìn thấy nhưng là đầy đủ hơn 10 điều trông rất sống động thần long bóng mờ, liên tiếp hướng về chính mình vọt tới. Cái kia hơn 10 điều thần long bóng mờ trung gian, là một con khiến người ta không thể quên, nhưng cũng có đơn giản nắm đấm ầm ầm mà xuống. Không được Hàn Phong kinh hãi đến biến sắc. Trực giác nói cho hắn, này một chiêu chính mình nếu như tiếp đó, sẽ rất thảm. Hầu như không có chút gì do dự, Hàn Phong dường như giống như bị điên, toàn thân lỗ chân lông mở ra, linh khí cuồng bạo mãnh liệt mà ra, đan điền phun trào, trực tiếp xoay tròn đến mức tận cùng. Trước mắt, linh khí lưu đã động lại thành một cứng rắn, thể rắn linh khí cầu, xem ra lại như là cứng rắn màu máu vỏ trứng, phảng phất có thể ngăn cản bất kỳ công kích. Này màu máu vỏ trứng, so với trước Hàn Phong quanh thân bao vây nhộn bình thường linh khí cương cháo càng kiên cố. Hơn nữa, lần này, màu máu vỏ trứng bên trên, còn lượn lờ xoay tròn phù văn thứ tầm thường. Có bùa chú này, tựa hồ bất kỳ công kích cũng không thể phá tan nó. Hàn Phong rốt cục thoáng yên tâm một chu tờ. Chương 1150, đều viết lên mặt. Chương 1150, đều viết lên mặt chương 1201. Này cảm giác chân thoải mái này một chiêu tên là màu máu bích trướng, là phòng ngự chiêu thức, đặc điểm chính là linh khí vỏ trứng bên trên phù văn. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cái kia phù văn là một loại thủ đoạn đặc thù, có phù văn tồn tại, màu máu bình phong có thể rất cứng miễn cưỡng đỡ lấy thần thoại tôn giả cuồng bạo một đòn. Có điều này một chiêu triển khai, QNZ là để Hàn Phong đầy đủ tiêu hao trong cơ thể 50% khoảng trường, trái phải linh khí. Có thể nói là tổn thất to lớn. Chết tiệt tiểu tử, lão tử ngày hôm nay phải giết ngươi không thể nghi ngờ. Hàn Phong khi nào bị người bước đến trình độ như thế này, hơn nữa còn là trước, hắn liền ánh mắt đều lại coi trọng một điểm run rế chạm hơi thở tiếp theo. Diệp Hiên cái kia có tới hơn 10 triệu cân nằm đấm, nện ở màu máu bích trướng bên trên, phát sinh khủng bố vang vọng âm thanh. Vẹn vẹn là vang vọng, liền chấn động đến mức toàn bộ lầu một phòng khách rung động, lay động lên. Thanh âm chói tai, để mấy người nhẫn không chịu được người bưng lỗ tai, theo bản năng gầm rú, dường như thế giới tận thế đến rồi. Cùng lúc đó, theo cú đấm này cùng màu máu bích trướng đụng vào nhau, màu máu bích trướng bắt đầu run rẩy. Rất nhanh, màu máu bích trướng trên, phù văn dường như này điểm đang đột nhiên cắt điện, nhanh chóng tắt. Làm hết thể phù văn đều biến mất sau, một đạo một vết nước đột nhiên hình thành, trong chớp mắt, vỏ trứng khác nào mai rùa như thế. Màu máu bích trướng bên trong, Hàn Phong khỏe miệng có thêm một tia máu tươi. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hắn tuy rằng không có trực tiếp tiếp xúc được Diệp Hiên nằm đấm, nhưng QNZ là bị chấn động đến mức trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đau đớn hơn đau đớn. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai, làm sao như thế cường, thực sự là cường khủng bố. Vẫn là người sao, một quyền liền đập cho chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Màu máu bích trướng bắt đầu vỡ vụn rầm rầm rầm. Hàn Phong sợ hai ánh mắt còn chưa biến mất, chấn hưởng thanh tiện đà liền ba vang lên, màu máu bích trướng triệt để nổ tung, cả người hắn liền như thế đột ngột không hề phòng ngự ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Làm Hàn Phong vừa xuất hiện trong nháy mắt, Chu Vi, Đỗ Nhan Tịch, Tiết Dương, Ngưu Đôn chờ người dưới con mắt ý thức nhìn lại. Không nhìn còn khá, vừa nhìn, sợ hết hồn. Hàn Phong Hàn đại nhân nơi khỏe miệng, dĩ nhiên có một ít nhàn nhạt màu đỏ tươi dấu vết. Hàn Phong thổ huyết, Hàn đại nhân bị thương, chuyện này sao có thể có chuyện đó. A, năm ngoái, ở mênh mông sơn mạch đỉnh ngọn núi, Hàn Phong cùng Hỏa Vân Long đại chiến sau, ở trong mắt mọi người, Hàn Phong đã thuộc về vô địch đẳng cấp. Hàn đại nhân QNZ có bị thương thời điểm thật sự quá khó mà tin nổi, hiện tại cho Nhan Tịch nói lời xin lỗi, hay là vẫn tới kịp nha. Đứng Hàn Phong trước người cách đó không xa, Diệp Hiên cười cợt, khóe miệng tràn đầy vẻ suy tư. Người đang chết Hàn Phong trong ánh mắt đầy dẫy nổi giận cùng cáu kỉnh, khí thế trên người cực kỳ không ổn định, nhìn chằm chằm Diệp Hiên hai con mắt, là lăng liệt sát ý bị một con run dế đả thương. Đây là một cái sỉ nhục sự, thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y, Hàn Phong còn cố chấp cho rằng Diệp Hiên là một con run dế. Chết tự hạ xuống, Hàn Phong cả người khí thế nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản là tinh lực 10 phần. Bá đạo phi thường cảm giác, trong giây lát này, nhưng có loại quân lâm thiên hạ, vô địch hậu thế mùi vị. Đồng nhất giây, một thanh trường đao xuất hiện. Này trường đao toàn thân ngăm đen sắc, có tới ra y 2 mét, đồng thời thâm hậu vô cùng, ánh huỳnh quang lưu chuyển, ngăm đen phi thường, sắc ý 10 phần. Chỉ là một chút, Diệp Hiên liền có thể nhìn ra được, này trường đao là bảo bối đồ long bảo đao. Theo cây đao này xuất hiện, Đỗ Nhan Tịch chờ người cũng không nhịn được nữa. Vì sủi lơ quỳ một chân trên đất, từng cái trên trán tất cả đều là mồ hôi, từng đôi mắt khổng bên trong là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nay bảo đao, bọn họ đồng dạng đều biết không đơn thuần là bọn họ, mênh mông sơn mạch chu vi những thành thị này tất cả mọi người đều biết. Bởi vì một năm trước, Hàn Phong chính là cầm trong tay này cây bảo đao, cuối cùng chặt bỏ tuyệt thế một đao, đem cái kia tiêu ngạo, hung hăng Hỏa Vân Long đầu lâu chặt bỏ. Chính là bởi vì như vậy, này cây bảo đao bị trở thành đồ long bảo đao, này cây bảo đao đó là chính thật sự tàn sát quá long á tiểu tử, hiện tại cho ta đầu hàng, hay là, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì, đồ long bên dưới, không con ở xô nở dê Hàn Phong quá to, dường như cái kia trên 9 tầng trời thần quan, ở phán quyết người thường sinh tử như thế. Ha ha, thật sao vậy, hãy để cho ta nhìn ngươi một chút cái này phá đao, có cái gì lợi hại không? Diệp Hiên không để ý chút nào, phảng phất trước mắt đồ long bảo đao chỉ là đồng nát sát vụn. Muốn chết Hàn Phong ánh mắt một trận, mắt khổng đột nhiên phóng to, trong hai mắt, sát ý thực chất hóa, biến ảo thành chấp giật, đem Diệp Hiên vững vàng khóa chặt. Hai tay hắn cầm đồ long bảo đao, hai chân bên dưới, mặt đất đều bị ép tới rạn nứt. Màu máu linh khí ra chỉ ở trên cánh tay, bắp thịt cuộn cuộn. Trận gió ti cờ hờ go tờ động, Hàn Phong một thân trên dưới xương ống chân nổi danh, bách hải văn vọng. Chạm đột nhiên, Hàn Phong hai chân đạp địa, trà sắt bước động, một đôi chân bộ, ngươi truy ta cản, một bước hạ xuống, trên mặt đất chính là một thật sâu hải ấn hô ký. Trong chớp mắt, Hàn Phong tới gần Diệp Hiên, đã sớm chuẩn bị đã lâu đổ long bảo đao, mang theo màu máu linh khí, chen lẫn vô thượng thần uy, bá một tiếng mà xuống. Mắt trần có thể thấy. Đồ long bảo đao hạ xuống trong nháy mắt, không gian tựa hồ cũng bị cắt chém, hư không loạn lưu vô hạn bồi hồi, tiếng gió vun vút không dứt bên tai. Đồ long bảo đao hạ xuống thị giác hiệu quả cường hãn vô cùng, lưới dao đến mức, hết thể đều bị cắt chém. Này nháy mắt, người ở chỗ này, đều có một loại cảm giác bất kỳ đồ vật đều không chống đỡ được đồ long bảo đao thần uy. Trốn A Vân Nhã cùng Đỗ Nhan Tịch làm sao cũng không nhịn được, theo bản năng hô. Một giây sau, mắt thấy cái kia trường đao liền muốn cùng Diệp Hiên đầu lâu tiếp xúc. Chiến đấu sân bãi chu vi, mấy chục song dưới con mắt ý thức vị vị nhắm lại, tựa hồ là sợ sệt nhìn thấy Diệp Hiên đầu lâu rơi xuống đất thê thảm một màn. Cút đối mặt khủng bố ánh đao, Diệp Hiên một điểm đều không nghĩ nhiều, trực tiếp chính là một quyền. Diệp Hiên dĩ nhiên là tay không đối đầu, này hung hăng cùng bá đạo thực sự là đến cực hạn. Coi như là Hàn Phong đều là vị vị khiếp sợ, hắn đổ long bảo đao bên dưới. 10 người có 9 người đều là tránh né, còn lại cái kế tiếp người coi như là đối đầu. QNZ là dùng đồng dạng cường hãn vũ khí hung hăng đối đầu như Diệp Hiên như vậy trực tiếp dùng 5 đấm đối đầu. Này trong thiên hạ, hay là thật sự chỉ có trước mắt tiểu tử này một người? Chạm lanh lảnh chấn hưởng thanh thật sự rất chói tai, gần giống như hai khối kim loại chạm vào nhau. Va chạm nháy mắt, Hàn Phong thân thể khẽ run, từ đồ long bảo đao bên trên truyền đến rung động lực. Để hắn suýt chút nữa liền đồ long bảo đao đều ném xuống đất. Lại nhìn Diệp Hiên, nắm đấm bên trên huyết nhục nở hoa, xương trắng ơn ợn, vô cùng thê thảm. Như vậy một màn, lạc ở trong mắt Hàn Phong, tuy rằng vô cùng khiếp sợ Diệp Hiên nắm đấm cùng cánh tay vì sao không có triệt để vỡ vụn, nhưng QNZ là thoải mái vô cùng, chỉ cần tiểu tử này bị thương, chảy máu, vậy thì thoải mái thật là tàn nhẫn. Hắn dĩ nhiên dùng nắm đấm trực tiếp đối đầu, chuyện này tiểu tử này có phải là có chút điểm đầu góc vấn đề á? Thật mạnh Hàn đại nhân, này một đao, cho dù là hỏa vân long đầu lâu đều có thể chém nước, có thể tiểu tử này dĩ nhiên cánh tay đều không có. Triệt để vỡ vụn chấn động lòng người một màn rơi vào trong mắt mọi người, không ít người không tự chủ được nhanh chóng thôn nước bọn, từng ngụm hô hấp, run run rẩy rẩy tiếng thảo luận bên trong. Tràn đầy sơ ha y cùng không dám tin tưởng.